Chương 756. Lão quân cho Lý Tiên Đạo truyền lại tin tức rất gấp. Tiền trang chủ nhân, ngươi lại không tới, Thánh Linh Hành Giả liền muốn bại lộ, hắn hiện tại khí thế càng ngày càng mạnh thế, ta đã không cách nào che giấu, Tiên Đình đã trải qua bắt đầu chú ý, ta không bảo vệ được. Lão quân âm thanh lo lắng nói. Lý Tiên Đạo rất bình tĩnh, hiện tại hắn đã không phải là 50 năm trước chính mình, đối Tiên Đình hắn cũng không có sợ hãi, không cần tại cùng phía trước đồng dạng, trộm cắp, che che lấp lấp, sợ hai bị phát hiện, bị Tiên Đình chi chủ bắt đến. Hiện tại Thánh Linh Hành Giả đến đâu một bước? Lý Tiên Đạo ngược lại lộ ra rất bình tĩnh, hỏi: "Đã đem huyết mạch triệt để kích hoạt lên, nồng đậm khí tức tràn ngập Tiên Đình, ta khống chế không nổi, hiện tại Tiên Đình người đều cho rằng ta tại luyện cái gì tuyệt thế đan dược, ta cũng giấu giếm không được bao lâu thời gian." Lão quân nói. Lý Tiên Đạo trầm giọng nói: "Không cần lo lắng, ta lập tức để người đi đem Thánh Linh Hành Giả mang về." "Cái kia, ngươi mang đi Thánh Linh Hành Giả, có thể hay không đem ta cũng mang đi?" Lão quân ngượng ngùng nói. "Ngươi không phải tại Tiên Đình ở rất tốt?" Lý Tiên Đạo yên lặng hỏi. "Trước đây là ở không tệ, nhưng mà hiện tại ta không giải thích được Thánh Linh Hành Giả chuyện này, nếu như ta không đi, cái kia phía sau nhất định sẽ bị Tiên Đình chi chủ dùng đến tướng chết, ta muốn giúp hắn luyện đan cùng huấn luyện người khác huyết mạch." Lão quân vẫn là nhìn rất rõ ràng, biết chính mình không cách nào tại chỉ lo thân mình. "Được, ngươi đến lúc đó tới ký một bản hợp đồng, liền là ta Thiên Điệu tiền trang người, nếu như không đồng ý, vậy liền tại Tiên Đình tiếp tục ở lấy." Lý Tiên Đạo đồng ý. Lão quân là một cái luyện đan cao thủ, Thiên Điệu tiền trang vẫn là cần dạng người này mới, có hắn vào, Thiên Điệu tiền trang cũng có chính mình luyện đan đại tông sư. "Ta đồng ý, không có vấn đề." Lão quân không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Thiên Điệu tiền trang thần bí như vậy, nhìn xem liền so Tiên Đình lợi hại, lão quân cũng là tại Thiên Điệu tiền trang trợ giúp tới trưởng thành, nguyên cớ đối Thiên Điệu tiền trang hắn phi thường hướng về. Hiện tại Tiên Đình là không ở lại được nữa, có thể đạt được Thiên Điệu tiền trang che chở, trong lòng hắn cũng liền an định lại. "Ngươi hiện tại chờ lấy, đem Thánh Linh Hành Giả bảo vệ tốt, ta lập tức phái người đi tiếp ngươi, đem Thánh Linh Hành Giả cùng ngươi một chỗ mang tới." Lý Tiên Đạo căn dặn một câu, theo sau kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn nhìn hướng Thiên Tâm Hòa Thượng, nhìn hướng Lũ Sải Ở, nhìn hướng Nguyệt Thiên Sứ. "Chủ nhân, thế nào?" Thiên Tâm Hòa Thượng hỏi. Lũ Sải Ở cùng Nguyệt Thiên Sứ cũng tò mò nhìn xem. Lý Tiên Đạo đem Thánh Linh Hành Giả sự tình nói cho bọn hắn, sau đó nói: "Tiên Đình cực kỳ lợi hại, lần này ba người các ngươi cùng đi chứ, đem Thánh Linh Hành Giả cùng lão quân nhận lại tới." "Không có vấn đề, ta từ khi đánh xuyên qua huyết sắc thí luyện phía sau, vẫn không có động thủ qua, lần này liền lấy Tiên Đình tới luyện tay một chút." Lưu Sở vui vẻ cười một tiếng, ánh mắt của hắn rất sáng, bên trong đều là tự tin. Đối với mình tự tin, căn bản không nhận làm Tiên Đình có thể làm khó chính mình. "Ta cũng không có vấn đề." Nguyệt Thiên Sứ ngực, một cái mỹ lệ đường cong, da thịt tuyết trắng, vòng eo duyên dáng, tuyết trắng như thiên nga đồng dạng cổ ngóc lên, mang theo thuộc về mặt trăng kiêu ngạo. "Chủ nhân yên tâm, chúng ta liền đi Tiên Đỉnh chỗ tồn tại Trung Châu." Thiên Tâm Hòa Thượng bình tĩnh nói. "Đi thôi, mang đến Thánh Linh Hành Giả cùng lão quân, chúng ta liền muốn bắt đầu ở tiên giới phát triển nghiệp vụ, còn có đem một ít nợ nần thu hồi lại." Lý Tiên Đạo khoát khoát tay, hắn tọa trấn Thiên Địa Tiền Trang, đưa mắt nhìn ba người rời đi. Trung Châu. To lớn Trung Châu bầu trời, có 33 tầng, phi thường to lớn. Đây là Tiên Đỉnh. Tại 33 tầng bên trên, là một cái ngân hà, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, huyền lệ vô cùng. Đây là Tiên Đỉnh đem khống chế tiên giới bản nguyên một trong. Tiên khí liền là từ ngân hà bên trong sinh ra. 50 năm phía sau Tiên Đỉnh, trước sau như một tiên tĩnh, không có 50 năm trước hỗn loạn. Tiên Đỉnh chi chủ phía trước ném đi đại lượng thương khung linh dịch, tìm 50 năm, hung thủ vẫn không có tìm tới. Trông coi mấy huynh đệ đã sớm về tới quê nhà, ma giới. Tiên Đỉnh chi chủ có thể tại tiên giới làm mưa làm gió, lại can thiệp không đến ma giới hiện tại cũng không phải mới sinh ra lúc kia, mặc cho tiên giới trả đạp. Nguyên cơ chuyện này, sống chết mặc bay. Cho tới bây giờ, Tiên Đỉnh chi chủ cũng lại không đi cơ cầu, chỉ là ghi ở trong lòng, một khi tìm tới cơ hội, liền sẽ hung manh trả thù. Tiên Đình không đại sự phát sinh, như thế gần nhất mọi người thảo luận nhiều nhất vẫn là lão quân. Tại Tiên Đình 33 tầng bên trong, lão quân là một cái đặc thù tồn tại, hắn là mọi người công nhận luyện đan đại tông sư, là có thể luyện chế ra tiên vương đan người. Nguyên cớ rất nhiều người nịnh nọt lão quân, cứ việc lão quân nói mình không luyện chế tiên vương đan. Nhưng ngươi không luyện chế tiên vương đan, luyện chế một ít những đan dược khác cũng có thể đi. Mà gần nhất cái này 50 năm, mọi người đều biết lão quân tại luyện chế một cái đan dược. Tiên Đình đệ cửu trọng thiên. Lão quân ngay tại nơi này có như vậy phủ đệ, một cái to lớn phạm vi, mở ra vô số dược điển, có rất nhiều tinh linh đang xử lý. Mà tại một tòa đan phường bên trong, to lớn càn khôn đỉnh đứng ở không trung, không ngừng xoay tròn, xung quanh quần quận ngân hà năng lượng quán thâu đi vào, quần quận như khói sóng trải tại trên mặt sông. Phi thường khủng bố. Mà tất cả những thứ này đều là bình thường hiện tượng. Cái này 50 năm tới, Thánh Linh Hành Giả liền là tại dạng này hoàn cảnh bên trong, ngưng kết chính mình tán loạn bản nguyên, tinh luyện chính mình huyết mạch, không ngừng trưởng thành, tiến bộ nhanh chóng, để người khó có thể tin. Thánh Linh Hành Giả đã thành hình. Nguyên cớ mấy năm gần đây, khí thế của hắn càng cường thịnh. Đông. Đông nhiên, trong càn khôn đỉnh, một cỗ to lớn năng lượng bộc phát ra. Tựa như là đạn hạt nhân bạo tạc, quần quần năng lượng quét sạch ra ngoài, hiện ra một vòng tròn, bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Toàn bộ đệ cửu trọng thiên người đều ngẩng đầu, cảm thụ cỗ này khủng bố năng lượng, trong lòng mặc dù đã thành thói quen, nhưng vẫn là sẽ chấn động. Đây rốt cuộc tại luyện chế đan dược gì? Có người phát ra nghi vấn. Không biết, nhưng nhìn cái này khí thế, liền biết nhất định không phải phàm phẩm. Ta đoán chừng là tiên vương đan. Có người khẳng định nói. Lão quân chính mình cũng đã sớm nói, hắn sẽ không tại luyện chế tiên vương đan, đây là đang gây hấn với quy tắc, tiên vương đan tốt như vậy luyện chế, đây chẳng phải là tiên vương khắp nơi đi. Có người giải thích nói. Ngươi nói không phải tiên vương đan, vậy như thế nào giải thích khủng bố như vậy năng lượng ba động? Vị này liền không biết rõ, nhưng ta tin tưởng cao tầng Tiên Đình khẳng định biết, chúng ta tại chờ một chút. Rất nhiều người đang thảo luận, nhìn về phía Lao Quân đan phường, hiện tại nơi này đã là cấm địa, lão quân đích thân hạ mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không cho phép đặt chân phương viên 5 vạn dặm. Tiên đình người cho rằng cao tầng sẽ biết lão quân tại luyện chế cái gì, nhưng trên thực tế, cao tầng tiên đình còn thật không biết. Bọn hắn cũng muốn biết, hỏi thăm lão quân, tuy nhiên lại bị lão quân một câu, đợi đến luyện chế ra tới phía sau, các ngươi liền biết, hiện tại không có luyện chế thành công nói ra cũng không có ý tứ. Cho tiêu hao. Bọn hắn cũng thúc ép không được lão quân không muốn nói, bọn hắn cũng không cách nào vào nơi này đích thân xem xét. Bởi vì như vậy sẽ đắc tội lão quân, chọc hắn nổi giận. Tiên đình chi chủ bởi vì muốn lấy được lão quân thần phục, dứt khoát hảo phóng chẳng quan tâm. Dù sao ngươi là tại trong tiên đình luyện chế, chờ ngươi luyện chế ra tới, ta liền biết là cái gì. Nguyên cớ không đợi, hắn có kiên nhẫn chờ đợi, lần này cho lão quân dạng này đại mặt mũi, phía sau suy nghĩ để lão quân luyện chế một ít đan dược, lão quân cũng không có lý do cự tuyệt. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được, lão quân không phải tại luyện đan, hắn là tại giúp thánh linh hành giả tăng lên bản nguyên, ngưng kết huyết mạch, tìm tới đỉnh phong huyết mạch. Loại này cùng với lựa gạt, lão quân tự nhiên biết khởi nguồn phía sau chính mình sẽ phải gánh chịu dạng gì trả thù. Nguyên cớ hắn nhất thiết phải rời đi tiên đình, tìm nơi nương tựa thiên địa tiền trang. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 757. Wen. Trong càn khôn đỉnh, lại là một lần năng lượng ba động kích động, khuyết tán ra. Khoảng cách lần trước, đi qua không đến một phút đồng hồ. Lão quân sắc mặt rất khó nhìn, hắn thầm nói, hiện tại càng lúc càng nhanh, phía trước vẫn là một canh giờ một lần, hiện tại một phút đồng hồ một lần, chẳng phải là nói rõ thánh linh hành giả muốn đi ra. Nếu là tại tiên điệu tiền trang người tới phía trước thánh linh hành giả đi ra, vậy hắn liền xui xẻo, tiên đỉnh chi chủ nhất định sẽ phát giác, lúc kia hắn sẽ không đi được. Uy, thánh linh hành giả, ngươi cảm giác thế nào? Lão quân lo lắng nhìn xem càn khôn đỉnh, la lên. Đến một bước này, càn khôn đỉnh đã không nhận hắn khống chế, thánh linh hành giả cường đại huyết mạch cùng càn khôn đỉnh hiện ra lôi kéo hiện tượng, càn khôn đỉnh đã mất linh, không cách nào bị hắn khống chế, chỉ có thể chờ thánh linh hành giả chính mình đi ra. Nguyên cớ hắn chỉ có thể la lên, ta cực kỳ khó chịu. Trong càn khôn đỉnh truyền đến một đạo dã thú gào thét vang vọng bốn phía. Lão quân lập tức đem âm thanh cho cắt đứt, cái này nếu là truyền đi, hắn trực tiếp bạo lộ. Ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng ngươi kiên trì một chút nữa, ta đã thông chi thiên điệu tiền trang người tới, ngươi chỉ cần chờ chút chốc lát, đám người tới, chúng ta cùng rời đi. Lão quân cấp bách trấn an thánh linh hành giả, toàn thân tiên khí không ngừng phun trào, trực tiếp đem càn khôn đỉnh cho trấn áp xuống, để càn khôn đỉnh không đang run run, cũng để cho bên trong thánh linh hành giả dễ chịu một điểm. Nhưng đây đối với thánh linh hành giả tới nói, hạt cắt trong sa mạc. Trong càn khôn đỉnh, hừng hực hỗn độn hỏa diễm tại đốt cháy thánh linh hành giả. Con mắt ta bị cháy hỏng, ta không nhìn thấy đồ vật, ta cảm thấy chính mình muốn nổ tung. Thánh linh hành giả thét dài, tại trong càn khôn đỉnh, đạo bào đã sớm đốt cháy hầu như không còn, một thân lông khỉ cũng đốt đến biến thành màu đen, hắn hiện tại hình thể bị lớn, hơn 10 mét cao, một cái đuôi thô to vô cùng, tựa như cốt thép thiết côn, phi thường đáng sợ. Ngươi muốn nhịn xuống à, tại chờ một chút, thiên điệu tiền trang người tới, sư phụ ngươi đã để người tới tiếp ngươi trở về nhà. Lão quân sợ hai thánh linh hành giả nổi điên, đè ở càn khôn đỉnh bên trên, tận lực trấn an, nhưng không làm nên chuyện gì. Ta nhịn không được. Thánh linh hành giả thân thể ngoài có hỗn độn hỏa diễm đang thiêu đốt, trong thân thể cũng có ngũ tạng lục phủ hỏa diễm tại đốt cháy, đem hắn trong thân thể tạp chất tiêu hủy, cực kỳ cường hãn viễn cổ huyết mạch bạo phát. Oeng! Càn khôn đỉnh bên trên bộc phát ra một cỗ to lớn năng lượng màu vàng nóng, trực tiếp đem lão quân cho hất bay ra ngoài, đập xuống đất, tiếp đó trực tiếp quét tán ra, toàn bộ đệ cửu trọng thiên người đều cảm giác được. Lần này so trước đó mấy lần đều khủng bố, không đơn thuần là đệ cửu trọng thiên, theo sau toàn bộ 33 tầng đều chấn động. Vô số đại cao thủ đều sắc mặt đại biến, nhìn hướng lão quân nơi này, tiếp đó từng cái giận tím mặt, cũng không ngồi yên nữa, trực tiếp đứng dậy, đến nơi này. Lão quân nhìn thấy một màn này, mắt tối sầm lại, xong đời, hết thảy đều xong đời. Tại một bước cuối cùng thời điểm, thánh linh hành giả nhịn không được, bạo phát. Hắn tại đem năng lượng màu vàng nóng bạo phát phía sau, lập tức lật ngược càn khôn đỉnh, cả người nhảy một cái mà ra, thét dài một tiếng, hai mắt mở ra, kim quang bạo phát, bắn thẳng đến tinh hà, chấn động toàn bộ tiên đỉnh. Khủng bố năng lượng nhanh chóng tràn ngập, cực kỳ to lớn, 10 điểm khủng bố, tới từ thánh linh hành giả, hắn hiện tại toàn thân đen như một khối than đen, nhưng mà một đôi mắt cũng là kim quang lấp lóe, 10 điểm khủng bố. Một giây sau, hắn toàn thân cường đại đến bạo tạc năng lượng trực tiếp liền bộc phát ra đi. Ầm ầm. Thánh linh hành giả một quyền đánh ra đi, tinh hà bạo tạc, 33 tầng lập tức chấn động, như cùng đi đại địch, tất cả mọi người trong lòng đều đang run rẩy, đây cũng quá kinh khủng. Một quyền này của hắn, đem 33 tầng đánh sập xuống dưới thất trọng thiên. Lão quân thấy thế trực tiếp ngốc trệ. Lần này tiên đỉnh có thể thả qua hai người bọn họ. Thật lớn mật, một cái khỉ hoang cũng dám ở ta trong tiên đỉnh dương oai, tự tìm cái chết. Một đạo quát chói tai, kèm theo từng đợt tinh quang rơi xuống, hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp một cái đại cầm nã, muốn đem thánh linh hành giả chộp vào trong lòng bàn tay. Ngươi mới là khỉ hoang, cả nhà ngươi đều là con hoang. Nhà ngươi gia gia là thánh linh hành giả, cái thế giới này độc nhất vô nhị thánh linh hành giả. Thánh linh hành giả 10 điểm kinh thường, nắm lấy càn khôn đỉnh, tiếp đó thân thể bỗng nhiên biến lớn, mấy trăm trượng lớn nhỏ, cầm càn khôn đỉnh làm một khối đá lớn, mạnh mẽ một đập. Oeng! Đây là cực kỳ mãnh liệt một kích, tựa như là hai cái vũ trụ đụng vào nhau. 10 điểm khủng bố, cuồn cuộn quang mang, lấp lóe tại bốn phía, trực tiếp lóe mù tiên đỉnh phần lớn người con mắt. Thánh linh hành giả dĩ nhiên cầm càn khôn đỉnh, đem cái này một đôi đại thủ cho đập sập, tiếp đó mạnh mẽ giảm 90%, cánh tay bị cắt đứt, để cánh tay chủ nhân kêu thảm một tiếng, nhìn hằm hằm thánh linh hành giả. Thật lớn mật, ngươi cũng dám thương tổn ta tiên đỉnh tiên vương, tự tìm cái chết. Một đạo tử vi quang mang rơi xuống, mang đến chấn áp toàn trường khí thế, tử vi đế quân tới, tiên đỉnh đế quân một trong, phi thường cường đại, hắn đem bị thương tiên vương cứu được, lạnh nhạt nhìn xem thánh linh hành giả. Còn có lão quân. Lão quân ra mặt co co, một cỗ đắng chát hương vị tràn ngập ở trong miệng. Hắn hối hận, sớm biết thánh linh hành giả sẽ bạo phát, bị thể nội năng lượng oanh tạc, hắn liền có lẽ sớm một chút thông chi Lý Tiên Đạo, nơi nào cần dạng này, cùng tiên đỉnh chính diện đối đầu. Cái này hầu tử là nơi nào đến? Thử Vi Đế Quân chỉ tay một cái, lạnh nhạt chất vấn lão quân. Lão quân há hốc mồm, không biết do nói cái gì cho phải. Ta nói qua cho ngươi, gia gia gọi là thánh linh hành giả. Thánh linh hành giả gầm thét một tiếng, giá tính bạo phát, trăm trượng thân thể 10 điểm khủng bố, nhất là bây giờ toàn thân hắn đen kịt, như một cái to lớn than đen. Ngươi là ai gia gia? Thử Vi Đế Quân đôi mắt lạnh lẽo. Ta là gia gia ngươi. Thánh linh hành giả không chút do dự nói. Keng. Thử Vi Đế Quân lập tức một chỉ điểm ra, thi triển ra chính mình trí cường tuyệt học, Thử Vi tinh thần một kích. Đi chết đi, tạp chủng. Thử Vi Đế Quân khinh thường cười một tiếng. Hắn đối với mình cực kỳ tự tin. Trên thực tế hắn cũng có tự tin lực lượng. Thân là Tiên Đỉnh Đế Quân một trong, hắn là tiên đỉnh lớn nhất mấy người, 10 cái kỷ nguyên cường đại tu vi, để hắn căn bản không cần lo lắng thánh linh hành giả. Trong mắt hắn, thánh linh hành giả bất quá là bị lão quân cưỡng ép tăng lên mà thôi. Nhưng trên thực tế, thánh linh hành giả còn thật không phải bị lão quân tăng lên. Lão quân chỉ là đem thánh linh hành giả huyết mạch cho khôi phục, kích hoạt, chữa trị. Thánh linh hành giả một thân thực lực, vẫn là dựa vào chính mình. Hắn đối mặt Tử Vi Đế Quân một kích này, không có cái gì thật là sợ, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. An ta một kích. Thánh linh hành giả trực tiếp một quyền mạnh mẽ đập ra đi, không gian trong khoảnh khắc từng khúc rạn nứt, hết thảy ngăn cản đều hóa thành bột mịn, toàn bộ tiên đỉnh đều đang chấn động, đều đang run rẩy. Thánh linh hành giả một kích này liền là muốn chính diện đối cứng Tử Vi Đế Quân. Mà tại một quyền này đánh ra về sau, thân thể của hắn phát sinh biến hóa to lớn. Đen như mực thân thể từng khối chốc ra, thay vào đó bộ lông màu vàng nóng, nồng đậm đến cực hạn kim sắc quang mang bao trùm tại trên người hắn, đợi đến kim sắc quang mang rút đi, hắn đã biến thành đầu đội tử kim quan, chân đạp vân hoa, người mặc tím kim tỏa giáp, giống như một tôn thượng cổ chiến thần, khí thế hung hãn. Tử Vi Đế Quân, nhà ngươi ra già tới giết ngươi. Thánh linh hành giả điên cuồng gào thét một tiếng, trực trùng vân tiêu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 758. Giờ khắc này thánh linh hành giả cuồng bạo vô biên, người khoác tử kim tỏa tử giáp, đầu ta mang tử kim linh, hai mắt đỏ thẫm, hắn lý trí bị áp chế. Tại trong càn khôn đỉnh bị tế luyện một lần phía sau, thánh linh hành giả huyết mạch triệt để sôi trào, nhưng đồng thời cỗ này lực lượng khổng lồ quét sạch đi ra, để hắn lâm vào nóng nảy bên trong. Tại ở trong tiên đỉnh, hắn không quan tâm, toàn lực xuất kích, trực tiếp đối Tử Vi Đế Quân động thủ. Oeng. Tử Vi Đế Quân giận dữ, hắn cái kia hung mãnh một kích nện xuống tới phía sau, nháy mắt biến thành vô hạn tinh quang mưa to, chút nước rơi xuống, mỗi một giọt tinh thần vũ đều có thể xuyên thủng một vị tổ tiên thân thể. Nhưng những cái này tinh thần vũ rơi vào trên mình thánh linh hành giả, bị kim sắc quang mang bắn ra, trùng kích bốn phía, 10 điểm mỹ lệ. Đây là một màn kinh thiên hình ảnh. Một cái trăm trượng hầu tử, bốc kim quang, tại ngôi sao đầy trời trong mưa, phóng lên tận trời, nên chiến cao cao tại thượng Tử Vi Đế Quân. Tử Vi Đế Quân hung mãnh một kích, tại thánh linh hành giả huyết mạch trước mặt, không có tác dụng. Ngược lại thì thánh linh hành giả khí thế cường đại, rung động toàn bộ tiên đỉnh, cuồng bạo quét sạch, hắn vậy to lớn hình thể, vẹn vẹn một cái đuôi, liền phi thường cường đại. Hững. Thánh linh hành giả tại tinh thần vũ bên trong đi ngược dòng nước, lý trí bị bao phủ hắn càng cuồng bạo, trong lòng cùng trong mắt chỉ có một mục tiêu, đem Tử Vi Đế Quân xé nát. Giờ khắc này hắn, khí thế để Tử Vi Đế Quân thần tình biến đến nghiêm túc. Nghiệt xúc. Tử Vi Đế Quân hừ lạnh một tiếng, hắn cũng nhìn thấy thánh linh hành giả mất đi lý trí, lửa giận bị huyết mạch kéo theo, một chỗ bốc cháy, cho nên nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, chỉ có đánh bại thánh linh hành giả, thậm chí là giết thánh linh hành giả mới có thể. Mà xuống một giây, sau lưng của hắn hiện lên một tôn khủng bố hư ảnh, 10 điểm to lớn, phảng phất là toàn bộ tiên đình đều tại tôn này hư ảnh trước người, khí thế khủng bố kia như mây khói đồng dạng, nhanh chóng khuyết tán tại toàn bộ Trung Châu. Tiên giới Trung Châu diện tích lãnh thổ bao la, vô số chủng tộc sinh hoạt tại phía trên này, ngày bình thường mọi người bình an vô sự, chí ít tại tiên đình quản lý phía dưới, không có người dám náo sự. Nhưng mà hôm nay, mọi người toàn bộ đều chấn động ngẩng đầu, nhìn hướng bầu trời. Một tôn hư ảnh, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà ăn mặc màu tím đế phục, giang hai tay, tinh thần vây quanh bàn tay vây quanh. Vô luận là tiên đình vẫn là Trung Châu, tại tôn này hư ảnh trước mặt, đều lộ ra nhỏ hơn. Đây chính là Tử Vi Đế Quân triệt để nổi giận khủng bố hạ tràng. 10 cái kỷ nguyên thực lực cường đại, vào giờ khắc này triệt triệt để phát huy, để vô số người hít một hơi linh khí. Đây cũng quá cường đại đi. Một giây sau, mọi người liền thấy, một cái trăm trượng lớn nhỏ hầu tử bay ra ngoài, người mặc khải giáp, song quyền thành nện, thật cao vung lên, mạnh mẽ dưới truy đi. Một màn này rất khủng bố, bởi vì thánh linh hành giả xung quanh không gian đều theo hắn động đậy, triệt để sụp đổ, hóa thành hỗn độn, hắn đạp lên hỗn độn tiến lên, cường thế trùng kích Tử Vi Đế Quân. Trăm trượng lớn nhỏ thánh linh hành giả, thật cực kỳ to lớn. Đáng tiếc, tại trung niên người trong mắt, thánh linh hành giả tại trước mặt Tử Vi Đế Quân, không đáng giá nhắc tới. Đem tiên đỉnh cùng Trung Châu đều đè xuống Tử Vi Đế Quân hư ảnh, khủng bố để người run rẩy, xa không một cái trăm trượng lớn nhỏ thánh linh hành giả có thể so sánh với. To lớn thánh linh hành giả tại trong mắt Tử Vi Đế Quân, bất quá là một con kiến, hắn mặc cho thánh linh hành giả mạnh mẽ dưới truy tới. Oeng. Oeng. Oeng. Thiên địa chấn động mạnh, toàn bộ tiên đỉnh, toàn bộ Trung Châu, bao gồm bốn phía vô số châu phủ, toàn bộ đều run rẩy lên, nghe được ba tiếng thanh thủy âm thanh. Cái này ba tiếng rơi xuống tới, trực tiếp đem thiên địa phân làm ba khối, vạn dặm bầu trời nứt ra, thánh linh hành giả nắm đấm rất khủng bố, hắn phóng tới, thật cao giơ lên nắm đấm, mạnh mẽ nện xuống tới. Nhưng mà Tử Vi Đế Quân càng cường đại, cứ thế mà tiếp nhận một kích này, hư ảnh biến phai nhạt một ít, hắn tận lực khống chế. Nếu như tại cấp ngươi một chút thời gian trưởng thành, ta có lẽ liền thua ở trên tay ngươi, nhưng mà hiện tại, ngươi vẫn là quá non. Tử Vi Đế Quân lạnh lùng nhìn xem thánh linh hành giả, cũng mặc kệ hắn hiện tại có phải hay không lựa giận cùng huyết mạch đem lý trí đè xuống, trực tiếp thò tay vây lại. Giang giác. trăm trượng lớn nhỏ thánh linh hành giả trực tiếp bị Tử Vi Đế quân đại thủ nắm lấy, theo sau dùng vây lại, thánh linh hành giả lập tức kêu lên thảm thiết. Vô số người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem, cái này quá kinh khủng, quả thực là vượt quá tưởng tượng chiến đấu, thánh linh hành giả mang cho mọi người rất kinh hãi vui, nhưng người nào nghĩ đến Tử Vi Đế quân lợi hại hơn, đem thánh linh hành giả nắm được, tại vùng trời Trung Châu, muốn đem thánh linh hành giả bóp chết. Tử Vi Đế quân hoàn toàn xứng đáng là tiên đỉnh lớn nhất mấy người. Lão quân nhìn thấy một màn này, ngốc trợn nói, xong đời, triệt để xong đời, ta mấy năm nay cố gắng đều uổng phí. Hắn nhìn tính và tính, đều không có tính tới thánh linh hành giả sẽ ở huyết mạch triệt để bạo phát phía sau, lâm vào cuồng bạo bên trong. Thậm chí thánh linh hành giả còn chủ động đối Tử Vi Đế quân xuất thủ, làm đến Tử Vi Đế quân giận tím mặt, thực lực toàn bộ triển khai, đem thánh linh hành giả nắm ở trong tay. Tử Vi Đế quân tựa như là nắm được một cái hết xanh, hơi chút dùng thêm chút sức, đều có thể đem vừa mới khôi phục huyết mạch thánh linh hành giả cho bóp chết. Hai người tại lực lượng tuyệt đối bên trên, không phải một cái giai tầng. Mà thánh linh hành giả còn đang cật lực ngọ ngoại, trên mình kim sắc quang mang càng lóe ánh, hắn lực lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại nâng cao. Tiềm lực còn không nhỏ, nhưng ngươi trong tay ta, tuyệt đối không có đào thoát khả năng. Tử Vi Đế quân cười lạnh nói, tạch tạch tạch. Hắn hơi chút dùng sức, thánh linh hành giả gân cốt đều từng khúc nứt ra, máu tươi từ bắp thịt, lông bên trong thẩm thấu ra, 10 điểm khủng bố. Trong khoảnh khắc, thánh linh hành giả toàn thân đều trở nên đỏ như máu, sức mạnh chống cự yếu đi. Một giây sau, Tử Vi Đế quân lạnh lùng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai thủ hạ, nhưng mà hôm nay ta bóp chết ngươi, xong hết mọi chuyện. Lao quân kêu sợ hãi, đừng a. Thánh linh hành giả là tâm huyết của hắn, cũng không thể chết, nếu không hắn tại tiền trang chủ nhân nơi đó khó mà giải thích. Nhưng mà hắn bây giờ căn bản bất lực. Bởi vì mặc kệ là thánh linh hành giả vẫn là Tử Vi Đế quân, đều không phải hắn cái này dựa vào Tiên Vương đan tăng lên luyện đan sư có thể so sánh với. Nguyên cớ hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem, một lòng không ngừng chìm vào đáy vực. Tạch tạch tạch. Tử Vi Đế quân đại thủ dùng sức nắm lấy, thánh linh hành giả một chút tại ngọ ngoại, nhưng không làm nên chuyện gì, ngược lại như là một cái đợi làm thịt cừu non, tại vùng vây dây chết. Mà Tử Vi Đế quân từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt nhìn xem, không có vui sướng, không có khoái ý, có chỉ là bóp chết một con kiến không để ý. Người trong tiên đỉnh đều tự hào nhìn xem, đây chính là bọn họ tiên đỉnh đế quân. Vô địch. Vâng. Thế nhưng một giây sau, một màn màu đen cùng kim sắc quang mang xen lẫn đại Phật theo hư không sinh ra, trực tiếp nện xuống tới, đem cái này to lớn hư ảnh Tử Vi Đế quân cánh tay cho nện đứt. Tử Vi Đế quân giận tím mặt, nhìn chằm chằm hư không nào đó một chỗ, phẫn nộ quát, ai dám làm quấy nhiễu ta tiên đỉnh sự tình? A Di Đà Phật, thí chủ muốn giết thánh linh hành giả, cũng là không thể. Thiên Tâm Hòa thượng nổi lên, ánh mắt lạnh lùng, thản nhiên nói, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Chương 759. Vâng. Thiên Tâm Hòa thượng xuất hiện, trực tiếp đem Tử Vi Đế quân cái kia to lớn hư ảnh cánh tay cho nện đứt, đồng thời cũng để cho thánh linh hành giả theo một chỗ rơi xuống. Thánh linh hành giả cái kia trăm trượng thân thể giờ phút này mềm nhũn, gân cốt đều nát, liền vừa mới khôi phục huyết mạch đều có chút bị Tử Vi Đế quân đánh tan. Hắn theo tiên đình rơi xuống, trực tiếp nện ở Trung Châu địa giới bên trên, thân thể rất nặng nề, đập sập mấy ngọn núi mạch, thanh thế to lớn, bụi mù tràn ngập, đá lăn bay lượn. Giờ phút này thánh linh hành giả đã từng bước thanh tỉnh, bản thân bị trọng thương hắn cũng biết chính mình vừa mới biết bao nguy hiểm. Nếu như không phải Thiên Tâm Hòa thượng tới cứu hắn, hắn liền bị Tử Vi Đế quân giết. Bị Lao quân tế luyện 50 năm hắn, dù cho huyết mạch toàn bộ khôi phục, vậy cũng không cách nào khiêu khích tiên đỉnh đỉnh phong đế quân một trong Tử Vi. Hắn nằm tại một đống đá vụn bên trong, cặp mắt vô thần nhìn xem tinh không xa xôi, tại bên kia một tôn màu vàng đen Phật tổ ngồi thẳng hư không, đối mặt Tử Vi đế quân. Vừa mới liền là vị này Hắc Kim Phật tổ cứu hắn. Tử Vi đế quân giờ phút này ánh mắt bốc cháy lửa diễm, đã đánh ra hỏa khí, nhìn chằm chằm Thiên Tâm Hòa thượng cao ngạo lại lạnh lùng nói, ngươi dám cứu hắn, vậy liền cùng chết ta. Thiên Tâm Hòa thượng không hề lay động nói, xin Tử Vi đế quân chỉ giáo. Tại giết ngươi phía trước, nói cho ta các ngươi là cái gì thế lực? Tử Vi Đế quân khí thế như hồng áp bách tới, cái kia to lớn hư ảnh chậm chậm thu nhỏ, mấy ngàn trượng lớn nhỏ, cùng Tử Vi Đế quân chân thân hô ứng lẫn nhau, còn nổi bật trên trời ngân hà quần tinh, ngàn vạn tinh quang chiếu xuống, hắn liền là thế gian duy nhất quân chủ. Tử Vi Đế quân là tiên đỉnh bề ngoài. Theo tiên đỉnh chi chủ bế quan, cái khác đế quân đang bế quan, hắn liền là tiên đỉnh người quản sự, đây cũng là hiện tại hắn đứng ra nguyên nhân. Cái khác cao thủ đều tại ẩn cư phía sau màn nhìn xem, Tử Vi Đế quân có thể giải quyết sự tình, bọn hắn liền không nhúng tay vào. Đây cũng là đối Tử Vi Đế quân một phần tôn trọng. Đối mặt Tử Vi Đế quân chất vấn, Thiên Tâm Hòa thượng rất bình tĩnh, nói: "Chúng ta đến từ cái gì thế lực liền không cần nói cho đế quân các hạ rồi, hôm nay ta là muốn mang đi thánh linh hành giả." Tử Vi Đế quân cười lạnh nói: "Ngươi mang không đi?" Thiên Tâm Hòa thượng bình tĩnh nói: "Chung quy đến thử một lần." "Ta nói, ngươi mang không đi?" Tử Vi Đế quân cường điệu, chỉ địa hưu thanh nói: "Có ta ở đây nơi này, ngươi mang không đi?" "Hắn mang không đi, còn có ta đây." Mà tại lúc này, một vòng thuần bạch sắc ánh trăng rơi xuống, một cái lanh diễm mỹ nhân chậm chậm rơi xuống, tại ngàn vạn người nhìn kỹ, cùng Thiên Tâm Hòa thượng đứng song vai. Lại tới một cái. Tử Vi Đế quân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Nguyệt Thiên Sứ, tuy là hắn không sợ, nhưng mà một cái thế lực phía dưới ra hai vị cường đại tiên vương tới, có thể thấy được đối phương cũng không phải cái gì tiểu thế lực. Mấu chốt nhất vấn đề là, vô luận là Thiên Tâm Hòa thượng, vẫn là Nguyệt Thiên Sứ, Tử Vi Đế quân một cái cũng không biết. Tại trong tiên giới xuất hiện dạng này hai vị cường đại tiên vương, hắn dĩ nhiên không hiểu rõ tình hình, liền rất có bản sự. Ngươi tới, cũng mang không đi cái này khỉ hoang. Tử Vi Đế quân không chút do dự lãnh không nói, quanh thân khí thế như lôi đình đồng dạng, lấp lóe tại hư không. Nguyệt Thiên Sứ cùng Thiên Tâm Hòa thượng liên thủ, trong mắt hắn cũng không phải cái gì lớn khó khăn. Tiên đỉnh đỉnh tiêm đại cao thủ, đại nhân vật, thậm chí có thể nói tiên giới chí cường cao thủ Tử Vi Đế quân, hắn có cái lực lượng này. Ngươi là cực kỳ lợi hại, nhưng chúng ta ba người liên thủ, ngươi tiên đỉnh nhưng gánh không được. Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, tiếng leng keng, mang theo sát phạt chi khí, kèm theo một vòng huyết sắc, là Lǔ Sài Er. Hắn một bộ áo trắng, khuôn mặt thanh lãnh, phía sau chậm chậm bộc phát ra một cỗ cường đại huyết sắc quang mang. Sát lục đại đạo. Đây là phi thường khủng bố hình ảnh, tam đại tu vi không tầm thường tiên vương, đem Tử Vi Đế quân cho vây lại, chính là vì cứu thánh linh hành giả. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu đạo khủng bố ánh mắt rơi vào nơi này. Tử Vi Đế quân nhìn thấy Lǔ Sài Er phía sau, ánh mắt trầm xuống, bên trong u ám khí quyết tán, hắn biết chính mình vẫn là xem thường Thiên Tâm Hỏa Thượng thế lực sau lưng. Tam đại tiên vương cùng nhau tới trước, cho dù là ta muốn giải quyết các ngươi đều khó có khả năng, nhưng mà các ngươi cho rằng tiên đỉnh chỉ có ta một cái. Tử Vi Đế quân cười lạnh. Hắn đánh một cái, rất nhẹ nhàng. Đánh hai cái, tốn nhiều sức lực. Đánh ba cái, thế lực ngang nhau, hắn cũng không cách nào giết một người. Nguyên cớ hắn nhịn được không xuất thủ, nhưng mà hắn khí chàng vẫn là rất cường đại. Bởi vì hắn nói không sai, tiên đỉnh không phải chỉ có hắn một cái đế quân. Tứ đại đế quân dù cho đi một cái câu chân đại đế, nhưng còn có cái khác đế quân, càng chưa nói ẩn dấu ở tiên giới 33 tầng bên trên tiên đỉnh chi chủ. Hắn còn không có xuất hiện, Tử Vi Đế quân cần sợ sao? Lǔ Sài Er bình tĩnh nói, chúng ta không muốn cùng tiên đỉnh làm địch, chỉ là tới tiếp thánh linh hành giả trở về nhà. Về nhà? Tử Vi Đế quân cười lạnh liên tục. Đem ta tiên đỉnh 33 tầng đánh nát 9 tầng, còn mượn ta tiên đỉnh tài nguyên hoàn thành thủy biến, hiện tại các ngươi một câu trở về nhà, vừa muốn đem chuyện này áp đảo đi. Tử Vi Đế quân ánh mắt rất lạnh, nhìn chằm chằm Thiên Tâm Hòa Thượng ba người, ta chỉ cho các ngươi hai chữ, nằm mơ. Chủ nhân nhà ta nhờ cậy lão quân hỗ trợ giải quyết trên mình thánh linh hành giả vấn đề, lão quân đáp ứng, nguyên cớ không tồn tại cái gì mượn ngươi tiên đỉnh tài nguyên hoàn thành thủy biến, đó là lão quân đồng ý. Lǔ Sài Er phản bác Tử Vi Đế quân. Về phần ngươi nói bị đánh nát 9 tầng, đó là ngươi làm nổi giận thánh linh hành giả trước, các ngươi tiên đỉnh người cũng xuất thủ, nhưng chúng ta nhận bút chứng này, có thể giúp một tay phục hồi như cũ, đồng thời gấp đôi bồi thường, bảo đảm để cho các ngươi sẽ không tổn thất cái gì. Lǔ Sài Er mạch lạc rõ ràng nói. Nhưng hắn biết, Tử Vi Đế quân là sẽ không cần bồi thường. Ta tiên đỉnh thiếu các ngươi cái kia một điểm bồi thường. Quả nhiên, Tử Vi Đế quân chẳng thèm ngó tới. Ta sớm nói, cái kia chết tiệt khỉ hoang hôm nay phải chết, mà các ngươi thế lực sau lưng như vậy khiêu khích ta tiên đỉnh, cũng muốn trả giá thật lớn. Tử Vi Đế quân cường ngạnh, lãnh không nói. Nói như vậy là nhất thiết phải muốn đánh xong. Lǔ Sài Er thần tình rất lạnh rất lạnh. Nhớ kỹ giết ngươi người, tiên đỉnh tứ đại đế quân một trong, Tử Vi Đế quân. Tử Vi Đế quân khí thế như hùng nói. Oanh. Lǔ Sài Er cũng không khách khí, quanh thân huyết sắc khí tức tràn ngập, kèm theo từng trận khí tức màu đen kích động, thoáng cái đem hắn toàn bộ thực lực bộc phát ra. Ngươi thật cho là ta là một chút như vậy tu vi? Lǔ Sài Er thét dài một tiếng, tại sau lưng của hắn, triển khai 12 đôi màu đen to lớn cánh chim, đem hắn khí thế tăng lên gấp bội. Tuy là không bằng Tử Vi Đế quân khủng bố như vậy, nhưng cũng không phải không thể một trận chiến. Đoạ Thiên Sứ Lǔ Sài Er chính thức du ngoạn tiên giới. Mà xuống một giây, Nguyệt Thiên Sứ cũng phía sau hiện lên 12 đôi to lớn trắng tinh cánh chim, sáng trong như nguyệt quang, phụ trợ cho nàng như thượng cổ nữ chiến thần. Thiên Tâm Hòa Thượng thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tuyên một tiếng pháp danh, A Di Đà Phật, bẩn tăng đeo xấu. Rầm rầm rầm. Tại Thiên Tâm Hòa Thượng nhanh chóng tách ra hai cái chính mình, thần tính cùng ma tính, song song đều là tiên vương cảnh giới, đồng thời thần tính Thiên Tâm Hòa Thượng là vô địch Phật tổ trạng thái, ma tính hắn là khống chế thế gian hết thảy ma vương. Ba người tại vô số ánh mắt nhìn kỹ, hoàn thành biến hóa, kinh bạo một chỗ nhãn cầu. Mà tại lúc này, Trung Châu địa giới bên trên, Thánh linh hành giả chỗ tồn tại vị trí, Lý Tiên Đạo xuất hiện tại nơi này, cầm trong tay một cái thiết côn, hướng trên mặt đất cắm xuống. Đông. Nặng nề âm thanh để Thánh linh hành giả mở mắt. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Chương 760. Thánh linh hành giả nhìn thấy Lý Tiên Đạo. Hắn dãy rủa lấy đứng dậy, trăm trượng thân thể đã sớm thủy biến, một cái nhỏ gầy hầu tử, lông lộng lây không tại, lộ ra có chút chán trường. Sư phụ. Thánh linh hành giả quỳ gối trước mặt Lý Tiên Đạo, rất là áy náy. Hắn đem hết thảy đều làm hư. Sư phụ cho hắn tìm cơ hội, giúp hắn khôi phục huyết mạch. Nhưng mà hắn huyết mạch vừa khôi phục, liền lâm vào cuồng bạo, cả gan đi khiêu khích tiên đỉnh đế quân, đem chính mình đánh hấp hối, huyết mạch đều kém một chút đánh sụp đổ. Thánh linh hành giả cực kỳ sợ hãi Lý Tiên Đạo đối với mình thất vọng. Hắn không sợ Lý Tiên Đạo đánh chửi chính mình, bởi vì như vậy đại biểu sư phụ không có đối với hắn thất vọng. Nhưng mà Lý Tiên Đạo không có tính toán mắng hắn, cũng không có đối với hắn thất vọng, mà là tại yên lặng tại trên một tảng đá xanh lớn ngồi xuống, nhìn xem rủ xuống đầu thánh linh hành giả cười. Thế nào, vừa mới có đối tử vi đế quân gia quyền dũng khí, hiện tại không còn? Lý Tiên Đạo hỏi. Thánh linh hành giả cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lý Tiên Đạo, thầm nói, vừa mới ta bị cái kia cuồng bạo bản nguyên khống chế. Nguyên cớ ngươi hiện tại thanh tỉnh, cũng không dám chỉ vào Tử Vi Đế quân lộ mũi mắng là ra hắn. Lý Tiên Đạo kinh ngạc nhìn xem Thánh linh hành giả. Sư phụ, ngươi đây là ý gì? Thánh linh hành giả đầu góc mơ hồ nhìn xem Lý Tiên Đạo, không phải rất rõ ràng. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, mấy người kia tu vi cũng không bằng Tử Vi Đế quân, nhưng mà mặt bọn hắn đối Tử Vi Đế quân, tuyệt không e ngại. Dù sao liền là đánh nha, đánh thắng liền tốt, đánh không thắng cũng không có gì, ta Thiên Điệu Tiền Trang vẫn là có thể bảo vệ tốt các ngươi, ngươi không phải một người. Sau lưng ngươi còn có một cái sư phụ đây. Lý Tiên Đạo chỉ tay một cái. Thánh linh hành giả ngẩng đầu, nhìn hướng hư không vô tận. Tại bên kia một đoàn màu đen cùng huyết sắc quang mang đan xen vào nhau, phụ trợ Lǔ Sài Er cái kia 12 cánh màu đen, phi thường đáng sợ, hắn như một tôn chiến thần, khí thế vô song, uy áp tiên đỉnh. Cho dù là Tử Vi Đế quân cũng không thể không thừa nhận, chính mình bị hoa mắt. Trước mắt ba người này, đều là lai lịch bất phàm, thực lực cường đại tiên vương. Lǔ Sài Er, Nguyệt Thiên Sứ, Thiên Tâm Hỏa Thượng ba người uy áp tiên đỉnh, cùng Tử Vi Đế quân dương cung bạc kiếm, khí thế chống lại, để mọi người đều gắt gao xem lấy. Thánh linh hành giả hâm mộ nói, bọn hắn thật tốt lợi hại. Người cũng không kém. Lý Tiên Đạo yên lặng nhìn xem Thánh Linh Hành Giả. Thánh Linh Hành Giả kinh ngạc nhìn xem Lý Tiên Đạo. Hắn tự tin, tại Tử Vi Đế Quân một cái tát kia bên trong, bị bóp nát. Hiện tại hắn lâm vào mê mang bên trong. Lý Tiên Đạo thò tay đem trên đầu Thánh Linh Hành Giả cỏ dại bắt lại tới, ôn hòa nói, còn nhớ cho ngươi phía trước cùng ta nói cố sự sao? Mắt của Thánh Linh Hành Giả nháy a nháy. Ngươi nói Tiên Đình là ngươi nguyên bản nhà, ngươi nói mình bản nguyên bị Tiên Đình chi chủ đánh nát, ngươi nói ngươi tốn thời gian trăm vạn năm ngưng kết bản nguyên, đã nghiền nát, một khi lần nữa tụ lên, ngươi sẽ đạp phá thiên địa, tất cả những thứ này đều là ngươi nói cho ta. Lý Tiên Đạo nhìn xem Thánh Linh Hành Giả. Hiện tại ta giúp ngươi đem bản nguyên thêm lên, nhưng ngươi lại quên chính mình nói chuyện. Lý Tiên Đạo nhắc nhở Thánh Linh Hành Giả. Thánh Linh Hành Giả một cái giật mình, như thể hồ quán đỉnh, thoáng cái đánh thức. Trong lòng hắn mê mang lập tức bị đánh tan, ngạo nghễ đứng lên, quỳ gối trước mặt Lý Tiên Đạo. Đa tạ sư phụ giải hòa cân huệ. Thánh Linh Hành Giả cảm kích nói, ngươi căn bản không có đem ngươi bản nguyên uy lực phát huy ra. Lý Tiên Đạo điểm ra Thánh Linh Hành Giả vấn đề. Hắn lạc lối tại 50 năm đốt cháy tập luyện bên trong, đi ra phía sau lại bị khôi phục bản nguyên đem khống chế lý trí, tiếp đó bị Tử Vi Đế Quân đánh thành trọng thương. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có đem chính mình cường đại một mặt phát huy ra. Sư phụ, ta bây giờ nên làm gì? Thánh Linh Hành Giả hỏi. Lý Tiên Đạo đem chính mình lấy ra thiết bổng gõ gõ. Đinh đinh đinh. Đây là đặt ở trong Dương Công Bảo Khố một món binh khí, thời đại rất xa xưa, cũng không biết là lúc nào đồ vật, nhưng ta chính là cảm thấy cùng ngươi rất hữu duyên, nguyên cớ mang cho ngươi tới. Lý Tiên Đạo nói. Thánh Linh Hành Giả nhìn xem căn này thiết bổng, liền là một cái giản dị tự nhiên thiết bổng, không có hoa gì xinh đẹp bên ngoài. Hắn đưa tay nắm một cái, lập tức thân thể chấn động, cảm nhận được một cỗ khủng bố lực lượng quét sạch thân thể. Giết, giết ra một phen thiên địa tới. Ta yêu tộc tuyệt không làm nô, ta làm yêu tộc đại thánh, làm quét ngang thiên hạ, hủy diệt thần đỉnh, là ngươi ta trách nhiệm. Từng đạo khủng bố âm thanh truyền vào Thánh Linh Hành Giả trong tai, hắn thân thể chấn động, vậy to lớn bản nguyên vào giờ khắc này bị triệt để kích hoạt lên. Đi thôi, Kim Hầu hăng hái thiên quân vậy, đánh hắn một cái long trời lở đất. Lý Tiên Đạo vừa ý nhìn xem Thánh Linh Hành Giả, chỉ tay một cái kia cao cao tại thượng tiên đỉnh cứ như vậy chiếu vào mắt của Thánh Linh Hành Giả bên trong. Hắn nắm căn này thiết động, khí thế bắt đầu bốc lên, như một cái to lớn tháo, quay cuồng lên, phi thường đáng sợ. Bộ lông màu vàng nóng biến đến cực kỳ mềm mại, theo gió mà động, trên người hắn khải giáp cũng giống như là đổi một bộ, tươi đẹp sáng rực. Tiên đỉnh, ăn nhà ngươi khỉ ra một gậy. Thánh Linh Hành Giả điên cuồng gào thét một tiếng, đang thức tỉnh bản nguyên khu động phía dưới, thoáng cái lao vụn vụt đi lên. Chính như Lý Tiên Đạo nói dạng kia, Kim Hầu hăng hái thiên quân vậy, đánh hắn một cái long trời lở đất. Ầm ầm. Thánh Linh Hành Giả lần này tốc độ xuất thủ rất nhanh, mạnh mẽ không thể thành, trực tiếp vượt lên tiên đỉnh, giơ cao thiết động, hung thần ác sát. Đang cùng lũ sa ở đám người rằng có Tử Vi Đế Quân ánh mắt lạnh lẽo, giận không nhịn nổi nói, ta đều không đi tìm ngươi phiền toái, ngươi còn không biết sống chết sống lên, đi chết đi cho ta. Tử Vi Đế Quân lần này thật là giận dữ, hắn không để ý tới lũ sa ở ba người, chính mình lấn người mà lên, trực tiếp nhấc lên chính mình pháp bảo, Chư Thiên Tinh Thần Nhu Cầu, mạnh mẽ một đập. Trong khoảnh khắc, tinh thần như mưa hạ xuống đồng dạng, theo Chư Thiên Tinh Thần Nhu Cầu bên trong bay vụt đi ra, từng đạo cực kỳ khủng bố, mang theo to lớn uy thế, mạnh mẽ gột rửa bốn phía, đem Thánh Linh Hành Giả bao vây. Cái này như hủy thiên diệt địa đồng dạng tràn diện, lại không có đối Thánh Linh Hành Giả tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tay hắn nâng thiết bổng, trực tiếp đẩy ra trước người tinh thần. Thiết bổng tại phía trước, đánh nát tinh thần, tại hào quang óng ánh phía dưới, Thánh Linh Hành Giả tích lũy trăm vạn năm bản nguyên vào giờ khắc này phát huy ra tác dụng cực lớn. Hắn tu vi là không bằng Tử Vi Đế Quân, nhưng mà tại bản nguyên thôi động phía dưới, hắn dĩ nhiên đột phá Tử Vi Đế Quân Chư Thiên Tinh Thần nhu cầu, tiếp đó thiết bổng rơi xuống. Oeng! Một gậy này đập xuống, trực tiếp lật út vô số quang mang, cũng đem Tử Vi Đế Quân vậy to lớn thân thể đánh ngã lùi mấy bước, cánh tay run rẩy, kinh nộ không chừng nhìn xem. Cái này sao có thể, phía trước ngươi vẫn là kẻ yếu, vừa mới đột phá tiên vương mà thôi. Ta một tay liền có thể bóp chết ngươi." Tử Vi Đế Quân cả kinh nói. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm trong tay Thánh Linh Hành Giả thiết động, chẳng lẽ là món binh khí này tác dụng? Nhưng dựa vào một món binh khí, có thể tăng lên to lớn như thế sao? Nhà ngươi Khỉ Gia Gia cũng đã sớm nói, các ngươi ngăn không được ta, hôm nay ta liền đập sập ngươi cái này rối trá tiên đỉnh." Thánh Linh Hành Giả điên cuồng gào thét, nhấc lên bổng tử, đưa tay liền đánh. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, nhu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Chương 761. Can dỡ, hôm nay các ngươi thật quá phế lối. Cái khác đế quân, các ngươi vẫn chưa xuất hiện. Tử Vi Đế Quân gầm thét, vang vọng thiên hạ, hắn bị Thánh Linh Hành Giả cho ép lui lại, càng không có cách nào đối phó lũ sở ba người. Nếu như hôm nay để bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại rời đi, Tiên Đình uy nghiêm nhất định sẽ quát giác. Nguyên cơ trong Tiên Đình một cái khuôn mặt hiền lành, bụng vệ người mập mạp xuất hiện. Nam Hoa Đế Quân. Đây là Tiên Đình tứ đại đế quân một trong, một thân thực lực phi thường cường đại, nhưng mà thường xuyên đang bế quan, cũng mặc kệ Tiên Đình sự tình, nhiều khi người khác đều không nhìn thấy hắn. Hiện tại, hắn xuất hiện. Nam Hoa Đế Quân sau khi xuất hiện, cười ha hả nói, các ngươi đều là hậu bối, không hiểu chuyện xúc phạm ta Tiên Đình, ta cũng không giết các ngươi, chính các ngươi tự sát ta. Lời này vừa nói ra, bốn phía đột nhiên yên tĩnh. Nam Hoa Đế Quân lời nói có chút ngông cuồng, mọi người đều nhìn chằm chằm Lũ Sở đám người, muốn xem bọn hắn có cái gì phản ứng. Mà Lũ Sở liền là cười lạnh một tiếng, nói, Tiên Đình tứ đại đế quân, lợi hại nhất thuộc về Câu Trần đại đế, còn lại ba người gộp lại cũng không bằng một cái Câu Trần, các ngươi cũng xứng dạng này nói khoác không biết ngượng. Lời này vừa nói ra, Nam Hoa Đế Quân mặt đều đen. Câu Trần đại đế là lợi hại, nhưng dạng này nói chúng ta không muốn mặt mũi sao? Tuy là chúng ta so Câu Trần đại đế yếu một chút, nhưng cũng không phải là các ngươi trêu ghẹo đối tượng. Người trẻ tuổi, bằng miệng lưỡi lực lượng là không có cái gì tiền đồ, sẽ còn cho chính mình trêu chọc họa sát thân. Nam Hoa Đế Quân nụ cười không còn, ánh mắt biến đến đen xuống, hắn lập tức một bàn tay bao trùm tới. Ầm ầm. Quần quần lôi vân kèm theo mà tới, một bàn tay này quả thực khủng bố, để người trong lòng run sợ, phảng phất là tận thế đồng dạng. Nhưng mà Lǔ Xiǎo 12 cánh chim chấn động, thương khung cuồn cuộn, bóng tối bao trùm, huyết sắc khí tức tràn ngập. Oeng. Một giây sau, sát lục ý chí phủ xuống, cực kỳ đáng sợ. Lǔ Xiǎo là đoạn thiên sứ, hắc ám pháp tắc vốn chính là hắn buồn hàng, là khắc vào trong xương, khắc vào trong máu bản năng. Đối với hắc ám pháp tắc, hắn căn bản không cần học tập, nguyên cơ phía sau hắn đi học luyện tập sát lục pháp tắc, để chính mình biến đến càng cường đại. Hắc ám pháp tắc cùng sát lục pháp tắc kết hợp, phối hợp hắn đoạn thiên sứ thân phận, mới là cường đại nhất. Hiện tại, hắn lần đầu tiên toàn lực xuất thủ, liền là đối mặt tiên đỉnh tứ đại đế quân một trong Nam Hoa đế quân. Lôi vân nhấp nhô, bao trùm thương khung, phô thiên cái địa, 10 điểm to lớn, tại ở trong đó một cái to lớn bàn tay bao trùm xuống, phảng phất như là trời trong tay đồng dạng. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, không có bất kỳ giảm tốc độ, cứ như vậy rơi xuống tới, cực kỳ khủng bố. Đứng núi chịu sào liền là Lǔ Xiǎo. Hắn gánh vác hắc ám cùng sát lục cái này hai ngọn núi lớn, ánh mắt như nước, phía sau 12 đôi cánh chim vỗ, cuồn phong quét sạch, phụ trợ đến hắn cái kia vĩ ngạn thân ảnh. Giết. Lǔ Xiǎo rất cuồng bạo, trực tiếp nên đón đi lên, không chịu có bất luận cái gì đào thoát, tốc độ cực nhanh, đồng thời cũng buộc phát ra to lớn khí thế, hắn đã không phải là kẻ yếu. Đông đông đông. Trong hư không sinh ra chấn động, Lǔ Xiǎo mang theo hắc ám cùng sát lục trùng kích Nam Hoa Đế quân, không chút nào cho đối phương mặt mũi, lập tức đem cái này giống như tận thế đồng dạng bầu trời đột phá. Ánh mặt trời chiếu tại đại địa, thế giới nhìn thấy hy vọng, lôi vân quần quần quấn quanh xuống, nhưng Lǔ Xiǎo trọn vẹn không sợ, giữa trời một bàn tay bao trùm xuống phía sau, hắn trực tiếp đục vào. Vạn quân lôi đình rơi xuống, đây là vô cùng hiếm thấy một màn, để người cảm nhận được kinh dị. Oeng, oeng, oeng, oeng. Nam Hoa Đế quân đại thủ cũng là tốc độ cực nhanh, ra sức vồ một cái, liền phải đem Lǔ Xiǎo bóp chết. Cái này phát sinh tại trong chớp mắt chiến đấu, mang cho thế nhân một loại chấn động. Tại trong một sớm một chiều, Lǔ Xiǎo cùng Nam Hoa Đế quân bạo phát chiến đấu, dư ba đều có thể phá hủy ngàn vạn đám người. Đây chính là tiên vương chỗ cường đại, mà hai người bọn họ càng là trong tiên vương người nổi bật. Vạn quân lôi đình bên trong, Lǔ Xiǎo tắm rửa lôi quang, một trường cắt xuống, như lưới đao đồng dạng, cắt đứt Nam Hoa Đế quân một bàn tay này, tiêu trừ bốn phía hết thể dị tượng. Nam Hoa Đế quân kêu thảm một tiếng, duỗi tay ra mạnh mẽ hất lên, bị chặt đứt bàn tay một kích cuối cùng, chính giữa Lǔ Xiǎo ở ngực, đánh đến hắn thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt thường hồng, lui lại thật nhiều bước. Song phương lần này đối đầu thắng bại không có phân ra tới, đều bị thương, thậm chí Lǔ Xiǎo bị thương nhìn xem còn nghiêm trọng một điểm, nhưng mà Nam Hoa Đế quân một chút cũng cao hứng không nổi. Hắn tu vi thế nhưng so Lǔ Xiǎo phải cường đại hơn, nhưng mà hiện tại hắn cùng Lǔ Xiǎo đánh xong một cái kẻ tám lạ người nửa cân. Hắn bị chặt đứt bàn tay tại đại pháp lực thôi động phía dưới, trong khoảnh khắc phục hồi như cũ. Mà Lǔ Xiǎo bị thương cũng đang hô hấp ở giữa khôi phục. Song phương khoảng cách ít đòi, vẫn như cũ ở vào đỉnh phong, vẫn như cũ khí thế dâng cao, vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Mà xa xa Tử Vi Đế quân cùng Thánh Linh hành giả tranh đấu, cũng đến khâu cuối cùng, Tử Vi Đế quân vẫn là cường thế hàng phục Thánh Linh hành giả, mạnh mẽ một kích đem Thánh Linh hành giả cho bước lui. Mặt ngoài, hắn cường thế vô cùng, sắc mặt lênh khốc, một bộ cường hãn bộ dáng. Nhưng mà bí mật, cánh tay hắn đã triệt để rạn nứt, là bị Thánh Linh hành giả cắt ngang, chữa trị lên vô cùng kịch liệt đau nhức, hắn bắp thịt tại run rẩy, lay động, 10 điểm đáng sợ. Hắn tại cố giả bộ cường hãn bộ dáng. Thánh Linh hành giả đem Tử Vi Đế quân đánh thành dạng này, cũng vừa lòng thỏa ý cười, lần đầu tiên hắn bị Tử Vi Đế quân hoàn ngược, hiện tại có thể cùng Tử Vi Đế quân đánh xong một cái kẻ tám lạng người nửa cân, cũng là không tệ. Hắn nắm thiết côn, thở hổn hển, nói không ra lời, nhưng mà xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Trong lòng phiền muộn, đã theo phô thiên cái địa công kích, cho phát tiết đi ra. Tất cả những thứ này đều là sư phụ cho hắn chỉ điểm. Thánh Linh hành giả không khỏi đến nhìn hướng sư phụ. Nhưng mà Lý Tiên Đạo đã sớm không tại bên kia. Hắn ngay tại trên một đỉnh núi, đeo lên đã thật lâu không có mang theo màu vàng sẫm mặt nạ. Tại bên cạnh hắn, là một người mặc mãng bào, ánh mắt như nước, sắc mặt âm trầm trung niên nam nhân. Tiên đỉnh chi chủ. Liên là bởi vì Lý Tiên Đạo tới, Tiên đỉnh chi chủ mới không có xuất thủ, nếu không hắn một bàn tay xuống, Lǔ Xiǎo đám người khẳng định ngăn cản không nổi. Mà cũng là bởi vì Lý Tiên Đạo tới, Tiên đỉnh chi chủ mới biết được hôm nay sự tình nhất định sống chết mặc bay. Lý Tiên Đạo tại hắn cảm ứng bên trong, rất cường đại, rất cường đại. Cương đại đến hắn cũng không dám xuất thủ, hoặc là kiên kỵ, chính mình cũng nhất thiết phải đích thân xuống, cùng Lý Tiên Đạo gặp một lần. Lý Tiên Đạo không có cự tuyệt cùng hắn gặp mặt, chỉ là đeo lên lấy xuống thật lâu mặt nạ. Hiện tại Thiên Điệu Tiền Trang còn không tới bạo lộ tại tiên giới trong mắt cao thủ. Ngươi thủ hạ rất không tệ, lần này ta Tiên Đỉnh nhận thua. Tiên Đỉnh chi chủ lạnh như băng nói. Nhìn xem hư không cuối cùng chiến đấu, Tiên Đỉnh chi chủ biết, không tự mình ra tay, dù cho Tiên Đỉnh Tam Đại Đế quân đồng loạt ra tay, cũng lưu không được Thiên Tâm Hỏa Thượng đám người. Trừ phi đem Tiên Đỉnh át chủ bài triệt để bạo lộ. Thế nhưng chút ít át chủ bài lấy ra đối phó những người trước mắt này, căn bản không có lời. Nguyên cớ hắn nhận thua. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, hắn cần một chút thời gian. Chờ hắn đột phá, liền là quét ngang tiên giới thời điểm. Tiên đỉnh chi chủ nội tâm biến hóa ngàn vạn, nhưng mà trên thái độ vẫn như cũng là lạnh như băng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, nhu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Chương 762. Lý Tiên Đạo cùng Tiên đỉnh chi chủ nhìn xem hư không vô tận. Tiên đỉnh cao cao tại thượng, có 33 tầng, tuy là giờ phút này rất xuống cửu trọng, nhưng cũng cực kỳ huy hoàng. Dù sao cũng là 33 cái hàng ngàn tiểu thế giới, dù cho thiếu đi 9 cái, cũng không thể khinh thường. Mà Lǔ Xiǎo bọn hắn vẫn là cùng Tiên Đình Đế quân giằng co, song phương khí thế cường thịnh, lấy ngân hà làm danh giới, rạch ra mỗi người vị trí. Tử Vi Đế quân cùng Nam Hoa Đế quân đều sắc mặt âm trầm, trong lòng phi thường phẫn nộ, hận không thể lập tức đánh chết Lǔ Xiǎo cùng Thánh Linh hành giả, nhưng hiện thực cũng là bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản cầm không xuống những người này. Tử Vi Đế quân tức giận đến hận không thể lại gọi một tên sau cùng đế quân tới, còn có Tiên Đình cái khác tiên vương đồng loạt ra tay, hôm nay nhất định muốn đem lũ sở bọn hắn lưu lại tới. Nhưng tiên đình chi chủ ngăn lại hắn. Tốt, không cần tại tiếp tục, lần này chúng ta nhận thua. Tiên đình chi chủ âm thanh lạnh giá. Tử vi đế quân trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hướng Nam Hoa đế quân. Nam Hoa đế quân cũng nghe đến tiên đình chi chủ lời nói, đồng dạng không dám tin. Tiên đế lão nhân ra người thế nào sẽ nuốt xuống khẩu khí này? Nam Hoa đế quân không dám tin nói. Lần này đối tiên đình tới nói, là một cái vô cùng nhục nhã, tiên đình sáng lập tới bây giờ, chỉ có câu Trần đại đế chuyện kia lớn hơn so với cái này một điểm. Câu Trần đại đế một lần kia để tiên đình ném đi một lần mặt to, hiện tại cũng không có triệt để phục hồi như cũ, hiện tại thánh linh hành giả lật ngược tiên đình chín tầng, nếu như cứ như vậy để bọn hắn đi, hậu quả kia đối tiên đình tới nói, là một cái đả kích rất lớn. Hơn nữa lấy tiên đình chi chủ cái kia bá đạo tính cách, há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tử vi đế quân cùng Nam Hoa đế quân đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thật sâu nghi hoặc. Cuối cùng, lũ sao bọn hắn tuy là cực kỳ lợi hại, nhưng mà tiên đỉnh chân chính phát lực, cũng là có thể toàn bộ bắt lại. Tiên đế, cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Thử vi đế quân kinh ngạc hỏi. Tiên đỉnh chi chủ lạnh như băng nói, để bọn hắn đem 9 tầng cho ta cong đi lên, sắp xếp cẩn thận, tiếp đó lan. Nói xong lời này, tiên đỉnh chi chủ ánh mắt không tình cảm chút nào nhìn xem Lý Tiên Đạo. Hắn đã làm ra nhượng bộ, hy vọng Lý Tiên Đạo thức thời điểm, nếu không lời nói, ép hắn, hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Lý Tiên Đạo cũng thấy đỡ thì thôi, đối lũ sao bọn hắn nói, đem tiên đỉnh 9 tầng cho sắp xếp cẩn thận, sau đó nói lời xin lỗi, mang theo lão quân rời đi. Lũ sao đám người nhất thời có hành động, đối Lý Tiên Đạo lời nói gì nghe nấy. Mà tiên đỉnh chi chủ nghe được Lý Tiên Đạo lời nói, lập tức nói, lão quân ngươi không thể mang đi, hắn là ta tiên đỉnh người. Lý Tiên Đạo cười, nói, lão quân chưa bao giờ là tiên đỉnh người, hắn vẫn luôn là ta người, năm đó luyện chế tiên vương đan, vẫn là ta cho càn khôn đỉnh, bằng không lần này hắn sẽ vì ta luyện chế thánh linh hành giả sao? Tiên đỉnh chi chủ sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt che lấp đáng sợ, cắn răng nói, nhiều năm như vậy phía trước ngươi ngay tại tính toán ta tiên đỉnh, ngươi đến cùng là ai? Tiên đỉnh chi chủ nhìn xem Lý Tiên Đạo thẳng tắp thân thể, còn có cái kia màu vàng sẫm mặt nạ, không phân rõ khuôn mặt, hắn ở trong lòng đem có thể đoán được người đều suy đoán một lần, nhưng đều không cấp tên. Tiên đỉnh dường như không có cái này một người xuất hiện qua, cũng hoặc là Lý Tiên Đạo giấu đủ tốt, một mực không có bị người phát hiện, cho tới bây giờ mới chủ động bạo lộ ra. Tiên đỉnh chi chủ không ngừng suy đoán, đem Lý Tiên Đạo muốn thành một lao quái vật, một cái tâm cơ thâm trầm bố của người, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Lý Tiên Đạo vào tiên giới thời gian không đến 100 năm. Lý Tiên Đạo lắc đầu nói, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp mà thôi, lần này ngươi thả thủ hạ ta, ta cũng cho ngươi một bộ mặt, tiếp xuống sẽ không chủ động cùng ngươi tiên đỉnh làm địch. Tiếp xuống Lý Tiên Đạo phải xử lý thiên địa tiền trang tại tiên giới nợ dai, muốn đem sổ sách làm rõ, không thời gian tới đối phó tiên đỉnh. Lại nói hiện tại thiên địa tiền trang thực lực gộp lại, vẫn là không bằng tiên đỉnh. Hắn thực lực là rất cường đại, nhưng mà tiên đỉnh chi chủ cũng không kém, người ta làm nhiều năm như vậy tiên đỉnh chi chủ, tiên giới đại lão, cao thâm mặt chắc, một mực không xuất thủ, Lý Tiên Đạo cũng không biết hắn đến cùng ở đâu cái cấp độ. Nhưng không hề nghi ngờ, chính mình muốn giết tiên đỉnh chi chủ, muốn đánh bại tiên đỉnh chi chủ, khó càng thêm khó. Trên thực tế tiên đỉnh chi chủ cũng là nghĩ như vậy, nguyên cơ hắn mới đồng ý đem Lý Tiên Đạo bọn thủ hạ thả đi. Hai người đều lòng dạ biết rõ, lời nói thăm dò, lại không chiếm được cái gì cụ thể tin tức. Đến đằng sau Lý Tiên Đạo cùng tiên đỉnh chi chủ nhìn tận mắt lũ sở ở đám người đem 9 tầng cho mang lên, dùng đại pháp lực đem tiên đỉnh cho chữa trị tốt, tiếp đó mang theo lão quân rời đi. Lý Tiên Đạo vừa ý cười một tiếng, lần này thu hoạch tràn đầy, còn cùng tiên đỉnh chi chủ giao phong lên, mặc dù không có treo lên tới, nhưng Lý Tiên Đạo biết mình cường đại, để tiên đỉnh chi chủ kiên kỵ, liền đầy đủ. Chờ mong lần sau tạm biệt. Lý Tiên Đạo thoải mái đối tiên đỉnh chi chủ nói, tại sau lưng của hắn hiện lên một cái hắc động, kéo dài đến không biết thế giới, bao trùm tới, thôn phệ Lý Tiên Đạo. Lý Tiên Đạo biến mất tại chỗ. Tiên đỉnh chi chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem, cau mày, hắn dĩ nhiên không có xem thấu hắc động phía sau thế giới. Tiên giới lại còn có người dạng này một người, quả nhiên để người kinh hỉ a. Tiên đỉnh chi chủ cắn răng cười một tiếng, một cỗ hào khí ở trong lòng sinh ra. Tại cấp ta một chút thời gian, chờ ta thuế biến hoàn thành, liền đem toàn bộ các ngươi thôn phệ, cái này tiên giới liền là ta, ai cũng cấp không đi, các ngươi không được, hỗn độn tộc cũng không được. Tiên đỉnh chi chủ nội tâm sôi nổi, tư tưởng rộng lớn, hắn nguyên cớ đem lần này nhục nhã nhịn xuống, chính là vì phía sau sự tình. Nhất nhất thời, gió êm sóng lặng. Lý Tiên Đạo không biết rõ tiên đỉnh chi chủ nhẫn lại, tại tiên đỉnh chi chủ nơi đó đạt được chỗ tốt phía sau, hắn lập tức rời xa, bước ra ngoài, cũng mặc kệ lũ sở đám người. Bởi vì Lý Tiên Đạo tin tưởng tiên đỉnh chi chủ, đàm luận chuyện tốt, hắn là sẽ không thay đổi quẻ. Quả nhiên, tại Lý Tiên Đạo trở lại thiên địa tiền trang, cũng không lâu lắm, lũ sở đám người lần lượt trở về. Trong đó có lão quân. Hắn run như cầy sấy, nhất là khi nhìn đến thánh linh hành giả cùng tử vi đế quân đại chiến, sợ hãi đến lúc đó tiên đỉnh nổi giận, liên lụy đến trên người hắn. Hắn chỉ là một cái luyện đan sư, nghe mệnh lệnh làm việc mà thôi. Hắn vốn cho rằng chính mình luyện chế là một cái mới vào tiên vương cảnh giới đại yêu ma. Nhưng mà ai nghĩ đến, thánh linh hành giả đem tiềm lực triệt để phát huy ra, dĩ nhiên đánh lợi hại như vậy, đem tử vi đế quân bất phân thắng bại. Tuy là tại cuối cùng rơi vào thế bất lợi, nhưng cũng không có bị đánh bại a. Khiến lão quân nội tâm run lên, biết tại trong tiên đỉnh là không có vị trí của mình, nguyên cớ quả quyết cùng lũ sở rời đi, đi tới thiên địa tiền trang. Vào thiên địa tiền trang, nồng đậm tiên khí cuồn cuộn, đều hóa thành tiên khí mây trắng, phiêu phủ ở trong bầu trời, mười điểm mỹ lệ. Lão quân con mắt thoáng cái liền thấy, tại quần sơn vạn khe ở giữa trên quảng trường, Lý Tiên Đạo đứng chắp tay, thân thể thẳng tắp, ánh mắt như điện nhìn xem bọn hắn. Gặp qua tiền trang chủ nhân, lão quân lập tức chắp tay nói, tư thái thả rất thấp, tại đắc tội tiên đỉnh phía sau, thiên hạ lớn, cũng chỉ có thiên địa tiền trang có thể cứu hắn. Nguyên cớ hắn tới ôm Lý Tiên Đạo bắt đuổi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Chương 763. Không cần đa lễ, ngươi hiện tại là ta Thiên Điệu Tiền Trang một thành viên, sau đó gọi ta là chủ nhân." Lý Tiên Đạo bình tĩnh nói. Theo bọn thủ hạ nhiều hơn nữa đều là thiên tài hạng người, Lý Tiên Đạo đã không có ngay từ đầu thủ hạ kích động như vậy. Lão quân đi theo hắn đương nhiên được, không đi theo hắn cũng không tiếc. Yên lặng đối đãi mỗi người, là hiện tại Lý Tiên Đạo xử thế đạo lý. Lão quân nghe được Lý Tiên Đạo lời nói, không yên tâm cũng buông xuống, hô, chủ nhân. Tại sau lưng của hắn, Lucifer, Nguyệt Thiên Sứ, Thiên Tâm Hòa Thượng, Thánh Linh Hành Giả đều đồng thời trở về. Đa tạ sư phụ tái tạo ân huệ. Thánh Linh Hành Giả đối Lý Tiên Đạo một cái đầu đập phía dưới, cảm động hết sức. Lần này cùng Tiên Đình va chạm, đều là do hắn mà ra, nếu như không phải hắn ngay từ đầu không tỉnh táo, liền sẽ không có đằng sau những chuyện kia phát sinh. Lý Tiên Đạo nói, lên a, đều là Tiên Vương cảnh giới, không cần tại hạ quỳ. Sư phụ tái tạo ân huệ lớn hơn trời, Đồ Nhi sau đó tại sư phụ bên cạnh, sư phụ bài ưu giải nạn. Thánh Linh Hành Giả kiên định nói, ngươi muốn đi ta cũng sẽ không cho ngươi đi. Lý Tiên Đạo trêu ghẹo nói, hắn tốn không ít suy nghĩ bồi dưỡng Thánh Linh Hành Giả, sao lại để hắn sau khi thành công liền rời đi chính mình. Thánh Linh Hành Giả cũng cười, từ dưới đất bò dậy, cầm trong tay Lý Tiên Đạo cho cái kia thiết đồng, sùng bái nhìn xem Lý Tiên Đạo. Lý Tiên Đạo đối Lao Quân nói, ngươi mới vào ta Thiên Điệu Tiền Trang, lại là một cái luyện đan sư, không tốt tranh đấu, sau đó ngay tại trong Thiên Điệu Tiền Trang làm một cái luyện đan sư, chuyên chú nghiên cứu ngươi đang ăn dược, đủ loại dược liệu bao no. Lý Tiên Đạo không trông chờ Lao Quân ra ngoài sông pha chiến đấu, mỗi người cũng không giống nhau, hắn sở trường luyện đan, vậy liền cho hắn một cái yên tĩnh môi trường tới luyện đan. Dùng hết tác dụng của nó, toàn bộ là nhân tài. Đây là Lý Tiên Đạo quản lý thủ hạ lý niệm. Tiểu Thất thân thể tự nhiên hiện lên, vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, như cựu thiên tiên nữ, không nhiễm trần thế. Ta dẫn ngươi đi đan phường, Thiên Điệu Tiền Trang trước đây cũng có một cái to lớn luyện đan đoàn đội, hiện tại trống rỗng, đại đan phường sơn mạch cũng bị phong ấn, chỉ còn dư lại một ít tiểu đan phường tồn tại, ngươi chỉ cần thật tốt tăng lên chính mình, sau đó ngươi lại là Thiên Điệu Tiền Trang luyện đan trung thống lĩnh. Tiểu Thất đối Lao Quân hứa hẹn. Nàng cũng không có nói sai, Thiên Điệu Tiền Trang trước đây thật có một chi luyện đan đoàn đội, mỗi người đều không kém cỏi Lao Quân, đứng đầu luyện đan tam đại thiên vương, càng là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Chỉ cần bọn hắn tồn tại, ngươi muốn chết đều không chết được. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều theo ngày trước tan thành mây khói, Tiểu Thất thường xuyên hoài niệm, bây giờ thấy Lao Quân, nàng không kềm nổi chờ mong Lý Tiên Đạo đem đan phường đỉnh núi cho giải phóng, sau đó đem luyện đan đoàn đội xây dựng, khôi phục trước kia vinh quang. Lao Quân hai mắt tỏa sáng, nghe nói như thế hắn lập tức nhiệt tình mười phần. Tại đường phương diện hắn không dám nói mạnh miệng, chỉ duy nhất tại luyện đan nhất đạo bên trên, hắn liền dám nói Lao Tử thiên hạ đệ nhất. Trước đây không có Thiên Điệu Tiền Trang bồi dưỡng, hắn một thân một mình tìm tòi, đi cho tới hôm nay, thành công luyện chế ra Tiên Vương đan. Hiện tại có Thiên Điệu Tiền Trang hết sức ủng hộ, hắn tiến bộ nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lão Quân lập tức tràn ngập nhiệt tình, toàn thân đều là lực lượng, cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, đi theo Tiểu Thất rời đi. Trên quảng trường chỉ còn giữ lại Lý Tiên Đạo cùng Lũ Sở đám người. Lý Tiên Đạo nhìn xem bọn hắn, nói khẽ, từ giờ trở đi, các ngươi cũng muốn bận rộn, chúng ta vào tiên giới cũng có 50 năm, cái này 50 năm đều tại xúc tích lực lượng, những cái kia thiếu nợ không phải người còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, nhất thiết phải cho bọn hắn nghiêm trị. Lũ Sở lạnh lùng nói, chủ nhân, đem hợp đồng cho ta đi thu thập bọn hắn. Hợp đồng tại trong tay Tiểu Thất, nàng lập tức lấy tới, lần này hợp đồng rất nhiều, các ngươi có mấy người không đủ, ta cần đem thủ hạ khác gọi tới. Lý Tiên Đạo nói, Lucifer, Thánh Linh Hành Giả, Nguyệt Tiên Sứ, Thiên Tâm Hòa Thượng bốn người rất cường đại, tứ đại tiên vương liên thủ có thể cùng Tiên Đình Tam Đại Đế Quân chống lại. Nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ có bốn người. Trong tiên giới nợ nần so cựu thiên thập địa đều muốn nhiều, nguyên cớ lần này vẹn vẹn dựa vào bọn hắn không được. Lý Tiên Đạo muốn đem thủ hạ mình có thể gọi trở về, đều gọi trở về. Như bốc cháy quân đoàn loại này vẫn còn tiếp tục tu hành, tăng lên chính mình làm chủ, Lý Tiên Đạo liền không gọi trở về. Nhưng những người khác là có thể gọi trở về. Chủ nhân, đem Tiên Quang Minh gọi trở về. Thiên Tâm Hòa Thượng bỗng nhiên mặt mỉm cười nói, hắn rất muốn nhìn đến Thiên Quang Minh ngất ức bộ dáng. Mắt của Nguyệt Thiên Sứ cũng sáng lên, liên Lù Sở cũng nhịn không được gật đầu. Bọn hắn đều muốn bắt nạt Thiên Quang Minh cái này đắc ý ra hỏa. Lý Tiên Đạo suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta đem hắn gọi trở về. Để Thiên Quang Minh ra hỏa này chịu chút kích thích cũng rất tốt, dạng này mới sẽ càng cố gắng, tăng lên chính mình, không thua người phía sau. Hiện tại Lý Tiên Đạo thủ hạ có lục đại tiên vương cao thủ. Ngoại trừ Lao Quân không tiện chiến đấu, cái khác như Lao đạo sĩ, Thiên Tâm Hòa Thượng, Nguyệt Thiên Sứ, Lù Sở, Thánh Linh Hành Giả đều là nhất đẳng chiến đấu cao thủ. Các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, chờ ta đem người toàn bộ gọi trở về, tại cùng đi đem hợp đồng tuyên bố xuống đi. Lý Tiên Đạo khoát tay, để bọn hắn rời đi. Chính hắn thì là bắt đầu thông chi bọn thủ hạ. Chiến đấu thiên sứ Michael, đại thiên sứ trưởng Gabriel, Quang Minh Nam Thần Thiên Quang Minh, Ô Tiên Nhi, Lạc Mạc, Thu Bạch, Bắc Cảnh Vương Gia, Ma Hoa, Lệ Vô Nhai, Hoàng Cửu Nhi, Mộ Dung Long Thành, Thái Thản Cự Nhân, Độc Mãng, Linh Vô, Huyết Long, Hỗn Độn Long Ngạc. Các loại. Đây đều là Lý Tiên Đạo thủ hạ, vào tiên giới phía sau, đều ra ngoài du lịch, tìm kiếm cơ duyên, tăng lên chính mình, tìm kiếm tiến bộ. 50 năm đi qua, cũng không biết bọn hắn tăng lên như thế nào. Lý Tiên Đạo mặc kệ cái khác, trực tiếp cho mỗi người phát một cái tin tức. Mau trở về Thiên Điệu Tiền Trang, tổ chức đại hội. Một câu đơn giản lời nói, Lý Tiên Đạo thông báo xong hoàn thành phía sau, ngay tại yên lặng chờ đợi. Những người này ở đây tiên giới khác biệt địa phương, nhưng mà muốn về tới, cũng là dễ như trở bàn tay. Thiên Điệu Tiền Trang đối với mình người, có vô hạn bao dung, có thể tại bất kỳ địa phương nào vào Thiên Điệu Tiền Trang. Hơn nữa lại có Lý Tiên Đạo cái chủ nhân này mở ra thông đạo, bọn hắn chỉ muốn trở về, vậy nhất định có thể trở về. Theo Lý Tiên Đạo tin tức phát ra đi, nhóm thứ nhất đáp lại, liền là chiến đấu thiên sứ Michael, đại thiên sứ trưởng Gabriel, Quang Minh Nam Thần Thiên Quang Minh. Ba người này đều là thần tộc thiên sứ. Bọn hắn thuộc về người thừa kế, nhưng đã cùng thần cách hòa làm một thể. Trong đó chiến đấu thiên sứ Michael cùng đại thiên sứ trưởng Gabriel một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, bị nguyệt thiên sứ ở Suna cùng đoạ thiên sứ Lusa ở cấp đi tất cả quan mang. Tất nhiên đây cũng là ngay từ đầu chiến đấu thiên sứ Michael cùng đại thiên sứ trưởng Gabriel không có nguyệt thiên sứ cùng Lusa ở dung hợp tốt, nhưng mà bọn hắn cơ sở đánh vô cùng kiên cố. Cái này 50 năm, bọn hắn bắt đầu hậu tích bạc phát, không ngừng mà tăng lên chính mình. Một cái là chiến đấu thiên sứ, một cái là đại thiên sứ trưởng, hai người kia chú định không phải kẻ yếu. Chiến đấu thiên sứ Michael cái này 50 năm một mực tại truy tìm chiến đấu hứng thú, không ngừng khiêu chiến người khác nhau, trong chiến đấu tiến bộ, trong chiến đấu tử vong, trong chiến đấu khôi phục. Hắn lấy chiến dưỡng chiến, tăng lên chính mình, cảm ngộ chiến đấu thiên sứ mị lực, dĩ nhiên đạt tới tiên vương cảnh giới. Cùng lúc đó đại thiên sứ trưởng Gabriel cũng là tìm tới thần tộc một ít manh mối, hắn nhặt lại đại thiên sứ trưởng uy nghiêm, cầm trong tay đại thiên sứ quyền trượng, đờ ơ đờ nện chư thiên, tìm tới một chỗ thần tộc di tích, hoàn thành thủy biến, đột phá tiên vương cảnh giới. Chỉ có thiên quan mình, cái này 50 năm xuống, hắn tiến bộ biên độ là có, nhưng không như trong tưởng tượng lớn như thế. Hắn cực kỳ ảo não. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Chương 764. Tiếp vào Lý Tiên Đạo tin tức phía sau, chiến đấu thiên sứ Michael tại một chỗ chiến trường, trực tiếp đem chính mình địch nhân đánh tan, tiếp đó ngóng nhìn tiên địa tiền trang, lộ ra mỉm cười. "Chủ nhân, ta có thể vì ngươi xông pha chiến đấu." Michael cực kỳ khát vọng đạt được Lý Tiên Đạo tán thành. Một mực đến nay đều là Nguyệt Thiên Sứ cùng Đoạ Thiên Sứ làm náo động, hắn rất muốn nói cho người trong thiên địa tiền trang, chính mình cũng không kém. Thậm chí, hắn tiềm lực, hắn sức chiến đấu mới là lợi hại nhất. Hắn là chiến đấu thiên sứ, chấp trưởng thần tộc sát phạt. Vào tiên giới 50 năm, hắn một mực tại cố gắng tăng lên chính mình, chính là vì giờ khắc này. Thiên địa tiền trang, ta trở về. Michael không chút do dự, xoay người rời đi, liên hệ đến thiên địa tiền trang, một cái hắc động xuất hiện tại trước mặt, hắn đi vào. Tại một chỗ trên chiến trường viễn cổ, đại thiên sứ trưởng Gabriel tìm tới thần tộc di tích. Nơi này là đã từng thần tộc một cái chiến trường chính, tại nơi này hắn nhìn thấy thần tộc lịch sử, còn tìm đến thần tộc vô thượng thần khí. Đại thiên sứ quân trượng. Đây chính là viễn siêu tiên vương pháp bảo tồn tại, vốn chính là đại thiên sứ trưởng chấp trưởng, trước đây hắn chỉ là huyễn hóa ra hư ảnh, bây giờ lại là thực thể. Tay cầm đại thiên sứ quân trượng, sau lưng mọc lên 12 cánh, còn có một cái vương tọa dưới thân thể, hắn giờ phút này mới là đỉnh phong đại thiên sứ trưởng. Ngoại trừ thần vương bên ngoài, thần tộc lấy đại thiên sứ trưởng vi tôn, hắn một tiếng hiệu lệnh, ngàn vạn thần tộc chiến sĩ có thể nháy mắt lao ra. Giờ khắc này hắn tìm tới đã từng chí cao vô thượng đại thiên sứ trưởng uy phong. Chủ nhân gửi thư, ta cũng nên trở lại thiên địa tiền trang. Gabriel người khoác thần thánh khải giáp, đầu đội chiến khôi, một đôi mắt sáng rực, nhìn hướng thiên địa tiền trang. Hắn muốn trở về, làm chủ nhân mở mang bờ cõi. Một chỗ sông lớn biên giới, quang minh nam thần thiên quang minh cao mày lên. Chủ nhân gọi ta trở về, đây là một cái chuyện tốt, nhưng ta vì cái gì cảm giác tâm hoảng hoảng? Thiên quang minh sờ lên chính mình trái tim. Hắn cảm giác thật không tốt, trung quy cảm thấy sẽ phát sinh cái gì đối với hắn không tốt sự tình. Phóng đãng, đây chính là thiên địa tiền trang, là chủ nhân địa bàn, chủ nhân cũng thích nhất ta, làm sao có khả năng phát sinh đối ta không tốt sự tình? Thiên Quang Minh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chính mình cho chính mình khuyên giải. Lại nói, ta cũng đột phá mấy cái cảnh giới, khoảng cách Tiên Vương còn kém một cái cảnh giới. Thiên Quang Minh đối với mình tiến bộ không phải rất hài lòng. Nhưng không hài lòng là bởi vì hắn muốn cùng Thiên Tâm Hòa Thượng, muốn cùng Lũ Sải ở so. Nếu như không cùng những cái này biến thái so, Thiên Quang Minh tiến bộ xem như rất tốt. Ta nhất thiết phải trở về, định ngọt một thoáng chủ nhân, tại hỏi thăm một thoáng Nguyệt Thiên Sứ bọn hắn đột phá không có, nếu như không có, ta còn có cơ hội đuổi theo. Trong lòng Thiên Quang Minh tính toán rất tốt. Nguyên cớ hắn là cái thứ nhất chạy về Thiên Điệu Tiền Trang người. Thiên Điệu Tiền Trang quảng trường, Lý Tiên Đạo đứng chắp tay, đứng ở chỗ này chờ đợi. Rất nhanh Thiên Quang Minh liền chạy về, tại hắn đem tin tức phát ra về sau 3 phút bên trong, hắn liền nhanh chóng chạy về. Tốc độ hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. "Chủ nhân, 50 năm không gặp, ta nhớ đến chết rồi." Thiên Quang Minh vừa đến liền cực kỳ đầy mỡ bày ra hai tay, muốn ôm ấp Lý Tiên Đạo, cho chủ nhân mở mang kiến thức một chút hắn nhiệt tình. Nhưng Lý Tiên Đạo cũng không thích dạng này, yên lặng lui lại mấy bước, trong khoảnh khắc tại hắn cùng Thiên Quang Minh ở giữa đột nhiên xuất hiện một đạo bức tường ánh sáng, ngăn lại Thiên Quang Minh. "Thu hồi bộ dáng này, cực kỳ ác tâm." Lý Tiên Đạo bình tĩnh nói. Thiên Quang Minh lập tức cười ngây ngô nói, ta còn tưởng rằng chủ nhân hồi lâu không gặp ta, có lẽ rất nhớ ta. Lý Tiên Đạo vừa bực mình vừa buồn cười nói, hồi lâu không gặp, ta nhớ ngươi. Chủ nhân không muốn ta, là ta muốn chủ nhân. Thiên Quang Minh cười hắc hắc, nói, Thiên Quang Minh, ngươi thật cực kỳ ác tâm. Lý Tiên Đạo vẫn không nói gì, một đạo tiếng len ken vang lên. Là 12 cánh chiến đấu thiên sứ Michael, hắn nhanh chóng bay đi vào, người khoác khải giáp, sau khi rơi xuống đất đem cánh thu lại. Nguyên lai là ngươi a, ngươi không muốn chủ nhân, ta có thể nghĩ, cái này có cái gì thật buồn nôn. Thiên Quang Minh tức giận nói. Thiên Quang Minh, ngươi không phải danh xưng là chủ nhân thích nhất người sao? Tại sao lâu như vậy, còn không có sở đến Tiên Vương ngưỡng cửa? Đại Thiên Sứ trưởng Gabriel cũng quay về rồi, nhìn thấy Thiên Quang Minh phía sau, cười lấy hỏi. Thiên Quang Minh sắc mặt tối đen, phi nói, ngươi quản ta, hai người chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, ngươi đừng chê cười ta. Kẻ tám lạng người nửa cân. Đại Thiên Sứ trưởng quỷ dị cười một tiếng. Vậy ngươi nhưng sai, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, ngươi hiện tại cùng ta khoảng cách, thế nhưng có chút lớn. Gabriel không nói hai lời, Tiên Vương khí thế như mây khói đồng dạng, khuyết tán ra. Vâng. Thiên Quang Minh đột nhiên không kịp chuẩn bị bị áp ngã nhào trên đất, một mặt chấn kinh nhìn xem. Ngươi dĩ nhiên đột phá Tiên Vương. Thiên Quang Minh cả lăm mà nói. Thiên Quang Minh, ta cũng đột phá. Chiến đấu thiên sứ Michael mỉm cười, đem chính mình khí thế tản ra, cho Thiên Quang Minh bù đắp một đao. Thiên Quang Minh bị hai đại Tiên Vương khí thế đè ép, trực tiếp nằm trên đất. Hắn một lòng không ngừng chìm xuống. Xong đời, hắn tại chủ nhân trong thủ hạ là càng ngày càng yếu. Mà cái này còn không phải kết thúc, một đạo từ đằng xa bay tới khí thế trực tiếp áp đến Thiên Quang Minh dậy không nổi. Thiên Quang Minh, đã lâu không gặp, ngươi hiện tại thế nào yếu như vậy? Thiên Tâm Hỏa Thượng yếu ớt âm thanh vang lên. Lựa chọn, ngươi cũng đột phá Tiên Vương. Thiên Quang Minh trừng to mắt, không dám tin nhìn xem. Hắn cùng Thiên Tâm Hỏa Thượng thế nhưng từ vừa mới bắt đầu liền không đối phó, cho tới bây giờ. Hiện tại Thiên Tâm Hỏa Thượng đột phá Tiên Vương, mà hắn lại không có, cái này cho Thiên Quang Minh đả kích thật sự là quá lớn. Hắn nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, nhìn xem Thiên Tâm Hỏa Thượng bay tới. Không chỉ là hắn, còn có ta. Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, là đến từ Lũ Sải ở, hắn cũng tới, cũng đem chính mình khí thế thêm tại bọn hắn trên mình. Thiên Quang Minh răng đều cắn nát, cực kỳ không cam lòng hỏi, các ngươi đều là thế nào tu hành, đây cũng quá đáng sợ a. Cái này may mắn mà có ngươi à, nếu như không phải muốn đem ngươi đè xuống, ta nhất định sẽ không cố gắng như vậy tu hành. Nguyệt Thiên Sứ hiếm thấy cười, cực kỳ mỹ lệ, hào phóng tắp tức giận. Có thể bắt nạt Thiên Quang Minh, nàng so với ai khác đều vui vẻ. Như vậy có thể thấy được, ngày bình thường Thiên Quang Minh là đắc tội nhiều ít người. Nguyệt Thiên Sứ cũng đem chính mình khí thế tăng thêm đi vào. Và anh, Thiên Quang Minh không chịu nổi, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Mỗi người khí thế vượt trên tới, dù cho cái gì đều không làm, cứ như vậy đem khí thế tản ra, đó cũng là Tiên Vương a. Thiên Quang Minh tiếp nhận ngũ đại Tiên Vương khí thế, hiện tại mới thổ huyết, đã rất tốt. Tốt, tốt, làm bồ nào là được rồi. Lý Tiên Đạo trầm giọng nói, không đành lòng nhìn thấy Thiên Quang Minh như vậy thảm dáng dấp. Thiên Quang Minh dù sao cũng là Lý Tiên Đạo thích nhất thủ hạ. Lý Tiên Đạo mới mở miệng, mỗi người đem khí thế tản ra, từng cái vẻ mặt tươi cười, từ trong tới ngoài đều cảm thấy thoải mái. Chỉ có Thiên Quang Minh vẻ mặt đưa đám, đi tới bên cạnh Lý Tiên Đạo. Phi thường ủy khuất, như là ở bên ngoài bị bắt nạt tiểu bằng hữu, trở về trong nhà tìm ba ba đồng dạng. Chủ nhân, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 765. Lý Tiên Đạo không có an ủi Thiên Quang Minh, ngược lại nói, ngươi lại không cố gắng, sau đó liền bọn hắn bóng dáng đều không nhìn thấy, theo mọi người thực lực tăng cao, thiên điệu tiền trang càng ngày càng không cần thực lực thấp kém người, sẽ từng bước đem những người này biên giới hóa, ngươi chính là một thành viên trong đó. Thiên Quang Minh biến sắc mặt, thu hồi ủy khuất suy nghĩ, tâm tình 10 điểm nặng nề, hắn không thể không thừa nhận Lý Tiên Đạo nói là đúng. Thiên điệu tiền trang không cần thực lực nhỏ yếu thủ hạ. Trước đây đi theo Lý Tiên Đạo người, thực lực theo không kịp tới, liền sẽ bị biên giới hóa, đến cuối cùng hạ xuống cái một thế phú quý. Tựa như là Bát Đại Yêu Vương. Trong bọn họ loại trừ Ma Hoa, Huyết Long, những người khác đã trải qua bắt đầu chậm rãi theo không kịp. Phía trước còn sôi nổi tại bên cạnh Lý Tiên Đạo Lư đại nhân, hiện tại cũng bắt đầu biên giới hóa, lần này Lý Tiên Đạo cũng không có đem bọn hắn gọi trở về. Bất quá Lý Tiên Đạo vẫn là cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng, đem Tử Kim Sơn mạch cho bọn hắn chống giữ, hy vọng bọn họ có thể quyết chí tự cường. Nhưng có thể thành công hay không, Lý Tiên Đạo cũng không biết. Thành công không được, sau đó cả một đời liền trông coi Tử Kim Sơn mạch bình an vô sự vượt qua. Thiên Quang Minh nếu là không cố gắng, sau đó cũng sẽ là dạng này hạ trạng. Không phải nói Lý Tiên Đạo nhiều ưa thích hắn cái thủ hạ này, liền có thể một mực thiên vị hắn. Thiên Quang Minh nghiêm túc nhìn xem Lý Tiên Đạo, cắn răng nói, còn mời chủ nhân yên tâm, ta Thiên Quang Minh phát thệ, tiếp xuống nhất định sẽ quyết chí tự cường, muốn đem mấy người này đều đạp tại lòng bàn chân bên dưới. Lý Tiên Đạo bình tĩnh gật đầu, hắn tin tưởng Thiên Quang Minh sẽ cố gắng, hôm nay cái này kích thích đối với hắn mà nói, phi thường to lớn, lớn đến Thiên Quang Minh không thể thừa nhận tình trạng. Vài người khác nghe nói như thế, đều lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu tình. Bọn hắn cũng không tin tưởng Thiên Quang Minh có thể đuổi được bọn hắn. Một bước kém, bước bước kém. Thiên Quang Minh tại tiến bộ, bọn hắn chẳng lẽ sẽ dậm chân tại chỗ? Trừ phi là Thiên Quang Minh đạt được một cái thiên đại cơ duyên, bằng không đời này đừng nghĩ đuổi kịp bọn hắn. Lý Tiên Đạo mặc kệ bọn hắn ở giữa minh tranh ám đấu, chỉ cần không nháo ra đại sự, ngược lại sẽ kích phát bọn hắn ý chí chiến đấu. Lý Tiên Đạo vui với nhìn thấy dạng này chẳng cảnh. Thiên Quang Minh cùng Thiên Tâm Hòa Thượng bọn hắn là nhóm thứ nhất trở về người, đang hàn huyên một lát sau, nhóm người thứ hai cũng quay về rồi. Hỗn Độn Long Ngạc, Huyết Long, Lệ Vô Nhai, Ô Tiên Nhi, Thu Bạch, Bắc Cảnh Vương Gia, Ma Hoa, Hoàng Cửu Nhi. Trong những người này, lợi hại nhất thuộc về Hỗn Độn Long Ngạc cùng Huyết Long. Hai vị này dựa vào chính mình cường đại huyết mạch chi lực, nhảy một cái trở thành Tiên Vương cảnh giới, tuy là cảnh giới không có Lũ Sở bọn hắn cao, nhưng cũng có hai vững chắc tu vi. Phía sau liền là Lệ Vô Nhai, Thu Bạch, Bắc Cảnh Vương Gia, Ma Hoa, Hoàng Cửu Nhi. Những người này khoảng cách Tiên Vương cảnh giới đều là chỉ thiếu chút nữa. Trong đó gần nhất Tiên Vương, ngược lại là Lệ Vô Nhai cùng Bắc Cảnh Vương Gia, còn có Ma Hoa. Thu Bạch cùng Hoàng Cửu Nhi so với bọn hắn còn nhỏ yếu một ít. Dạng này tạo dựng để Lý Tiên Đạo rất hài lòng, hắn không nghĩ thủ hạ mình một lần toàn bộ đột phá Tiên Vương. Dạng này có Tiên Vương cảnh giới, cũng phân biệt một điểm liền đột phá Tiên Vương lực lượng dự bị, đằng sau còn có đội theo, kết cấu cực kỳ hợp lý. Nhìn xem những cái này hăng hái thủ hạ, Lý Tiên Đạo hào khí đại phóng, tại cấp ta 100 năm thời gian, tiên giới liền sẽ nghe Thiên Điệu Tiền Trang phụ xuống. Tới lúc đó, Thiên Điệu Tiền Trang liền không cần tại ẩn nhẫn. Bất quá bây giờ vẫn là xử lý một chút nợ nần vấn đề. Lại chờ một lát, còn lại có thực lực thủ hạ đều trở về. Lý Tiên Đạo lập tức loáng một cái vung lên, đánh chúng vào dọc theo quảng trường cái kia to lớn trung đồng. Đông đông đông. Tiếng chuông truyền khắp Thiên Điệu Tiền Trang. Mỗi người đều nghe được, từng cái sắc mặt nghiêm túc, chạy tới, nhìn thấy trên quảng trường mọi người từng cái sắc mặt nghiêm túc, tự giác xếp hàng. Lý Tiên Đạo đứng ở trên bậc thang, đứng chắp tay, sắc mặt vắng vẻ. Tại sau lưng của hắn, Tiểu Thất lấy ra một đống lớn hợp đồng, đặt ở trên mặt đất, chất thành núi nhỏ, phi thường to lớn. Những hợp đồng này đều là một ít không giữ lời hứa người làm trái, ta Thiên Điệu Tiền Trang đem đồ vật cấp cho bọn hắn, cùng bọn hắn ký kết hợp đồng, căn cứ tin tưởng bọn họ nguyên tắc, nhưng mà từng cái gặp Thiên Điệu Tiền Trang không còn động tĩnh, liền không muốn trả nợ bảo vật, làm trái hợp đồng, coi chúng ta không tồn tại, phóng đãng. Lý Tiên Đạo chỉ vào hợp đồng, âm thanh lạnh lùng nói: Lần này hợp đồng quả thực nhiều đáng sợ, xếp thành núi nhỏ, so cựu thiên thập địa hợp đồng gộp lại đều muốn nhiều, để Lý Tiên Đạo phi thường phẫn nộ. Tiên giới mới là năm đó Thiên Điệu Tiền Trang chủ yếu tổ chức địa phương, nơi này cũng là tổn thất lớn nhất địa phương, cho tới bây giờ, Lý Tiên Đạo muốn dọn dẹp cái này một bút món nợ dai, mặc kệ là tổn thất nhiều ít, hắn cũng muốn để những cái này làm trái hợp đồng người trả giá thật lớn. Thiên Quang Minh đám người nhìn xem núi nhỏ đồng dạng hợp đồng, từng cái sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên xử lý dạng sự tình này, nhưng mà nhiều như vậy hợp đồng chất thành một đống, vẫn là để bọn hắn xuất phát từ nội tâm chấn động. Các ngươi đều trải qua, ta cũng không nhiều lời, chỉ có một cái yêu cầu, gian ngoan không linh nhân, trực tiếp cho ta giết, xảy ra sự tình, có chủ nhân tại phía sau nâng đỡ, mau chóng đem hợp đồng cho ta làm rõ, cái này một bút món nợ dai, ta tại cũng không muốn nhìn thấy. Lý Tiên Đạo sắc mặt đạm mạc nói. Nợ dai quá nhiều, Lý Tiên Đạo xuất phát từ nội tâm phẫn nộ, đã làm tốt năm đó bảo vật thu không trở lại chuẩn bị. Đây cũng là cắt thịt dừng tổn, bảo vật thu không trở lại liền thu không trở lại, Lý Tiên Đạo không quan tâm, chỉ cần những cái này thiếu nợ không phải người trả giá thật lớn, hắn liền hài lòng. Hiện tại, chính các ngươi lựa chọn hợp đồng a, căn cứ mỗi người thực lực, lượng sức mà đi, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Lý Tiên Đạo vung tay lên, để chính bọn hắn lựa chọn nhiều ít phần hợp đồng. Thiên Quang Minh lo việc nghĩa không thể chệ mảng đứng ra, trực tiếp ôm lấy một đồng lớn, ít nói cũng có mấy ngàn phần, hắn kiên định nói, có thể vì chủ nhân chia sẻ, là Thiên Quang Minh vinh hạnh, cái này 8000 phần hợp đồng, Thiên Quang Minh sẽ mau chóng giải quyết. Lý Tiên Đạo vừa ý gật đầu. Vậy ta liền lấy một vạn phần a. Lưu Sở cũng cầm đi một đống. Nguyệt Thiên Sứ cùng Thiên Tâm Hòa Thượng đều cầm đi một vạn phần. Dựa theo cái này quy mô, Lao đạo sĩ, Thánh Linh Hành Giả, Huyết Long, Hỗn Độn Long Ngạc chờ Tiên Vương cảnh giới, đều là một vạn phần. Mà Như Lệ Vô Nhai, Bắc Cảnh Vương gia, Ma Hoa ba người là gần nhất tiếp Tiên Vương, cầm 9000 phần. Còn lại người đều bắt đầu chia một ít, ít nhất cũng có 2000 phần hợp đồng phải giải quyết. Như vậy có thể thấy được năm đó Tiên Điệu Tiền Trang tại tiên giới hao tổn nhiều ít bảo vật đi ra. Những bảo vật này hiện tại muốn thu hồi tới, cũng là khả năng không lớn. Nếu như là pháp bảo các loại, còn có chút hy vọng, nhưng mà đan dược, tài nguyên hoặc là tiêu hao phẩm, vậy liền không hy vọng. Làm hợp đồng phân phối xong phía sau, Lý Tiên Đạo ánh mắt lãnh đạm nói, hợp đồng ký chủ nếu như là chủ động trả lại vi ước đại giới, cái kia còn có thể lưu một cái mạng, nhưng không chủ động trả lại, liền không cần hạ thủ lưu tình, hiện tại các ngươi ra ngoài đi. Có không giải quyết được phiền toái, liền liên hệ ta. Lý Tiên Đạo câu nói sau cùng. Mọi người đều yên lặng gật đầu, ghi ở trong lòng. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, nhu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Chương 766. Mỗi người đều dẫn tới hợp đồng, đem trong tiên giới hợp đồng phân ra, tiếp đó tại Lý Tiên Đạo nhìn kỹ, toàn bộ rời đi Thiên Điệu Tiền Trang. Ít nhất người cũng có mấy ngàn phần hợp đồng, mọi người đều không dám kinh thường, hơn nữa trong tiên giới cao thủ rất nhiều, ai biết những hợp đồng này ký chủ phía sau, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mặc dù nói đánh không được có thể gọi chủ nhân, thế nhưng nhiều mất mặt ta. Không có việc gì mọi người là tuyệt đối không muốn gọi chủ nhân, tốt nhất là một lần đều không gọi chủ nhân, chính mình đem sự tình giải quyết. Nguyên cớ mọi người đều giành giật từng giây, đem hợp đồng cho dọn dẹp một chút, địa chỉ không sai biệt lắm, liền một lần đi giải quyết, cuối cùng xa xôi địa phương lại đi. Thiên Quang Minh liền là làm như vậy. Hắn lần này trở về bị đả kích thảm, trước đây đều là hắn đi chế giễu người khác, nhưng mà hiện tại trái ngược, hắn còn một câu đều phản bác không được, chỉ có thể cắn răng ăn cái này ngậm bồ hòn. Hắn phát hiện, nhất định phải siêu việt Thiên Tâm Hòa Thượng cùng Lũ Sải ở, còn có Nguyệt Thiên Sứ. Bất quá việc cấp bách, vẫn là đem chủ nhân phân phó sự tình làm tốt. Thiên Quang Minh chủ thứ vẫn là phân rõ, quan trọng nhất sự tình liền là chủ nhân sự tình. Đem chủ nhân sự tình làm tốt, hắn mới có thể đi xử lý việc của mình. Ra Thiên Điệu Tiền Trang, hắn tìm một cái nơi hẻo lánh, bắt đầu chỉnh lý hợp đồng. Giống nhau địa khu hợp đồng, hắn đặt chung một chỗ, tiếp đó cùng đi, một lần giải quyết. Dạng này chỗ tốt ở chỗ tiết kiệm thời gian, không cần phải chạy. Chỉnh lý mấy ngàn phần hợp đồng, Thiên Quang Minh bận bịu cũng không nói quá. Những hợp đồng này thiên kỳ bách quái, Thiên Quang Minh nhìn xem ánh mắt rất quái dị. Mà trong đó quái dị nhất một phần hợp đồng, quả thực vượt quá Thiên Quang Minh dự liệu. Hợp đồng này ký kết người thế nào nhiều như vậy? Thiên Quang Minh hiếu kỳ cầm lấy phần hợp đồng này. Đồng dạng hợp đồng đều là một cái đối một cái. Một người khách nhận tới, cùng Thiên Điệu Tiền Trang đạt thành hiệp nghị, ký kết hợp đồng, liên tạo thành một cái hoàn chỉnh hợp đồng. Hợp đồng từ hai người ký kết đều ít càng thêm ít, hoặc là cơ bản không có, bởi vì hai người tiếp ký đặt trước hai phần hợp đồng. Nhưng mà hiện tại trên tay của Thiên Quang Minh cầm hợp đồng, ký kết nhân số lại có 8 người. Đây là ý gì? Thiên Quang Minh vào đầu, hắn nhìn không hiểu đây là ý gì. 8 người liều chỉ hợp đồng. Thiên Quang Minh nhìn xem hợp đồng nội dung, khóc cười không nổi tới. 8 người một chỗ theo trong Thiên Điệu Tiền Trang mượn đi một vật, bởi vì loại vật kia đại giới cực lớn, một người trả không nổi, nguyên cơ 8 người một chỗ liều cái chỉ. Cái này tại tất cả trong hợp đồng đều xem như một cái kỳ hoa, Thiên Quang Minh mới sẽ khóc cười không được. 8 người một chỗ mượn đi Tiên Vương cảnh giới tu vi, đến cùng muốn làm cái gì? Thiên Quang Minh nghi hoặc hỏi. Cái này một phần Tiên Vương cảnh giới tu vi, 8 người cũng không đủ phân a. Hơn nữa 8 người đều bỏ ra chính mình còn lại sinh mệnh, đây cũng quá liều đi. Thiên Quang Minh thật cảm thấy kỳ quái. Cái này một phần hợp đồng địa chỉ vừa vặn cách ta cũng không xa, trước hết theo các ngươi nơi này bắt đầu đi. Thiên Quang Minh đem phần hợp đồng này đơn độc lấy ra tới, nhìn về phía phương xa đại địa. Hắn thân như kinh hồng, lướt qua thiên địa, rất nhanh liền đi tới trên hợp đồng địa chỉ. Đây là một chỗ không tính đại lục, di thế mà độc lập, bốn phía đều là hải dương, cùng nói là châu, không bằng nói là một cái đảo. Trên đảo người rất nhiều, hết sức phồn hoa. Thiên Quang Minh đi tới nơi này, thứ nhất cảm thụ liền là đảo này thượng nhân nhiều. Thương nghiệp cực độ phồn vinh, bách tính giàu nghèo khoảng cách cực lớn, cái khác tạm thời còn không biết rõ. Nhưng có một điểm, Thiên Quang Minh vậy mà tại đảo này bên trên nhìn thấy mấy lớn tiên vương thực lực. Tiến vào đảo nhìn lần đầu, hắn liền thấy 8 tòa tháp cao, cao vút trong mây, vượt ra khỏi những kiến trúc khác, tại trên đảo phân bố. Cái này 8 tòa tháp cao kiến trúc đều tiết lộ một sự thật. Bát Đại Tiên Vương, Thiên Quang Minh đứng ở trong đó một tòa tháp cao phía dưới, ngẩng đầu nhìn qua, nghi ngờ nói, cái này cũng không có Tiên Vương uy thế như vậy à? Đối với Tiên Vương uy áp, Thiên Quang Minh cảm thụ thế nhưng rất sâu sắc. Vừa rồi tại Thiên Điệu Tiền Trang hắn mới bị mấy lớn Tiên Vương uy áp áp bức bách nằm trên mặt đất, hiện tại mới đi qua như vậy một hồi, hắn sao có thể quên? Nhưng mà tại tòa này tháp cao phía dưới, Thiên Quang Minh không có cảm nhận được một tia Tiên Vương uy áp. Nhưng mà tòa này tháp cao thượng phân sáng viết Nguyên Đỉnh Tiên Vương bốn chữ lớn. Chẳng lẽ 8 người đem Tiên Vương tu vi cầm trở về, tiếp đó chia nhau cầm dùng, mới chế tạo ra Bát Đại Tiên Vương giả tạo? Thiên Quang Minh suy đoán. Nếu như là dạng này, vậy thì đối với bọn họ tới nói, cái này trả giá thật lớn thế nhưng có chút lớn. Thiên Quang Minh vừa nghĩ như thế, trực tiếp vào tháp cao, cũng mặc kệ cái khác, hắn tu vi là không có đột phá Tiên Vương, nhưng cũng có Đại La Kim Tiên cấp độ. Tại trên cái đảo này, hắn là đệ nhất đẳng cao thủ. Hơn nữa bên trong cái kia một phần Tiên Vương tu vi vẫn là Thiên Điệu Tiền Trang đồ vật, Thiên Quang Minh thật không có cái gì thật là sợ. Lấy hắn tu vi, trong tháp cao người căn bản không phát hiện được hắn, rất nhanh Thiên Quang Minh liền đi tới tầng cao nhất. Hắn nhìn thấy tòa này tháp cao chủ nhân, một cái nữ tử trẻ tuổi, rất trẻ trung, chừng 30, phong vận tốt nhất, vóc dáng có lồi có lõm. Nhưng mà tại trong mắt Thiên Quang Minh, cũng là xuyên thấu qua bề ngoài nhìn thấy bản chất. Nữ tử này tuyệt đối không trẻ. Nàng đã lớn tuổi, mặc dù có trẻ tuổi bề ngoài, cũng che giấu không được bên trong mục nát, trên mình tản ra một cỗ tuế nguyệt tràn ngập hương vị. Thiên Quang Minh nói, dựa theo nhân loại bình thường số tuổi, ngươi hiện tại hẳn là có 70 tuổi trở lên. Bình thường số tuổi là 100 tuổi, 70 tuổi trở lên là thật cực lớn. Nguyên cớ Thiên Quang Minh không có bị bên ngoài mỹ lệ hấp dẫn, sắc mặt hắn lạnh nhạt nhìn xem cái này gọi là Nguyên Đỉnh nữ tử. Ngươi là ai? Nguyên Đỉnh sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Thiên Quang Minh dĩ nhiên có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại nơi này. Phải biết phía dưới thế nhưng để phòng xâm nghiêm, đều là tiên nhân trông coi, tuyệt đối không có người có thể đi vào. Ngươi liền ta một cái đại La Kim Tiên đi vào cũng không biết, ngươi cái Tiên Vương này cực kỳ không hợp cách ta. Thiên Quang Minh giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nguyên Đỉnh giận tím mặt, nhìn hằm hằm Thiên Quang Minh, rất có Tiên Vương giận dữ cảm giác. Nhưng tại trong mắt Thiên Quang Minh, đây chính là ngoài mạnh trong yếu biểu hiện, nàng cực kỳ sợ, thật cực kỳ sợ. Bởi vì nàng căn bản không có bên ngoài loại kia Tiên Vương cảnh giới. Nàng tu vi thật sự, thậm chí cũng chưa tới Kim Tiên. Thiên Quang Minh hỏa nhãn kim tinh, rất nhanh liền phân biệt ra được tu vi thật sự. Ngươi dĩ nhiên chỉ có Thiên Tiên đỉnh phong tu vi, cái này cùng ngoại giới truyền luôn Tiên Vương cảnh giới, khoảng cách rất xa, các ngươi thật là biết man thiên quá hải a. Thiên Quang Minh cười nhạo nói, ngươi đến cùng là ai? Nguyên Đỉnh thẹn quá hóa giận nhìn xem Thiên Quang Minh, trong lòng cực kỳ sợ, nói dối bị phơi bày, nàng ánh mắt toán độc nhìn xem Thiên Quang Minh, hận không thể đem Thiên Quang Minh băm thành tám mảnh, để chuyện này vĩnh cửu biến mất. Ta là ai? Thiên Quang Minh khép cười một tiếng, đột nhiên đem hợp đồng lấy ra tới, trực tiếp ném qua. Nhận thức cái này ư? Thiên Quang Minh cười lạnh. Nguyên Đỉnh nhìn thấy hợp đồng, nhất là nhìn thấy phía trên kia có 8 cái tỷ muội ký tên, sắc mặt trong chốc lát tái nhợt, hai chân như nhũn ra, ngã xuống dưới đất. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, nhu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Chương 767. Nguyên Đỉnh Tiên Vương đối Thiên Điệu Tiền Trang thế nhưng kiên kỵ sâu. Nàng chưa bao giờ nâng Thiên Điệu Tiền Trang, coi như chính mình lúc trước không có vào qua Thiên Điệu Tiền Trang. Mà nhiều năm như vậy xuống, Thiên Điệu Tiền Trang cũng không có tìm đến nàng phiền toái. Ngay từ đầu, nàng lơm lớm lo sợ sinh hoạt, nhưng làm phát hiện Thiên Điệu Tiền Trang sẽ không tới tìm chính mình muốn trở về Tiên Vương tu vi thời điểm, từng bước buông lòng chính mình. Nàng yên tâm. Thế nhưng tại nội tâm, nàng đối Thiên Điệu Tiền Trang vẫn là hết sức kiên kỵ. Nghĩ nàng một cái tu vi thiên phú thường thường không có gì lạ, chỉ là dựa vào cơ duyên xảo hợp vào Thiên Điệu Tiền Trang, cùng tỉ muội một chỗ liệu một phần hợp đồng, liền được Tiên Vương cảnh giới thực lực. Không thể tưởng tượng nổi. Đối với nàng mà nói, Thiên Điệu Tiền Trang liền là một cái đặc biệt thần kỳ địa phương, có các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Cho nên nàng rất sợ Thiên Điệu Tiền Trang, đặc biệt là chính mình đã làm trái trên hợp đồng quy định kỳ hạn, không có đi còn Tiên Vương tu vi. Đây mới là nàng nhìn thấy hợp đồng, run chân đứng không vững nguyên nhân. Thiên Quang Minh nhìn nàng cái dạng này, mỉm cười nói, nhìn tới chưa quên ta Thiên Điệu Tiền Trang. Nguyên Đỉnh nhìn chằm chằm Thiên Quang Minh, ánh mắt cực kỳ kinh hoàng, ngươi là Thiên Điệu Tiền Trang sứ giả? Đúng, lần này tới phụ trách xử lý ngươi cái này một phần hợp đồng, vi ước 1 vạn năm, ngươi dự định trả nợ sao? Thiên Quang Minh trực tiếp hỏi. Hắn không thời gian cùng Nguyên Đỉnh thật tốt kể ra, tâm tình đã qua, hợp đồng nhiều như vậy đây. Cái này một phần hợp đồng không phải ta một người ký kết, ta hiện tại trả nợ cũng không đủ a. Nguyên Đỉnh tuyệt vọng nói, nàng cũng nghĩ qua dãy rủa, nhưng bây giờ vấn đề là, Tiên Vương cảnh giới tu vi không tại trên người nàng. Chân thực nàng mới chỉ có Thiên Tiên tu vi, căn bản không phải Thiên Quang Minh đối thủ. Vài người khác đều tại trên cái đảo này à, ta thấy được các ngươi tháp cao, ngoại giới đều tại chuyển cho các ngươi là Bát Đại Tiên Vương, nhưng người nào cũng không nghĩ ra, các ngươi chỉ là 8 cái may mắn người, may mắn đạt được một phần Tiên Vương cảnh giới tu vi, 8 người thay phiên dùng, chế tạo ra Bát Đại Tiên Vương uy danh, để vô số người đối các ngươi sùng bái. Thiên Quang Minh nói, chấm mê tại giả tạo bên trong, các ngươi cảm thấy cơ sở nhất cao cao tại thượng, nhưng không nghĩ qua, chính các ngươi bản thân sẽ lộ tẩy sao? Thiên Quang Minh hỏi. Nguyên Đỉnh há hốc mồm, không cách nào giải thích, không cách nào phản bác. Bởi vì các nàng 8 người là làm như vậy, lại không nghĩ qua bạo lộ. Các nàng tạo nên Bát Đại Tiên Vương tuyệt đối sẽ không trong cùng một lúc xuất hiện, chia nhau khác biệt thời gian bên trong xuất hiện, chế tạo ra Bát Đại Tiên Vương cùng quản lý cái to lớn này hòn đảo giả tạo, hưởng thụ vô số người sùng bái ánh mắt. Các nàng, luyến tiếc đem Tiên Vương cảnh giới tu vi trả lại. Các nàng, mang theo Tiên Vương mặt nạ, lấy không xuống. Đến mức hiện tại Nguyên Đỉnh không có Tiên Vương tu vi, nàng tất cả tư thái đều là Tiên Vương loại kia cao cao tại thượng tư thái. nàng trực tiếp không để mắt đến bản thân mình chỉ có thiên tiên tu vi. Hiện tại thiên quang minh tới, gọn gàng chọc thủng nàng giả tạo, để nguyên đỉnh ngốc tại chỗ. Hiện tại đem ngươi đám kia tiểu tỷ muội kêu đến a, đừng để ta một người lên cửa, dạng kia không có như vậy tốt đãi ngộ. Thiên quang minh bình tĩnh nói, hắn không phản đối cầm tiên vương tu vi tới giả, nhưng ngươi chí ít phải đem hợp đồng thực hiện a. Hợp đồng là ngươi ký kết, thiên vương tu vi ngươi cầm đi. Tiếp đó ngươi làm chuyện này không phát sinh qua, đối hợp cùng thiên địa tiền trang chẳng quan tâm, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy mọi người tán thưởng, sùng bái, nịnh bợ ánh mắt. Đây cũng chính là thiên địa tiền trang phía trước một vạn năm xảy ra sự tình, nếu không nơi nào sẽ cho phép ngươi như vậy ngông cuồng. Hiện tại thiên quang minh đứng tại chỗ, sắc mặt lênh khốc, ngựa khí cường ngạnh, không cho bất luận cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Nguyên đỉnh kéo lấy như nhún ra hai chân, cho chính mình tiểu tỷ muội phát đi thông chi, nói cho các nàng biết tới. Đại nhân, ta mình thông chi các nàng, lập tức liền có thể tới, xem ở ta phối hợp phân thượng, có thể hay không giảm bớt tội ác. Nguyên đỉnh cẩn thận từng ly từng tí định nọ thiên quang minh, hỏi. Hết thể dựa theo hợp đồng tới xử lý, trên hợp đồng viết như thế nào, ta liền làm như thế đó, không cần lo lắng cho ta công phu sư tử ngoạm. Thiên quang minh nghiêm túc nói. Nguyên đỉnh một cái lao huyết kém chút phun ra. Dựa theo hợp đồng tới xử lý, cái kia trên hợp đồng viết là trả giá các nàng 8 người còn lại sinh mệnh. Đem sinh mệnh cho lấy đi, các nàng chẳng phải sống không nổi nữa sao? Sống đến càng lâu người, càng là sợ chết. Đối với phần lớn tới nói, đây đều là bước không qua được hàm. Nhất là mấy người các nàng tỷ muội tạo nên bát đại tiên vương huy hoàng nói dối, trầm mê tại trong khi nói dối các nàng, như thế nào không tiếc chết. Thiên Quang Minh cũng là không quan tâm những chuyện đó, hắn ngay tại nơi này chờ lấy, không đến một khắc đồng hồ, cái khác 7 cái xinh đẹp động lòng người nữ nhân tới nơi này. Cái này 7 cái nữ nhân đều là ung dung hoa quý, phú quý khó tả, da thịt tuyết trắng, áo gấm, khí chất cao nhã, xem xét liền là cựu cư cao vị, chấp trưởng đại quyền người. Khí thế quyền hành rất nặng. Các nàng vừa tiến đến, nhìn thấy Nguyên Đỉnh ngồi liệt tại dưới đất, tại nhìn về phía Thiên Quang Minh, sắc mặt giận tím mặt. Nơi nào đến nghiệt chướng hạt giống, dám khi dễ Nguyên Đỉnh muội tử. Ti tiện nam nhân, ngươi cũng dám xông vào đến nơi này, quả thực là không biết sống chết. Ngươi có phải hay không phát hiện vấn đề, dạng kia liền không thể lưu ngươi, nhất thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Phát hiện chúng ta bí mật, nhất thiết phải diệt cửu tộc. Ngươi một lời ta một câu, 7 cái nữ nhân trực tiếp đem Thiên Quang Minh cho phán quyết tử hình, từng cái cao cao tại thượng, thái độ nghiêm túc, chỉ điểm giang sơn. Tại trong mắt Thiên Quang Minh, nhìn xem nhóm này tu vi bất quá tại thiên tiên cảnh giới nữ nhân nói khoác lác, khóe miệng mang theo một chút khinh thường nụ cười. Các nàng trầm mê tại giả tạo tiên vương thanh danh bên trong, không chịu tự kiềm chế, bản thân hiện tại cũng không cách nào thoát khỏi, còn trầm mê tại nhân vật bên trong, chính mình lừa gạt mình, đem mình làm tiên vương. Cũng không nhìn một chút Nguyên Đỉnh sắc mặt. Nguyên Đỉnh giờ phút này thật là sợ, nàng nghe được nhóm này tỉ muội lời nói, hù dọa đến quá sức, trực tiếp đứng lên lớn tiếng nói, vị này là thiên địa tiền trang người, tới trước dọn dẹp hợp đồng, các ngươi cũng đừng lại hồ ngôn loạn ngữ. Chọc giận Thiên Quang Minh, các nàng thật một điểm bay vòng chỗ trống cũng không có. Nguyên Đỉnh một câu nói kia, chấn trụ chẳng tử. Trong khoảnh khắc, lặng ngắt như tờ. 7 cái nữ nhân hai mặt nhìn nhau, thiên địa tiền trang, cái tên này đã sớm bị bụi phủ tại ký ức chỗ sâu nhất, không người sẽ nhớ tới. Hiện tại ký ức bị lật ra tới, ngày trước những chuyện kia cũng nhất nhất bị lật ra tới. Tiên Vương Tu Vi, 8 người ký kết một phần hợp đồng kỳ hạn là 1 vạn năm, vi ước đại giới là các nàng còn lại tuổi thọ. Những ký ức này, để 7 cái thân thể nữ nhân chấn động, theo giả tạo tiên vương cảnh giới bên trong tỉnh táo lại, tại nhìn về phía Thiên Quang Minh. Các nàng phát hiện mình căn bản nhìn không ra Thiên Quang Minh tu vi, hơn nữa hiện tại trên mặt Thiên Quang Minh mang theo cười lạnh, 10 điểm khinh thường nhìn xem các nàng. Hợp đồng tại bên kia, nhặt lên nhìn một chút, các ngươi nhóm này giả tạo nữ nhân, còn trầm mê ở tại bên trong sao? Thiên Quang Minh cười lạnh nói. Lần này tất cả nữ nhân đều bối rối lên, các nàng căn bản không thể tưởng được thiên địa tiền trang lại đột nhiên xuất hiện, đối mặt Thiên Quang Minh, nội tâm 10 điểm căng thẳng. Ta giết ngươi. Đột nhiên một nữ tử đứng lên, nàng là giờ khắc này khống chế Tiên Vương tu vi cái kia, thoáng cái kích hoạt lên Tiên Vương tu vi, muốn giết Thiên Quang Minh, lại bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng ngày trước mọi việc đều thuận lợi Tiên Vương tu vi, bây giờ lại không có hiệu quả chút nào, tại trước mặt Thiên Quang Minh, Tiên Vương tu vi triệt để hiểu dịu, không lúc đích. Ngươi muốn cầm ta thiên địa tiền trang đồ vật, tới giết ta cái thiên địa tiền trang này sứ giả, muốn ngược lại đẹp vô cùng a. Thiên Quang Minh cười lạnh, vung tay lên, chân khí phun trào, đánh tan 8 cái nữ nhân. Các ngươi cũng nên trả giá thật lớn. Thiên Quang Minh lạnh lùng nói, mặc kệ các nàng cầu xin tha thứ, trực tiếp hút đi bọn hắn còn lại sinh mệnh lực, tiện thể cầm đi tiên vương cảnh giới tu vi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, nhu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Chương 768. 8 cái nữ nhân liều chỉ, lấy được tiên vương tu vi, một mực cũng là dựa vào tiên vương tu vi tới tiếp diễn chính mình mỹ mạo. Nhưng thời gian vật này vi diệu nhất, mất đi tiên vương tu vi các nàng, trong khoảnh khắc già đi. Mắt trần có thể thấy tốc độ, làn da lỏng lẻo, tóc đen đổi tóc trắng, khóe mắt tiêu nhiều xuống, sống lưng cũng uốn lượn xuống dưới. Tất cả những thứ này hết thảy đều tại nói cho các nàng biết, mấy vạn năm đi qua, các nàng vốn phải là dạng này. Phía trước đó là giả tạo dùng tiên vương tu vi duy trì, mất đi phía sau, lập tức phát hiện nguyên hình. Ngay tại chỗ liền có hai nữ nhân thét chói tai vang lên, không chịu tiếp nhận loại chuyện này thực, trực tiếp chặt đứt chính mình tâm mạch, hồn quy thiên địa. Thà rằng chết, nàng cũng không nguyện ý tiếp nhận chính mình già đi bộ dáng, đây là cực kỳ tàn khốc sự thật. Cái khác 6 cái nữ nhân tuyệt vọng nhìn xem mỗi người thê thảm răng rắc, quả thực khó có thể tin, một mực đến nay kiêu ngạo ầm vang sụp đổ, cũng không còn cách nào thêm lên. Các nàng cũng bước phía trước hai cái tỷ muội hạ tràng. Thiên Quang Minh nhìn thấy tất cả những thứ này, thở dài nói, mọi người thường nói Tuế Nguyệt chưa từng bại mỹ nhân, nhưng mà nào có nữ nhân nữa thích những lời này a. Tuế Nguyệt bất bại mỹ nhân, bất quá là tự an ủi mình lời nói, một khi có cơ hội vĩnh trú thanh xuân, e rằng không có người sẽ tự tuyệt. Chính như không cho phép anh hùng gặp đầu bạc, có cơ hội lời nói, những anh hùng cũng sẽ bảo trì chính mình đỉnh phong. Trước mắt cái này 8 cái nữ nhân bất quá là làm chính mình cho rằng quan trọng nhất sự tình. Thiên Quang Minh cầm Tiên Vương tu vi, quay người rời đi, đi tiếp một cái hợp đồng địa điểm. Trong Thiên Điệu Tiền Trang, Lý Tiên Đạo cùng Tiểu Thất nhìn xem một màn này, rơi vào trầm mặc. Ngươi nói nếu như ta cũng giả, có thể hay không cũng sẽ điên cuồng như vậy? Tiểu Thất đột nhiên hỏi Lý Tiên Đạo. Lý Tiên Đạo trầm mặc nhìn xem Tiểu Thất, không có nói chuyện. Ta muốn hẳn là sẽ, ta cũng cực kỳ để ý chính mình bề ngoài, không cầu biến đến càng tốt, nhưng cũng muốn tiếp tục giữ vững, nữ nhân, điểm ấy truy cầu bày ở cực cao trên vị trí. Tiểu Thất chính mình đưa ra đáp án, đưa tay sờ sờ mặt của mình, nàng rơi vào trầm tư bên trong. Tại cực kỳ lâu trước đây, nàng cũng sẽ lão, sẽ chết. Nhưng từ khi vào Thiên Điệu Tiền Trang, nàng liền mãi mãi cũng là cái bộ dáng này. Từ một loại nào đó mức độ đã nói, nàng cũng coi là bảo trụ chính mình mỹ lệ, thanh xuân. Đại giới liền là mất đi tự do, bị vây ở trong Thiên Điệu Tiền Trang. Chúng ta sẽ một mực tiếp tục như vậy. Lý Tiên Đạo thò tay nắm chặt tay của Tiểu Thất tay, kiên định nói. Tiểu Thất ôn nhu cười một tiếng, tựa ở trong ngực Lý Tiên Đạo, yên lặng nhìn xem hình ảnh. Không chỉ là Thiên Quang Minh đang hành động, mỗi cái ra ngoài người đều đang hành động. Có hành động bí mật, tại hợp đồng sau khi kết thúc, cũng không có mấy người biết. Nhẹ nhàng ta tới, kết toán hợp đồng. Nhẹ nhàng ta đi, không mang đi một tháng mây. Nhưng cũng có người bụng dạ thẳng thắn, không để ý tới bất luận kẻ nào quan điểm, đi thẳng tới hợp đồng chủ nhân trước mặt, lấy cường thế tu vi nghiền ép đối phương, kết thúc hợp đồng. Lý Tiên Đạo cùng Tiểu Thất tại trong Thiên Điệu Tiền Trang nhìn xem, ngày đầu tiên còn cảm thấy mới mẻ, nhưng theo sau liền không lại nhìn. Bọn hắn kết thúc hợp đồng quá trình, nhìn nhiều cũng cực kỳ không thú vị, Lý Tiên Đạo bắt đầu tìm mặt khác sự tình tới làm hao mòn chính mình. Bồi dưỡng nữ võ thần. Đây là Lý Tiên Đạo chính miệng hứa hẹn, đối Chu Doãn Lâm nữ nhi, cái kia ngủ say 50 vạn năm nữ hải. Nữ hài này là hỗn độn tộc người cùng tiên giới nhân tộc kết hợp sinh hạ chủng loại, tiềm lực vô hạn. Hơn nữa để cho Lý Tiên Đạo để ý là, nữ hài này ngủ say thời gian vẫn luôn tại hấp thu linh khí. Trong cơ thể nàng cái kia năng lượng khổng lồ, là nàng sau đó vùng dậy vô liếng. Nguyên cơ Lý Tiên Đạo hứa hẹn nàng, chỉ cần nghe lời, sau đó liền sẽ là Thiên Điệu Tiền Trang nữ võ thần. Cái hứa hẹn này không thể bảo là không lớn. Thiên Điệu Tiền Trang hiện tại lợi hại nhất một nhóm người, hẳn là lão đạo sĩ cùng Tiên Tâm Hòa thượng, Lù Sai ở, Nguyệt Thiên Sứ bọn hắn. Mà nữ võ thần cái tên này, Lý Tiên Đạo một cái đều không có cho, thậm chí là võ thần cái tên này, những người này đều không thích hợp. Chỉ có Chu Doãn Lâm nữ nhi mới thích hợp. Tiểu Thất biết Lý Tiên Đạo muốn bồi dưỡng một cái nữ võ thần, cung cấp đề nghị, bồi dưỡng nữ võ thần kỳ thực cực kỳ phức tạp, tại Thiên Điệu Tiền Trang trong lịch sử, chỉ xuất hiện qua 3 vị nữ võ thần, đều là cường hoành nhất thời, thủ hộ Thiên Điệu Tiền Trang thời gian rất lâu, đối ngoại đánh trận, bách chiến bách thắng. Ta tiền nhiệm môn là như thế nào bồi dưỡng nữ võ thần? Lý Tiên Đạo hiếu kỳ hỏi. Đủ loại tài nguyên chống chất, mỗi đại công pháp, đủ loại pháp bảo, liền là không muốn tiền cho nàng, đem một cái tiềm lực vô hạn người bồi dưỡng lên. Tiểu Thất nói. Vậy ta không thích hợp loại biện pháp này. Lý Tiên Đạo lắc đầu, hắn mới sẽ không làm như vậy. Thiên Điệu Tiền Trang hiện tại tài nguyên nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, thế nhưng cũng là đối lập. Cùng phía trước tiền nhiệm môn so, vậy liền không so được. Lý Tiên Đạo liền như là một cái ăn mày tại trước mặt bọn hắn. Hơn nữa Lý Tiên Đạo thủ hạ nhiều người như vậy, thiên tài hạng người giống như cá giết sang sông, cái nào không phải thiên tài, cái nào không cần tài nguyên. Liền sắp bị Lý Tiên Đạo đào thải Lư đại nhân, hắn cũng là một cái hiếm thấy thiên tài, đặt ở cái khác thế lực bên trong, đây tuyệt đối là thứ nhất. Nhưng tại trong Thiên Điệu Tiền Trang, hắn ở vào bị đào thải biên giới. Kịch liệt như vậy cạnh tranh, Lý Tiên Đạo sẽ không cầm toàn bộ tài nguyên trồng một cái nữ võ thần đi ra. Tiểu Thất cũng biết Lý Tiên Đạo sẽ không làm như vậy, nói, biện pháp này không thích hợp chúng ta, thế nhưng cái tiểu nữ hài thật là nữ võ thần nhân tuyển tốt nhất, cho nên chúng ta cần mở ra lối riêng. Lý Tiên Đạo cũng gật đầu, mở ra lối riêng là không tệ, nhưng mà từ nơi nào tích? Tiểu Thất đối Lý Tiên Đạo trước mắt, dung nhan tuyệt mỹ bên trên lộ ra nụ cười, nói, ngươi còn nhớ đến chính mình vừa mới trở thành Thiên Điệu Tiền Trang chủ nhân chuyện phát sinh sao? Nhớ đến a, vừa mới qua đi bao lâu, ta còn không có ký ức suy yếu. Lý Tiên Đạo thoải mái cười một tiếng, nói, trước sau bất quá thời gian mấy chục năm mà thôi, Lý Tiên Đạo nơi nào sẽ quên. Vậy ngươi còn nhớ đến chính mình vừa mới tiếp nhận Thiên Điệu Tiền Trang thời điểm, gặp được chiến tranh cổ thư, lúc kia chẳng cảnh. Tiểu Thất mang theo ý cười hỏi Lý Tiên Đạo. Lý Tiên Đạo lâm vào hồi ức, bắt đầu ký ức đến lúc kia hết thảy. Ngươi nói là chiến tranh cổ thư các huynh đệ khác? Lý Tiên Đạo chần chờ nhìn xem Tiểu Thất. Lý Tiên Đạo nhớ đến rất rõ ràng, tại xa xôi thời đại, có thập đại hung nhân sáng tạo ra thập đại thiên thư, bọn chúng theo thứ tự là Vĩnh Hằng Thiên Thư, Thái Hư Chi Thư, Kinh Niên Chi Thư, Chiến Tranh Cổ Thư, Bản Nguyên Đạo Thư, Tử Vong Bản Kỷ, Đạo Đức Bí Quyển, Hai Nan Thiên Thư, Thái Thượng Vong Tỉnh, Chúng Thần Chi Quang. Cái này thập đại thiên thư lần lượt bị Thiên Điệu Tiền Trang thu thập viên mãn, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, thập đại trong thiên thư 9 bản thư tịch bị mượn đi ra, chỉ có Chiến Tranh Cổ Thư còn lưu tại Thiên Điệu Tiền Trang. Đây cũng là một món nợ, nhưng mà Lý Tiên Đạo thật lâu đều không có nghĩ qua. Lần này nếu không phải Tiểu Thất nói ra, Lý Tiên Đạo vẫn là sẽ không nhớ tới. Ngươi muốn bồi dưỡng nữ võ thần, chỉ cần đem thập đại trong thiên thư một bản cầm về, liền có thể hoàn thành. Tiểu Thất tự tin nói. Cái nào một bản? Lý Tiên Đạo hiếu kỳ hỏi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Chương 769. Tiểu Thất mỉm cười, nói, bồi dưỡng nữ võ thần thiên thư không cần biết bao phức tạp. 10 bản thiên thư bên trong, sườn trọng điểm cũng không giống nhau, như chiến tranh cổ thư, nó liền là sinh ra chính mình linh trí, đem chiến tranh cổ thư ghi chép đồ vật đều dung hội quan thông, trở thành tân sinh mệnh thể, nhưng cái khác thiên thư không giống nhau, có mấy vốn đều không có sinh ra linh trí, còn bảo trì ngay từ đầu rằng rớp. Tiểu Thất êm hay nói. Lý Tiên Đạo yên lặng nghe lấy. Thích hợp nhất bồi dưỡng nữ võ thần liền là bản nguyên thiên thư. Tiểu Thất trầm giọng nói. bản nguyên tiên thư. Lý Tiên Đạo trầm ngâm, cái này thích hợp bồi dưỡng nữ võ thần sao? Đúng, thế gian vật vật, truy bản tố nguyên, bản chất đều là đơn giản nhất, bản nguyên thiên thư liền là tại thời đại kia, bị lĩnh hội thông tấu cái đạo lý này một cái tuyệt thế cao nhân tạo ra tới, cho tới bây giờ, bản nguyên thiên thư còn vẫn như cũ duy trì ban đầu rằng, dốc, đơn giản bản nguyên. Tiểu Thất giải thích. Như vậy hiện tại cái bản nguyên thiên thư này ở đâu? Lý Tiên Đạo hiếu kỳ hỏi. Bản nguyên thiên thư tuy là bị người mượn ra ngoài, cũng ký hợp đồng, nhưng ta không để cho bọn hắn đem phần hợp đồng này lấy đi, bởi vì ngươi những thủ hạ kia tạm thời còn không cầm về được bản nguyên thiên thư. Tiểu Thất bổ sung một câu. Nói như vậy mượn đi bản nguyên thiên thư người, cực kỳ lợi hại. Lý Tiên Đạo sắc mặt nghiêm túc lên. Hắn hiện tại thủ hạ không dám nói biết bao mạnh, nhưng cũng không yếu a. Tiên đỉnh đế quân bọn hắn đều có thể giải quyết, lão đạo sĩ đánh không được có thể vô hạn kéo chết đối phương, nhưng mà hiện tại Tiểu Thất lại nói những người này không cầm về được bản nguyên thiên thư. Như thế chỉ có một lời giải thích. Mượn đi bản nguyên thiên thư người, rất cường đại, so tiên đỉnh đế quân đều cường đại hơn. Lý Tiên Đạo vậy mới nghiêm túc đối đãi, nhìn xem Tiểu Thất, hy vọng đạt được một cái thật đáp án. Năm đó tới mượn đi bản nguyên thiên thư người bản thân liền là tiên vương cảnh giới, vẫn là loại kia 10 cái tiên vương, những năm qua, hắn thực lực tiến bộ là rất lớn. Tiểu Thất nói, mượn đi đã bao nhiêu năm? Lý Tiên Đạo hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Nếu như chỉ là một vạn năm, tại hắn tiền nhiệm trong tay mượn đi, cái kia Lý Tiên Đạo vẫn rất có nắm chắc. Nhưng nếu là tại tiền nhiệm trong tay mượn đi, liền phiền toái. Khoảng cách hôm nay đã 6 vạn năm. Tiểu Thất xin lỗi cười một tiếng, là tại hắn tiền nhiệm trong tay mượn đi. Lý Tiên Đạo không sao cả cười một tiếng, nói, ta đã có lòng lý chuẩn bị, cái khách nhân này chính ta đi tìm hắn, ngươi đem hợp đồng cho ta. Khoảng cách hiện tại đã qua 6 vạn năm, nắm giữ bản nguyên thiên thư cái kia tiên vương khẳng định rất cường đại, Lý Tiên Đạo thủ hạ không ai là đối thủ, hắn phải tự mình đi. Tiểu Thất đem một phần lam gia hợp đồng đưa cho Lý Tiên Đạo. Như thế nào là màu xanh lam? Lý Tiên Đạo hiếu kỳ hỏi. Hắn làm thiên địa tiền trang chủ nhân, hợp đồng đều là màu trắng, chưa từng có màu xanh lam hợp đồng. Đây là vị kia quen thuộc, ngươi nếu là muốn đổi, đỏ cam vàng lục lam chẳng tím, tùy ngươi. Tiểu Thất cười lấy giải thích. Màu trắng rất tốt, ta vẫn là không đổi. Lý Tiên Đạo lắc đầu cự tuyệt, mở ra hợp đồng. Bản nguyên đạo nhân. Lý Tiên Đạo kinh ngạc nhìn xem trên hợp đồng ký tên. Đúng, bản nguyên đạo nhân, hắn liền là tu hành bản nguyên, mới sẽ đi tới thiên địa tiền trang, mượn đi bản nguyên thiên thư. Tiểu Thất gật đầu. Ta thế nào cảm thấy có điểm lạ. Lý Tiên Đạo nhìn xem hợp đồng, trong lòng không có lý do gì cảm thấy quái dị. Địa phương nào quái? Tiểu Thất không hiểu hỏi. Không có lý do gì, đây là nam nhân giác quan thứ 7. Lý Tiên Đạo nghiêm túc nói. Tiểu Thất trợn nhìn Lý Tiên Đạo một chút, xoay người rời đi, chính ngươi cẩn thận một chút, đi theo hợp đồng đi tìm tới bản nguyên đạo nhân, thăm dò một thoáng hắn nguồn gốc, nếu như thực lực đánh không được, vậy liền gác lại sau đó lại thảo luận. Lý Tiên Đạo nhìn xem bóng lưng Tiểu Thất, thầm nói, nam nhân giác quan thứ 7 cũng rất cường đại tốt ta. Nhìn lại một chút hợp đồng, phía trên thể chữ, phía trên ký tên, thế nào nhìn thế nào bình thường. Nhưng mà Lý Tiên Đạo liền là cảm thấy phần hợp đồng này có chút vấn đề. Đây là hắn trước đây không có cảm giác. Qua tay nhiều như vậy phần hợp đồng, Lý Tiên Đạo còn là lần đầu tiên xuất hiện dạng cảm giác này. Nguyên cớ hắn lưu thêm một phần tâm nhãn. Lý Tiên Đạo ra thiên địa tiền trang, đi theo hợp đồng chỉ dẫn, bắt đầu tìm kiếm bản nguyên đạo nhân. Tiên giới to lớn, tuy là tách ra đi thật nhiều thế giới, nhưng trên bản chất vẫn là tiên giới, là vũ trụ vạn vật trung tâm. Nguyên cớ tiên giới cao thủ là tầng tầng lớp lớp, ẩn tàng cực kỳ sâu, làm không tốt tại một cái thâm sơn cùng cốc địa phương, liền ẩn nút một cái khủng bố đại lão. Lý Tiên Đạo căn cứ hợp đồng chỉ dẫn, đi tới một tòa núi lớn bên trong. Núi lớn cây cối xanh um tươi tốt, bởi vì chịu đủ tiên khí thoải mái, cây cối trưởng thành phải là một cái so một cái cao lớn, dây leo giống như cự mãng, bên trong độc trùng manh thú cũng đều rất cường đại. Sở dĩ có thể tại trong núi lớn sống sót người, đều là rất cường đại tồn tại. Nhưng mà Lý Tiên Đạo tận mắt thấy, tại một chỗ như vậy, lại có cái thôn. Trong thôn người đều là tay trói gà không chặt người thường, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, bình thường thời kỳ, một ngày lại một ngày. Thôn mấy trăm gia đình cũng không đi ra, thôn ngoại vi có cái nhìn bằng mắt thường không gặp kết giới, bên ngoài dã thú không tốt đi vào, rất tốt bảo hộ lấy trong thôn người. Lý Tiên Đạo liền đứng ở thôn bên ngoài một tòa núi lớn bên trên, yên lặng nhìn xem. Vừa nhìn lên liền là 3 ngày. 3 ngày thời gian, Lý Tiên Đạo nhìn thấy một cái cổ quái sự tình. Hắn tại hôm qua nhìn thấy một cái lão nhân tử vong. Tuổi tác lớn, tự nhiên chết giả, vô bệnh vô thai, cũng là một niềm hạnh phúc. Ngày hôm sau, một cái hài nhi bị sản phụ cho đỡ đẻ đi ra, oa oa rơi xuống đất, oa oa kêu to, cùng bên cạnh tiếng kèn xuất hiện so sánh rõ ràng. Có người tử vong, có người sinh ra, đây vốn là tại bình thường bất quá. Nhưng Lý Tiên Đạo lại mày nhíu lại. Trong thôn này người, sau khi chết đều đi không đi sao? Trong lòng Lý Tiên Đạo liễu dĩu, lão nhân sau khi chết, hồn phách căn bản không có tiêu tán ở trong thiên địa, mà là vào thai phụ trong bụng, một lần luân hồi, biến thành hài nhi. Cái thôn này vẫn là mấy trăm gia đình, chết một cái lão nhân, nhiều một đứa bé. Lý Tiên Đạo điểm chú ý ở chỗ, trong thôn này hình như tạo dựng một cái thuộc về bọn hắn luân hồi. Là bản nguyên đạo nhân sao? Lý Tiên Đạo ánh mắt thâm thúy lên. Cái thôn này là một cái thí nghiệm trận. Lý Tiên Đạo không biết rõ chính mình suy đoán có đúng hay không, nhưng cái thôn này là có vấn đề, điểm này không thể nghi ngờ. Nguyên cớ hắn kết thúc quan sát, đi tới thôn trước cửa. Cũng liền là kết giới, dễ như trở bàn tay mở ra kết giới, chuyện này với hắn tới nói không phải việc khó. Trong thôn nhiều một cái từ bên ngoài đến nhân sĩ, đưa tới mọi người coi trọng, thoáng cái mọi người đều đem Lý Tiên Đạo tôn sùng là khách quý, tựa như là tham quan một cái vật phẩm quý giá, toàn bộ đều tới. Lý Tiên Đạo nhìn trước mắt mấy trăm thôn dân, đang nhìn trên hợp đồng ký tên. Cái nào là bản nguyên đạo nhân? Hợp đồng cũng phân biệt không được. Loại này quái sự còn là lần đầu tiên phát sinh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 770. Ngày trước hợp đồng, khẳng định có thể phân biệt ra được ký chủ, thậm chí còn có thể cuối cùng ký chủ ở nơi nào. Từ đó để phản ứng của Thiên Điệu Tiền Trang tới, tìm tới hắn, đem hợp đồng kết. Nhưng mà lần này lại ra một chút vấn đề. Hợp đồng vẫn như cũ có thể khóa chặt vị trí, Lý Tiên Đạo cũng tìm đến. Nhưng tại ngọn núi nhỏ này trong thôn, vài trăm người thôn dân, hợp đồng lại tìm không ra ký tên người kia. Không tại nơi này sao? Lý Tiên Đạo lập tức ở trong lòng lắc đầu, nếu như không tại nơi này, hợp đồng không cần thiết dẫn dắt hắn đi tới nơi này. Hơn nữa cái thôn này thật là có vấn đề. Lý Tiên Đạo bất động thanh sắc, giải thích nói mình ngộ nhập nơi này, cần nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp đó rời đi. Thôn dân rất nhiệt tình hiếu khách, an bài cho hắn nhà lá, tiếp đó cho hắn bảy tiệc mời khách, hết thảy đều rất bình thường. Qua ngày đầu tiên, Lý Tiên Đạo không có quan sát được cái gì, hết thảy như thường. Ngày hôm sau, cũng là dạng này, thôn dân lao động, trở về nhà ăn cơm, làm nhảm việc nhà, 10 điểm sung sướng. Người trong thôn rất ít, giải trí hạng mục cũng ít, bóng đêm không đen, mọi người liền về đến trong nhà, đại môn đóng chặt. Ban đêm Lý Tiên Đạo đi ở trong thôn, như có điều suy nghĩ. Nơi này người đều rất bình thường, không có tu vi gì, người thường mà thôi, có lẽ là còn tại tiên giới, hấp thu linh khí rất nhiều, thân thể cường tráng mà thôi. Lý Tiên Đạo lấy ra hợp đồng, tỉ mỉ quan sát, vẫn là không có phát hiện đối phương ở đâu. Không nên a, bản nguyên đạo nhân đến cùng núp ở nơi nào? Lý Tiên Đạo lặng lẽ nghĩ lấy. Hắn nhìn về phía mặt trăng. Mặt trăng vẫn như cũng là cái kia mặt trăng, trong sao vẫn như cũng là những cái kia trong sao, bóng ánh nếu ngân hà, 10 điểm mỹ lệ. Mà ánh trăng vương xuống tới, Lý Tiên Đạo đi tới làng nhỏ chỗ cao nhất, quan sát toàn bộ thôn. Hắn nhìn thấy mọi người tại trong đêm ngủ say, 10 điểm tốt đẹp, đắm chìm tại mộng tưởng. Lý Tiên Đạo tinh thần lực bắt đầu khuếch tán, tràn ngập tại toàn thôn, xâm lấn mỗi người sâu trong thức hải. Người ý thức có năng lực bảo vệ, cũng khả năng bị đại pháp lực che giấu, nhưng mà tiềm thức sẽ không. Trong tiềm thức, một ít đầu mối là không cách nào che giấu. Lý Tiên Đạo liền là xâm lấn bọn hắn tiềm thức. Bọn hắn còn đang say giấc đồng, trọn vẹn không biết rõ. Một cái tuyệt thế tiên vương muốn nhập gần một cái người thường, vậy đơn giản là như uống nước nóng đồng dạng thoải mái sự tình. Lý Tiên Đạo tại một đứa bé trong tiềm thức nhìn thấy một đoàn bản nguyên. Lý Tiên Đạo tại một cái lão nhân trong tiềm thức nhìn thấy một đoàn bản nguyên. Lý Tiên Đạo tại một cái phụ nữ trong tiềm thức nhìn thấy một đoàn bản nguyên. Nhìn một chút, Lý Tiên Đạo mang theo một cái mỉm cười, mở mắt ra nói, tìm tới ngươi. Oanh. Lý Tiên Đạo ý thức phát lực, trực tiếp vỡ nát trong thôn này tất cả mọi người ý thức. Trong khoảnh khắc, trong thôn người toàn bộ tử vong. Không có bất kỳ thống khổ tử vong. Ngay tại thôn dân toàn bộ sau khi chết, từng đạo bản nguyên hiện lên, hội tụ tại không trung, từng bước biến hóa thành một đạo nhân. Bản nguyên đạo nhân. Về phần các thôn dân thi thể vào giờ khắc này tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thôn cũng giống như vậy, phảng phất là không tồn tại đồng dạng, tiêu tán tại bốn phía, cái kia kiên cố kết giới cũng từ từ mở ra. Là ai? Đánh thức ta. Bản nguyên đạo nhân phát ra nghi hoặc cầm thành, ý thức phảng phất còn đắm chìm tại rất nhiều năm trước, không cách nào tự kiềm chế. Lý Tiên Đạo yên lặng xem lấy, không nói một lời. Mỗi cái thôn dân trong đầu y đều có một đoàn bản nguyên, khiến Lý Tiên Đạo đoán được cố sự hướng đi. Tất cả thôn dân đều là bản nguyên đạo nhân một sợi phân thân, hay là đều là hư cấu đi ra, phi thường giả tạo, bị Lý Tiên Đạo xóa sạch linh hồn phía sau, bản nguyên đạo nhân liền khôi phục. Thôn dân, sơn thôn, đồng ruộng, đường nhỏ đều biến mất không gặp. Tất cả những thứ này hết thảy đều tại nói cho Lý Tiên Đạo, hợp đồng không có kiểm tra đi ra, là bởi vì thôn trang này toàn bộ đều là giả tạo, bản nguyên đạo nhân tiềm ẩn tại mỗi cái thôn dân trong thân thể, nhưng thôn dân cũng không phải chân thực tồn tại. Nguyên cớ hợp đồng mới có thể xuất hiện vấn đề như vậy. Nhưng bây giờ sẽ không, bản nguyên đạo nhân sau khi xuất hiện, hợp đồng nhắm thẳng vào hắn, đã 100% xác định. Cốc cốc cốc. Lý Tiên Đạo chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sáng rực, ý quan trắng hơn tuyết, dưới ánh trăng đi tới. Tiếng bước chân rõ ràng. Bản nguyên đạo nhân mở mắt, theo phong bế thời gian bên trong thức tỉnh. Ta ngủ say bao lâu? Bản nguyên đạo nhân ý thức còn có chút lơ mơ, chính mình hỏi chính mình. 3 và 5. Bản nguyên đạo nhân bấm ngón tay tính toán, thở dài một tiếng. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Lý Tiên Đạo. Ngươi là ai? Bản nguyên đạo nhân nhíu mày hỏi. Ngươi chủ nợ. Lý Tiên Đạo yên lặng nhìn xem hắn. Bản nguyên đạo nhân rất cường đại, hiện tại tỉnh lại, lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại khôi phục, trong khoảng thời gian ngắn liền đi tới tiên vương cảnh giới. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Nhưng Lý Tiên Đạo không có chút nào lo lắng, thậm chí hắn còn chờ mong lấy bản nguyên đạo nhân tiếp tục mạnh lên. Từ khi một lần trước đột phá, Lý Tiên Đạo đối với mình thực lực tuyệt đối còn không có thật tốt kiểm tra một chút. Có khả năng nhất treo lên người tới liền là tiên đỉnh chi chủ. Nhưng hắn dĩ nhiên nhịn xuống, thánh linh hành giả bọn hắn đánh nát 33 tầng thời điểm, hắn cũng không có đột nhiên gây khó khăn. Khiến Lý Tiên Đạo có hơi thất vọng, hiện tại hắn liền có chút chờ mong bản nguyên đạo cùng mình treo lên tới. Ngươi là ta ký chủ, ta không nhớ đến chính mình thiếu người khác đồ vật a. Bản nguyên đạo nhân ý thức đã thanh tỉnh, nhíu mày nhìn xem Lý Tiên Đạo. Ngươi danh tự liền là thiếu nợ ta đồ vật. Lý Tiên Đạo chỉ tay một cái. Bản nguyên đạo nhân sắc mặt lập tức đại biến, nhìn chằm chằm Lý Tiên Đạo, ánh mắt lấp loe không ngừng, ngươi là thiên địa tiền trang người. Hắn nguyên bản danh tự không gọi bản nguyên đạo nhân, liền là tu hành bản nguyên đạo thư, mới sửa lại cái tên này. Nguyên cớ Lý Tiên Đạo xách tên hắn, hắn liền biết. Bản nguyên đạo thư. Lý Tiên Đạo là làm cái này tới. Lúc trước ngươi theo thiên địa tiền trang mượn đi đồ vật, hiện tại có lẽ trả lại đi. Lý Tiên Đạo đem hợp đồng ném ra bên ngoài. Hợp đồng bay ở giữa không trung, bản nguyên đạo nhân không có đi tiếp, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, mở ra phía sau, cái kia ký tên địa phương, viết bản nguyên đạo nhân 4 chữ lớn. Đập vào mi mắt. Bản nguyên đạo nhân ký ức nháy mắt về tới mấy vạn năm trước. Hắn mượn đi bản nguyên đạo thư, tiếp đó gắng sức tu hành, cho tới bây giờ. Ngươi, các ngươi thiên địa tiền trang không phải không tồn tại sao? Bản nguyên đạo nhân cắn răng nói, cực kỳ không cam tâm nhìn xem Lý Tiên Đạo. Lý Tiên Đạo lông mày nhíu lại, hỏi, làm sao ngươi biết thiên địa tiền trang không còn? Bản nguyên đạo nhân hô hấp dồn dập, có người cùng ta nói qua. Thiên điệu tiền trang tiếp xuống sẽ không tồn tại nữa, ngươi thế nào còn có thể xuất hiện? ai cùng ngươi nói qua? Lý Tiên Đạo sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm Bản Nguyên đạo nhân, khí thế bắt đầu lan tràn. Oeng! Trong khoảnh khắc, phương viên trăm dặm không gian bị đông cứng, thời gian cùng không gian đều không lưu động, hoàn toàn cắt dừng. Bản Nguyên đạo nhân muốn chạy trốn đi, lại phát hiện chính mình động đậy không được, hắn bị Lý Tiên Đạo khóa chặt, định tại chỗ. Ngươi không phải đối thủ của ta. Lý Tiên Đạo bình tĩnh nói. Ngươi thế nào sẽ như cái này cường đại? Bản Nguyên đạo nhân chấn kinh nhìn xem Lý Tiên Đạo. Đem Bản Nguyên đạo thư giao ra, còn có nói cho ta ngươi là làm sao biết Thiên Điệu Tiền Trang không có ở đây, nói rõ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không lời nói, ngươi vì ước thời gian dài như vậy, hôm nay ta chính là đem ngươi nghiền xương thành tro, ngươi cũng đến chịu lấy. Lý Tiên Đạo ánh mắt rất lạnh, rất lạnh. Bản Nguyên đạo nhân biết một số bí mật. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngũ kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Chương 771. Bản Nguyên đạo nhân biết một số bí mật, Lý Tiên Đạo nhìn chằm chằm hắn, hy vọng hắn chủ động nói ra. Bản Nguyên đạo nhân cũng là tiên vương cảnh giới, chí ít cũng là 10 cái kỷ nguyên tiên vương cao thủ. Lý Tiên Đạo đối với hắn thi triển siêu hồn, tỷ lệ thành công không phải rất lớn. Nguyên cớ Lý Tiên Đạo hy vọng hắn chủ động nói ra. Bản Nguyên đạo nhân bị Lý Tiên Đạo khí thế đè ép, phi thường khó chịu, sắc mặt khó coi ngăn cản, nhưng vẫn là liên tục bại lui. Vùng thế giới này ở giữa, Lý Tiên Đạo khí thế trải rộng mỗi một tấc, khí thế cường hãn quét sạch, đem Bản Nguyên đạo nhân khí thế áp xúc đến cực hạn. Bản Nguyên đạo nhân cùng Lý Tiên Đạo khoảng cách vẫn là cực lớn, là mắt trần có thể thấy khoảng cách. Lý Tiên Đạo thêm một bước, hắn nhất định phải lùi một bước. Tại trong mắt Bản Nguyên đạo nhân, Lý Tiên Đạo liền là một cái to lớn thái dương, nóng rực lóa mắt, tới gần liền phải đem hắn thiêu đốt. Lùi lại lùi, lùi không thể lùi. Bản Nguyên đạo nhân nhìn xem Lý Tiên Đạo, ánh mắt lạnh lùng, tức giận nói, ngươi có chút khinh người quá đáng. Hắn đã lùi rất nhiều bước, nhưng Lý Tiên Đạo trọn vẹn không nói đạo lý. Ngươi lùi một bước, hắn thêm một bước. Bản Nguyên đạo nhân cũng là nhất thời hào kiệt, nơi nào có thể chịu được dạng này tức giận. Vậy ngươi có thể phản kích ta? Lý Tiên Đạo bình thản như nước nhìn xem Bản Nguyên đạo nhân, trọn vẹn không e ngại. Bản Nguyên đạo nhân giận không nhịn nổi, vậy liền thử một lần, ta cả đời này còn không có bị người bức thành dạng này. Oeng! Bản Nguyên đạo nhân kêu to, vô biên phẫn nộ, hóa thành trùng thiên sát ý, vào giờ khắc này nhưng dĩ nhiên lay động Lý Tiên Đạo khí thế, một cỗ lạnh tấu xương sát ý gió thu đã qua. Giờ khắc này thiên địa như trời đông giá rét phủ xuống, loạn diệp phi múa, Bản Nguyên đạo nhân giận dữ, thiên địa đều đang run rẩy. Đây chính là tuyệt thế tiên vương thực lực. Giờ khắc này, vô cùng vô tận thiên địa tiên khí, tinh khí hội tụ, điên cuồng mà vọt tới, phô thiên cái địa, khí thế cuồn cuộn. Bản Nguyên đạo nhân đứng ở trung tâm, thu nạp bát phương tinh khí, tiên khí, thôn phệ tinh hoa nhật nguyệt, toàn thân kim quang lóe ánh. Đối mặt Lý Tiên Đạo, hắn thực lực toàn bộ triển khai, tiên vương khí chẳng không hề che giấu, cuồng bạo xuất thủ. Bản Nguyên đại pháp. Một kích này là đến từ tiên vương pháp tắc, một bàn tay vô vào xuống, cái kia quần quần phun trào năng lượng, là đến từ pháp tắc tinh túy, đã bao hàm bản nguyên ý chí, hàng lâm xuống. Vù vù vù vù. Bản Nguyên đang phát ra cường đại quái nhiễu năng lực, quái nhiễu Lý Tiên Đạo tư duy, để đầu Lý Tiên Đạo đau đớn. Nhưng cũng liền là trong nháy mắt, Lý Tiên Đạo ánh mắt lạnh lẽo, tinh mang lấp lóe. Lý Tiên Đạo một tay lộ ra, năm ngón thẳng tắp bắn ra quần quần tinh hoa năng lượng, nhưng bệ nghệ bá thiên hạ, trực tiếp cùng Bản Nguyên đạo nhân pháp tắc tinh túy va chạm lên. Lý Tiên Đạo cường thế trừng mắt liếc, hai đạo lãnh điện thoáng cái xé rách hư không, khiếp người tâm hồn. Giờ khắc này hắn con ngươi sâu thẳm, mày kiếm nhập tấn, sắc mặt phi thường yên lặng, xuất thủ thời gian lại như một tôn vô thượng thần linh đi ở trong nhân thế. Vành, hắn vô cùng đơn giản một bước, liền đi tới trước mặt Bản Nguyên đạo nhân, không gian lập tức sụp đổ, cắt đứt hắn đường lui, Lý Tiên Đạo một bàn tay chụp xuống tới, trực tiếp đánh đến Bản Nguyên đạo nhân một cái lảo đảo ngã xuống đi. Bản Nguyên đạo thư. Bản Nguyên đạo nhân giận dữ, mi tâm bay vụt ra một quyển sách, trong suốt phát quang, phía trên có ngàn vạn bản nguyên, tiếp nhận tại bên trong, bị ghi chép đến rõ ràng. Lấy ngàn vạn bản nguyên cho ta đập chết hắn. Bản Nguyên đạo nhân quát lên, chỉ tay một cái, dẫn dắt ra trong Bản Nguyên đạo thư đồ vật, muốn chém giết Lý Tiên Đạo. Dùng ta Thiên Điệu Tiền Trang đồ vật tới chém ta, ngươi thật lớn mật. Lý Tiên Đạo cười, đây chính là Thiên Điệu Tiền Trang đồ vật, thuộc về hắn cái chủ nhân này, ngươi dĩ nhiên cầm cái này tới đối phó ta. Trong Bản Nguyên đạo thư một đùi lớn năng lượng tuôn ra tới, thập phần cường đại, có thể hủy thiên diệt địa, đây cũng là Bản Nguyên đạo nhân lòng tin một gốc. Hắn không phải Lý Tiên Đạo đối thủ, nhưng mà Bản Nguyên đạo thư có thể đánh ra hủy diệt kiểu công kích. Hiện tại, hắn đã đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Bản Nguyên đạo thư bên trên, trừng to mắt nhìn xem, hết sức kích động. Chỉ cần Bản Nguyên đạo thư giết Lý Tiên Đạo, hoặc là trọng thương Lý Tiên Đạo, hắn liền xông đi lên bổ đao. Tại ngày trước 5 tháng rất dài bên trong, hắn cũng không phải không có làm qua. Mọi việc đều thuận lợi. Thật nhiều tu vi viễn siêu hắn cao thủ đều là dạng này bị giết chết. Nhưng lần này, hình như xảy ra chút vấn đề. Cho ta định chủ. Lý Tiên Đạo đối mặt Bản Nguyên đạo thư năng lượng công kích, dĩ nhiên không chống cự cũng không phản kích, mà là một tiếng gào to, chấn định tự nhiên đứng tại chỗ. Bản Nguyên đạo nhân nhìn thấy một màn này, vui đến nhảy lên một cái, Lý Tiên Đạo không thêm chống lại, nhất định sẽ chết tại Bản Nguyên đạo thư trùng kích vào. Nhưng sự thật cũng là tương phản, Bản Nguyên đạo thư không có giết Lý Tiên Đạo, mà là ngoan ngoãn nghe lời, định tại hư không. Cái kia quần quần năng lượng Bản Nguyên, giờ phút này ngược lại lộ ra không chỗ đặt. Thu về đi. Lý Tiên Đạo lại quát lạnh một tiếng, Bản Nguyên đạo thư ngoan ngoãn đem năng lượng đều thu về đi. Bản Nguyên đạo nhân trừng to mắt, không dám tin lắc đầu, làm sao có khả năng, Bản Nguyên đạo thư đã bị ta tế luyện, đây là ta bảo vật, thế nào sẽ nghe ngươi lời nói. Lý Tiên Đạo cười ha ha, nhìn xem chấn kinh Bản Nguyên đạo nhân, khinh thường hừ một cái, ngây thơ, ngươi thật cho rằng để Thiên Điệu Tiền Trang mượn ra ngoài đồ vật, chúng ta không làm một điểm phòng bị sao? Bản Nguyên đạo nhân như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn Lý Tiên Đạo, chỉ cảm thấy đến thế giới đều sụp đổ. Ngươi cũng là đúng đốc, chúng ta chỉ là đem đồ vật cho ngươi mượn, không phải đem đồ vật tặng cho ngươi, ngươi là cần còn thật đem mình làm Bản Nguyên đạo thư chủ nhân, ngươi chỉ là có một đoạn thời gian quyền sử dụng mà thôi. Lý Tiên Đạo mỉa mai nhìn xem Bản Nguyên Đạo Nhân. Phúc. Bản Nguyên Đạo Nhân một cái lao huyết phun ra ngoài, xuất phát từ nội tâm cảm thấy phẫn hận, sắc mặt dữ tợn nhìn xem Lý Tiên Đạo. Các ngươi thật hèn hạ. Bản Nguyên Đạo Nhân vẫn hận mắng. Hèn hạ. Lý Tiên Đạo khinh thường cười một tiếng. Chúng ta là giấy trắng mực đen ký kết hợp đồng, không có người ép ngươi. Đồ vật chúng ta cho ngươi mượn, ngươi đánh đổi khá nhiều, tại quy định thời gian bên trong, đồ vật đều là ngươi. Nhưng mà vượt qua cái kia thời gian, ngươi liền cần đem đồ vật trả lại, nhưng ngươi không có làm như vậy. Ngươi tham niệm để ngươi đã quên chính mình lúc trước ký kết hợp đồng, ngươi tham niệm để ngươi muốn đem món bảo vật này tham ô, ngươi tham niệm đã đem ngươi lý trí ăn mòn mất. Hiện tại ngươi nói ta hèn hạ, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Hôm nay là ngươi vi ước thứ mấy và năm? Ta đã nhớ không rõ, nhưng ta nhớ đến ngươi vi ước, nguyên cớ bản nguyên đạo thư là ta thiên địa tiền trang, liền canh luận bên trên thời gian sử dụng đều đi qua, ngươi còn muốn dùng cái này tới công kích ta. Lý Tiên Đạo mỉa mai nhìn xem Bản Nguyên Đạo Nhân, lời nói hùng hổ dọa người, không ngừng chen ép đi qua, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Bản Nguyên Đạo thư cầm về. Không. Bản Nguyên Đạo Nhân kêu sợ hãi, muốn cùng Lý Tiên Đạo cướp đoạt, Bản Nguyên Đạo Nhân là hắn thành đạo mấu chốt, sao có thể bị lấy về? Nhưng hắn nơi nào là Lý Tiên Đạo đối thủ, Lý Tiên Đạo một bàn tay trực tiếp quạt bay hắn. Không có Bản Nguyên Đạo thư, Bản Nguyên Đạo Nhân tại trước mặt Lý Tiên Đạo không chịu nổi một kích. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 772. Bản Nguyên Đạo Nhân Bản Nguyên Đạo thư bị lấy đi, lập tức liền theo trong mây rơi xuống phàm trần. Hắn ở trước mặt Lý Tiên Đạo, thật một điểm lực lượng cũng không có. Bản Nguyên Đạo thư bị Lý Tiên Đạo cầm ở trong tay, lật xem vài trang, bên trong ghi chép đều là vô số pháp tắc bản nguyên, quyển sách này linh trí cùng chiến tranh cổ thư không giống nhau. Chiến tranh cổ thư trên bản chất đã biến thành tân sinh mệnh thể, nhưng Bản Nguyên Đạo thư không có, nó vẫn là giống nhau thường ngày, ghi lại bản nguyên diễn biến. Đây là hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng, không thể nói ai tốt ai xấu. Cuối cùng Bản Nguyên Đạo thư trải qua những năm này, theo thế giới diễn biến, nó cũng tại lục tục ngo ngoe thu thập đủ loại bản nguyên, để chính mình biến đến cường đại, trợ giúp cho bắt được Bản Nguyên Đạo thư người. Chiến tranh cổ thư liền đi lên một con đường khác, lấy bốc cháy quân đoàn làm thí dụ, dự định huấn luyện một chi chân chính trên ý nghĩa vô địch chiến trận. Lý Tiên Đạo nhìn tới vài lần, liền đem quyển sách này thu lại, để vào thiên điệu tiền trang, tiếp đó lạnh lùng nhìn về Bản Nguyên Đạo nhân. Không có Bản Nguyên Đạo thư hắn, liền là đợi làm thịt cứu non. Lý Tiên Đạo không có lấy đi chính mình khí thế, trực tiếp đè ép Bản Nguyên Đạo nhân, lạnh nhạt hỏi, nói cho ta, ngươi đến cùng biết cái gì? Bản Nguyên Đạo nhân con mắt đi dạo, biết sự tình đã khó mà vãn hồi, hắn đánh không được Lý Tiên Đạo, cấp không trở lại Bản Nguyên Đạo thư. Ngươi đã cầm đi Bản Nguyên Đạo thư, ta nhận thua, ta biết liền nhiều như vậy. Bản Nguyên Đạo nhân cúi đầu nói. Lý Tiên Đạo cười, rất lạnh lùng nụ cười, cực kỳ chói tai tiếng cười, như một cái đại phản phái nhìn chằm chằm Bản Nguyên Đạo nhân lao đầu này. Ngươi sẽ không phải quên đi chính mình đã vi ước rất nhiều năm a? Lý Tiên Đạo nhắc nhở hắn. Bản Nguyên Đạo nhân sắc mặt chỉ trệ, nhìn chằm chằm Lý Tiên Đạo nói không ra lời. Hắn có chút sợ. Dựa theo quy định, ta hiện tại liền cần giết ngươi, xem như bồi thường. Lý Tiên Đạo chậm rãi nói. Bản Nguyên Đạo nhân á khẩu không trả lời được, không biết nên giải thích thế nào. Vừa mới phẫn nộ tại Lý Tiên Đạo thực lực cường đại trước mặt đã tiêu tán, hắn hiện tại chỉ có đầy mình nghĩ mà sợ. Không còn Bản Nguyên Đạo thư, lại đối mặt Lý Tiên Đạo cường đại như vậy người, tiếp xuống nên làm cái gì? Ta không có giết ngươi, chính ngươi cũng biết là nguyên nhân gì. Thanh âm Lý Tiên Đạo lạnh lùng. Đừng để ta động lên sát nghiệm, vậy cũng ngươi chính là muốn nói, cũng không có cơ hội. Cuối cùng thời gian, ta đến 3 tiếng, ngươi không nói ta liền giết ngươi, ngươi biết, ta tin tưởng khẳng định người khác cũng biết. Lý Tiên Đạo nói bổ sung. Đây là kỳ hạn chót. Hắn đã đối Bản Nguyên Đạo nhân rất khoan dung. Một. Lý Tiên Đạo hô. Bản Nguyên Đạo nhân ngẩng đầu, nhìn xem Lý Tiên Đạo, bờ môi tại động, nhưng không có âm thanh đi ra. Hai. Lý Tiên Đạo sắc mặt càng lạnh lùng. Bản Nguyên Đạo nhân còn tại làm lấy nội tâm giãy giụa, nói, ta nói ngươi sẽ tha ta một mạng sao? Ba. Lý Tiên Đạo làm biếng đến trả lời, bàn tay nâng lên, giữa lòng bàn tay hiện lên một cái to lớn ngân hà, 10 điểm đáng sợ. Ta nói cho ngươi. Bản Nguyên Đạo nhân bị hù dọa đến một cái giật mình, quả quyết hô. Nhưng Lý Tiên Đạo không có cho hắn cơ hội này. Một, con người của ta nói một là một, ba cái vải đã kết thúc, ngươi mất đi một cơ hội này. Lý Tiên Đạo một trường rơi xuống, lạnh nhạt vô tình, hắn cũng sẽ không liên tiếp cho người khác cơ hội. Cơ hội ở trước mắt nắm chắc không ngừng, vậy liền đi chết đi. Liên quan tới thiên điệu tiền trang bị người khác chơi đều rồi sự tình, Lý Tiên Đạo đã sớm biết, chỉ là không biết là ai mà thôi. Nhưng Bản Nguyên Đạo nhân cũng đã được nghe nói, vậy đã nói rõ tu vi càng cao, càng dễ dàng biết. Lý Tiên Đạo cũng sẽ không làm điểm này sự tình, đối trước mắt cái này ác tâm đạo nhân liên tiếp cho cơ hội. Bành bành bành. Ngân hà tại lòng bàn tay, rơi xuống tới phía sau, hóa thành một thanh trường kiếm, thân kiếm trọn vẹn liền là tinh hà ngưng kết, trực tiếp đâm vào Bản Nguyên Đạo nhân mi tâm. Không. Bản Nguyên Đạo nhân trừng to mắt, kinh ngạc, phẫn nộ, chấn kinh, sợ hãi, 10 điểm không hiểu nhìn xem Lý Tiên Đạo. Hắn chỉ là do dự một chút mà thôi. Ngươi liền trực tiếp sát thủ, không theo sáo lộ ra bài a? Ngươi không muốn biết, là ai nói cho ta? Bản Nguyên Đạo nhân ý thức từng bước lẩm cẩm, nhưng hắn dốc hết toàn lực trừng to mắt, nhìn chằm chằm Lý Tiên Đạo, muốn biết đáp án. Có trọng yếu không? Lý Tiên Đạo lờ mờ hỏi. Những người kia nhằm vào qua thiên địa tiền trang, ngươi chẳng lẽ không muốn trả thù? Bản Nguyên Đạo nhân hô hấp dồn dập, hai tay nắm lấy Lý Tiên Đạo góc áo, nhìn lấy chăm chú Lý Tiên Đạo. Những người kia? Lý Tiên Đạo cười, thò tay khẽ đẩy Bản Nguyên Đạo nhân, cùng mình góc áo kéo dài khoảng cách, phiêu nhiên mà đi. Những chuyện này đã tồn tại, năm đó những người kia không có chết, liền nhất định sẽ có manh mối. Ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không nói, vậy liền mời ngươi đi chết đi. Ta tin tưởng biết chuyện này người khẳng định có rất nhiều, hơn nữa hiện tại thiên địa tiền trang là ta chấp trưởng, ta cũng sẽ không sợ bọn hắn, ngươi coi đây là chú mã, cái kia có thể nghĩ sai. Lý Tiên Đạo nói xong, trước người xuất hiện hắc động, hắn tiến vào bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Bản Nguyên đạo nhân ngã nhào trên đất, con người tán loạn, ý thức cùng tư duy đều bị Ngân Hà Trường Kiếm hấp thu, hắn muốn linh hồn trốn đi đều không có cơ hội. Chết để tử vong, bị Lý Tiên Đạo đóng đinh. Thiên Điệu Tiền Trang, Lý Tiên Đạo trở về, nhìn thấy Tiểu Thất. Tiểu Thất một bộ áo trắng, duyên dáng đứng ở trên quảng trường, váy dài đông đưa, thân hình thướt tha, mang theo cười yếu ớt nhìn xem Lý Tiên Đạo. Bắt được Bản Nguyên đạo thư. Tiểu Thất hỏi. Lý Tiên Đạo thò tay một chiêu, Bản Nguyên đạo thư xuất hiện tại hư không, mở ra giao diện quay cuồng, một cỗ bản nguyên chạy xuôi theo, tại trên quảng trường tạo thành một dòng sông, vây quanh Lý Tiên Đạo cùng Tiểu Thất. Tiểu Thất rũi tay lần mò, hài lòng nói, nhìn tới những năm này là bên ngoài, Bản Nguyên đạo thư cũng tại trưởng thành, gia tăng không ít bản nguyên, cường đại cơ hồ gấp đôi. Năm đó Bản Nguyên đạo thư vào Tiên Điệu Tiền Trang, cũng là Tiểu Thất tiếp đãi, hiện tại Bản Nguyên đạo thư biến thành dạng này, nàng vừa xem hiểu ngay. Đến cùng là nhiều bản nguyên, vẫn là thiếu đi bản nguyên, đều khó thoát Tiểu Thất pháp nhãn. Lý Tiên Đạo thò tay ôm Tiểu Thất eo thon, nói, ta biết ngươi là Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhìn đồ vật xem xét một cái chuẩn, ngươi đem Nữ Võ Thần gọi tới a, ta đem Bản Nguyên đạo thư giao cho nàng. Nữ Võ Thần chính là cái kia 50 vạn năm trước hải tử. Nàng lựa chọn cùng phụ thân đồng dạng, đầu phục Lý Tiên Đạo, nhận Lý Tiên Đạo làm chủ, cái kia Lý Tiên Đạo tự nhiên sẽ thật tốt bồi dưỡng nàng. Phía trước liền hứa hẹn nàng làm Nữ Võ Thần, hiện tại Bản Nguyên đạo thư cầm về, liền cho nàng đi tu hành a. Tiểu Thất gật đầu nói, ta đã thông chi nàng, lập tức tới. Lý Tiên Đạo gật đầu, tiếp đó liền đem Bản Nguyên đạo nhân sự tình nói cho Tiểu Thất. Tiểu Thất trầm tĩnh nghe lấy, làm Lý Tiên Đạo sau khi nói xong, nàng lắc đầu nói, ngươi có lẽ giữ lại hắn, hỏi rõ ràng. Lý Tiên Đạo lắc đầu nói, ta đã cho hắn cơ hội, nắm chắc không ngừng thì trách không đến ta, về phần hỏi rõ ràng, ta cảm giác hắn cũng sẽ không thành thật trả lời. Tiểu Thất bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào tìm manh mối? Hà tất vội vã tìm manh mối? Lý Tiên Đạo nhếch miệng lên, tự tin nói, chỉ cần chúng ta cường đại lên, manh mối sẽ tìm đến chúng ta. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 773. Lý Tiên Đạo mang về Bản Nguyên đạo thư, lơ lửng giữa không trung, bên trong linh trí cùng Chiến Tranh Cổ Thư không giống nhau, nó không có lựa chọn Chiến Tranh Cổ Thư độc lập trở thành một cái sinh mệnh đặc thủ thể. Bản Nguyên đạo thư linh trí vẫn như cũ cùng ban đầu đồng dạng, nó sẽ thần phục tại chủ nhân, phụ trợ chủ nhân, tăng lên chủ nhân đối bản nguyên lĩnh ngộ. Cũng có lẽ là bởi vì nó những năm này một mực tại trong tay Bản Nguyên đạo nhân chắc chắn sẽ không để nó sinh ra ý nghĩ của mình. Chiến Tranh Cổ Thư một mực tại Thiên Điệu Tiền Trang, không có rời đi, cũng không có chủ nhân, lại thêm Vạn Quốc thư khố cái kia to lớn thư tịch đều lựa chọn đi con đường này, nguyên cơ Chiến Tranh Cổ Thư biến thành như bây giờ, trọn vẹn có thể lý giải. Hai cái cùng lúc sinh ra thần thư, đi lên hoàn toàn khác biệt con đường, nhưng mà uy lực lại không chút nào giảm, nhất là Bản Nguyên đạo thư, nó dự trữ bản nguyên đi qua những năm này, càng nhiều, phi thường không thể khinh thường. Vừa vẫn thích hợp Nữ Võ Thần. Xem như Chu Doãn Lâm nữ nhi, nàng vừa ra đời liền trải qua dung chuyển, mà lại là nhân tộc cùng hỗn độn tộc huyết mạch, trời sinh tiềm lực vô hạn. Cũng không đến không phong ấn 50 vạn năm, cho tới bây giờ mới xuất thế. Nàng tuy là nhìn xem cực nhỏ, cực kỳ đáng yêu, nhưng mà nội tâm đã sớm thành thục. Chí ít so Chu Doãn Lâm muốn thành thục. Tiểu Thất gọi nàng tới, nàng không có thông chi Chu Doãn Lâm, một mình tới gặp Lý Tiên Đạo. Chủ nhân. Vừa tiến đến nàng nhìn thấy Lý Tiên Đạo, cung kính hô. Lý Tiên Đạo nhìn xem nàng, nho nhỏ nha đầu, nhìn xem non nớt, nhưng lại tràn ngập thành thục cảm giác, như một cái tiểu đại nhân. Biết ta gọi ngươi tới là bởi vì cái gì? Lý Tiên Đạo yên lặng hỏi. Tiểu nha đầu ngẩng đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Tiên Đạo cảm thấy hứng thú hỏi, đã ngươi biết, vậy liền nói một chút đi. Nữ Võ Thần gặp qua chủ nhân. Nữ Hải không có làm thêm giải thích, chỉ có một câu. Lý Tiên Đạo lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc. Cái nha đầu này, thông minh a. Tiểu Thất cười nói, có phải hay không cảm thấy nàng tiền đồ bất khả hạn lượng? Nhìn tới ta Thiên Điệu Tiền Trang muốn ra một cái xưa nay chưa từng có Nữ Võ Thần. Lý Tiên Đạo cười ha ha một tiếng, vui vẻ nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Nữ Võ Thần, trước đây tên gọi là gì, không trọng yếu. Lý Tiên Đạo chỉ tay một cái, đối tiểu nha đầu nói, tuân mệnh. Nữ Võ Thần ngẩng đầu, kiên định nói, nàng biết đây là chính mình kinh ngộ, nắm chặt mới có cơ hội đi cứu mẫu thân. Mẫu thân đối với hắn mà nói, có cao hơn phụ thân nhận thức. Nàng muốn một nhà đoàn tụ, vậy thì nhất định phải trả giá to lớn cố gắng. Có thể giúp nàng, chỉ có Thiên Điệu Tiền Trang, chỉ có chủ nhân. Lý Tiên Đạo nói, ngươi muốn làm Nữ Võ Thần, chỉ cần nhớ kỹ, Nữ Võ Thần là Thiên Điệu Tiền Trang đội hộ vệ lãnh tụ, cường đại không thể địch nổi, cần có làm Thiên Điệu Tiền Trang chiến tử tín nhiệm mới được. Nữ Võ Thần kiên định nói, ta tùy thời chuẩn bị. Quyển sách này ngươi cầm. Lý Tiên Đạo đem Bản Nguyên đạo thư đưa cho nàng. Nữ Võ Thần thò tay nhận lấy, lập tức cũng cảm giác được một cỗ năng lượng xuyên qua toàn thân, hết sức thoải mái, nàng ôm so với nàng một nửa thân thể còn muốn lớn Bản Nguyên đạo thư liên tiếp buông tay. Chủ nhân cho, khẳng định là bảo bối a. Bản Nguyên đạo thư cho ngươi, ngươi phía sau phải thật tốt tế luyện, tại Bản Nguyên đạo thư giáo dục xuống, cố gắng tu hành. Lý Tiên Đạo chỉ định nói. Đã biết chủ nhân. Nữ Võ Thần kiên định gật đầu. Đi theo Tiểu Thất đi nhận lấy Nữ Võ Thần đồ vật a, bùi phụ thật nhiều năm Nữ Võ Thần xáo trang, cũng nên xuất hiện trên thế giới này. Lý Tiên Đạo cảm khái nói. Thiên Điệu Tiền Trang hiện tại xem như tại tiên giới đứng vững gốc chân, Nữ Võ Thần xáo trang cũng gặp phải thích hợp người khác. Bùi phủ xáo trang cũng nên lại thấy ánh mặt trời, để cái thế giới này nhớ lại Nữ Võ Thần vinh quang. Tiểu Thất Ôn Nhu cười một tiếng, chỉ tay một cái, Ôn Nhu nói, cùng ta tới đi. Chủ nhân gặp lại. Nữ Võ Thần Nhu thuận cùng Lý Tiên Đạo chào hỏi, tiếp đó ôm Bản Nguyên đạo thư, đi theo Tiểu Thất rời đi. Lý Tiên Đạo nhìn xem các nàng hai cái bóng lưng, vừa ý gật đầu. Hiện tại Thiên Điệu Tiền Trang đã tập kết một nhóm thiên phú người khủng bố, tiếp xuống chỉ cần làm từng bước phát triển, tất nhiên sẽ nhặt lại đi qua vinh quang. Về phần phía trước ám hại Thiên Điệu Tiền Trang người, các ngươi không tránh được bao nhiêu thời gian. Lý Tiên Đạo cười lạnh. Tiểu Thất mang theo nữ võ thần đi tại trong thiên địa tiền trang. Theo thiên địa tiền trang khuyết trương, nhiều hơn rất nhiều đỉnh núi, phạm vi khuyết trương rất nhiều lần, khắp nơi đều có đường. Nữ võ thần sáo trang một mực đuổi phụ tại đoán tạo sơn mạch, khoảng cách đại điện Lý Tiên Đạo có đoạn khoảng cách. Nữ võ thần tạm thời không có nhiều ít tu vi, Tiểu Thất liền mang theo nàng bước đi đi qua. Trên đường đi nàng ôm bản nguyên đạo thư, không bỏ được buông tay, dù cho có chút khó nhọc, cũng thật cao hứng ôm. Đây là chủ nhân cho nàng, cũng là nàng trưởng thành đồ vật. Tiểu Thất nhìn thấy một màn này, ôn nhu cười, con mắt híp thành một cái tuyến, không có đi giúp nàng cầm bản nguyên đạo thư, cứ như vậy dẫn nàng đi tới đoán tạo sơn mạch. Đoán tạo sơn mạch, 10 điểm hùng vĩ, tại sơn mạch trung ương, có một tôn lò lửa lớn cháy hung hực, hỏa diễm to rõ, chiếu xạ bốn phía, đoán tạo sơn mạch liền không có hắc ám thời điểm. Thất cô nương tới. Tiểu Thất tới để đoán tạo sơn mạch linh mở miệng, ôn hòa chào hỏi. Tiểu Thất gật đầu, một bộ áo trắng váy dài, phụ trợ nàng thân hình ưu mỹ, môi đỏ khởi động, mang theo cái nha đầu này tới lấy điểm đồ vật. Đoán tạo sơn mạch linh nghi hoặc hỏi, nơi này hẳn không có đồ vật gì thích hợp tiểu cô nương a. Trong đoán tạo sơn mạch đồ vật đều là pháp bảo cùng binh khí, không có hài tử đồ vật, nhất là nữ hài tử. Tiểu Thất nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chúng ta là làm nữ võ thần sáo trang tới. Lời này vừa nói ra, đoán tạo sơn mạch linh không ngồi yên được nữa. Ầm ầm. Nó không tại ẩn giấu ở chỗ tối, mà là tại cháy hừng hực trong ngọn lửa hiện ra chính mình, một cái hỏa diễm cự nhân, cùng bốc cháy quân đoàn hỏa diễm chi vương khác biệt, nó là khống chế vạn hỏa chủ nhân. Thất cô nương không có cùng ta nói đùa. Đoán tạo sơn mạch linh chỉnh trọng hỏi. Không có, loại chuyện này há có thể nói đùa. Tiểu Thất lắc đầu. Vậy cái này nha đầu liền là chủ nhân mới lựa chọn nữ võ thần. Đoán tạo sơn mạch linh quan sát tỉ mỉ nữ võ thần, theo cháy hừng hực trong ngọn lửa đi ra tới, một cái hình người hỏa diễm nhìn chăm chú lên nữ võ thần, nhiệt nóng hỏa diễm đem không khí đều thiêu đốt sóng nhiệt cuộn cuộn, nữ võ thần đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Nàng nhìn đoán tạo sơn mạch linh, dùng sức ôm bản nguyên đạo thư, tuy là có chút sợ hãi, lại đánh bạo cùng đoán tạo sơn mạch linh đối mặt. Nàng là chủ nhân lựa chọn, không cần sợ. Nữ võ thần ở trong lòng cho chính mình động viên, nàng tại thành thục cũng là một đứa bé, cũng là một cái không có nhiều ít tu vi nữ hải, đối mặt cái này hình người hỏa diễm, vẫn là cực kỳ lo lắng. Lá gan cũng không tệ, nhưng nàng có thể gánh chịu nữ võ thần trách nhiệm. Đoán tạo sơn mạch linh chất nghi nói. Tiểu Thất tiên lặng cười một tiếng, không có đối đoán tạo sơn mạch linh sinh khí, nàng nhận thức trong đoán tạo sơn mạch linh rất nhiều năm, biết nó là bởi vì cái gì mới đến nghi vấn nữ võ thần. Đây là chủ nhân lựa chọn. Tiểu Thất nói. Đoán tạo sơn mạch linh nói lầm bầm, ta biết là chủ nhân lựa chọn, nhưng cũng không thể lựa chọn một cái tiểu nữ hài a. Nữ võ thần là thiên địa tiền trang đối ngoại một chương danh thiếp, nữ võ thần tới bây giờ chỉ có 7 vị, mỗi cái đều là lay động chư thiên kinh khủng tồn tại, lại thêm ta dốc lòng chế tạo nữ võ thần sáo trang, đánh đâu thắng đó, các tiền bối vinh quang còn tại đó, nàng có thể kế thừa. Ta có thể. Tiểu Thất không có nói chuyện, nữ võ thần cũng là kiên định bước ra một bước, treo lên nóng rực hỏa diễm nhiệt độ, âm thanh trong vắt trả lời. Đoán tạo sơn mạch linh nhìn về phía nữ võ thần, 10 điểm hoài nghi. Ngược lại Tiểu Thất, ôn nhu cười một tiếng, nói, vô luận như thế nào, để nàng thử một lần, hiện tại thiên địa tiền trang hết thảy đều tại chủ kiến, chủ nhân làm không tệ, ánh mắt hắn cũng một mực cực kỳ độc đáo, đã lựa chọn nàng, vậy liền xem một chút đi. Đoán tạo sơn mạch linh nghe Tiểu Thất lời nói trầm mặc, hỏa diễm thân thể tan đi, theo gió tan biến, nó lại khôi phục thần bí trạng thái. Đã chủ nhân cùng thất cô nương kiên định đặc biệt, vậy liền quan sát một chút, nữ võ thần sáo trang tại đoán tạo sơn mạch chỗ sâu, các ngươi đi thôi. Đoán tạo sơn mạch linh nói, nó vẫn là mang tính lựa chọn tin tưởng Lý Tiên Đạo. Nữ võ thần kinh hỉ nhìn xem Tiểu Thất, cái này thần bí tồn tại, đồng ý sao? Tiểu Thất ôn hòa cười một tiếng, tiếp đó gật đầu, mang theo nữ võ thần vào đoán tạo sơn mạch chỗ sâu. Vừa mới đó là đoán tạo sơn mạch linh, là thiên địa tiền trang thành viên trọng yếu một trong. Tiểu Thất giải thích nói, ta cảm giác nó cực kỳ lợi hại. Nữ võ thần nuốt nước miếng nói, khuôn mặt vẫn là đỏ đỏ, bị vừa mới đoán tạo sơn mạch linh cho tiêu đốt. Tất nhiên, nó đỉnh phong thời kỳ, là phi thường lợi hại, chúng ta bây giờ đi cầm nữ võ thần sáo trang, liền là nó một tay chế tạo. Tiểu Thất gật đầu nói, là nó chính tay chế tạo. Nữ võ thần kinh ngạc nói, đúng, nữ võ thần sáo trang từ khi sinh ra, vẫn luôn là thiên địa tiền trang cường đại nhất pháp bảo một trong, có bất khả hạn lượng đại giới, ngươi 7 vị tiền bối đều là ăn mặc cái này sáo trang chiến đấu. Tiểu Thất giải thích nói, 7 cái tiền bối, các nàng ở đâu? Nữ võ thần rầu rĩ một thoáng, hay là hỏi. Tiểu Thất nhìn một chút nữ võ thần, nhanh chóng quay đầu, yên lặng đi tới. Nữ võ thần liền theo sát, chân ngắn nhỏ chuyển rất nhanh. Mấy phút sau, Tiểu Thất mới mở miệng, đơn giản hai chữ, để trong lòng nữ võ thần run lên. 7 vị tiền bối đều đã chết, nàng là vị thứ 8. Ta sẽ cố gắng bất tử. Nữ võ thần đông nhiên đảm bảo nói. Tiểu Thất dừng lại, nhìn xem nàng cái này tiểu bất điểm nói ra lời như vậy, trong lòng cũng là cười một tiếng. Tốt, ta hy vọng ngươi không muốn chết, nữ võ thần bồi dưỡng lên, cực kỳ phiền toái. Tiểu Thất gật đầu nói, mang theo nữ võ thần đi tới đoán tạo sơn mạch chỗ sâu nhất. Tại nơi này, có lít nha lít nhít vô số thạch thất, chồng chất tại một chỗ, kéo dài vô hạn, để người bị hoa mắt. Nơi này nhiều như vậy thạch thất, nữ võ thần sáo trang ở đâu? Nữ võ thần hiếu kỳ hỏi, đi theo ta đi, những cái này thạch thất không nên nhìn, mỗi kiện cũng không bằng nữ võ thần sáo trang, không có cái gì để mắt. Tiểu Thất cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi tới. Nữ võ thần đi rất mệt mỏi, chân ngắn nhỏ chạy đến không vui, còn ôm một bản luyến tiếp buông tay bản nguyên đạo thư, theo đằng sau Tiểu Thất đi tới, thở hổn hển. Nhưng nàng lại luyến tiếp nữ võ thần sáo trang, hiện tại dừng lại, không phải để Tiểu Thất coi thường. Nàng cắn răng một cái, tiếp tục kiên định đặc biệt lấy, nín đến sắc mặt đỏ rực, lại đi mười mấy phút, Tiểu Thất mới dừng lại. Nữ võ thần cũng dừng lại, đem bản nguyên đạo thư để dưới đất, chính mình dựa vào bản nguyên đạo thư, kịch liệt thở dốc. Trở lại yên tĩnh tâm tình cùng hít thở. Tiểu Thất cảm thấy buồn cười, nhìn xem cái nha đầu này cực kỳ thành thục, cũng có tầm nhìn xa, so với nàng phụ thân nhìn xem còn thành thục, nhưng quan sát tỉ mỉ, hiện tại nàng vẫn là tiết lộ hài tử đồng dạng dáng vẻ. Xét đến cùng, nàng vượt qua 50 vạn năm thời gian, đều là sống ổng. Thành thục là thành thục, thỉnh thoảng vẫn là có tính trẻ con. Tiểu Thất liền dừng lại đợi nàng, đứng một cách tiến tĩnh, váy trắng phụ trợ thon dài thân hình, nhìn nữ võ thần không ngừng hâm mộ, đây là một cái vô cùng tao nhã nữ nhân xinh đẹp a. Đợi đến nàng thở dốc tốt phía sau, lập tức ôm bản nguyên đạo thư, trông mong nhìn xem Tiểu Thất. Tiểu Thất cười khúc khích, bóp bóp gò má nàng, nói: "Ngươi hiện tại không cần giả như thế thành thục, bản tính mà làm liền tốt, chờ sau này ngươi trưởng thành, muốn đùa nghịch một đùa nghịch tính trẻ con, đều không thể, lúc kia liền muốn hối hận." Nữ võ thần lắc đầu, nàng hiện tại chỉ muốn trở nên cường đại, không muốn học tập sở vị tính trẻ con. Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này có lẽ liền là nữ thần thèm muốn nàng thành thục, nàng ưa thích nữ võ thần tính trẻ con a. "Đi thôi." Nữ võ thần sáo trang ngay tại cái đại sảnh này bên trong. Tiểu Thất thu thập tâm tình, nhìn về phía trước mắt cửa đá, thò tay khẽ đẩy. Ầm ầm. Cửa đá đảo hướng hai bên, lộ ra trong đại sảnh bộ dáng. Trong đại sảnh, một thân ảnh đứng ở trung tâm. Nhìn kỹ, không phải nhân loại, mà là một bộ khôi giáp. Một bộ màu bạc khôi giáp, không giống nam sinh dạng kia hùng hậu, hùng vĩ, ngược lại tràn ngập phái nữ nhu mì, gợi cảm, nữ tử cương nhu mỹ lệ. Tại khôi giáp phía sau, điêu khắc vô số đại trận, lít nha lít nhít, chồng chất tại một chỗ, phụ trợ lấy món này khải giáp cường độ. Đây chính là nữ võ thần sáo trang. Nữ võ thần ánh mắt phát sáng nhìn xem, khó nén đứa thích màu sắc. Thiếu nữ trong mắt, chỉ có cái này một bộ đẹp đến không gì sánh được khải giáp. Cái trò này khải giáp bao quanh, không lộ bộ ngực, không lộ bắp đùi, lại có phái nữ ôn nhu, cái kia thẳng tắp đùi thon dài, nhìn nữ võ thần không tự giác cầm Tiểu Thất tương đối. Ân, đồng dạng đẹp. Dĩ nhiên không phải, đây chỉ là khải giáp mà thôi, cái trò này khải giáp tên gọi võ thần khải giáp, còn có mấy thứ đồ. Tiểu Thất cũng tại nhìn nữ võ thần khải giáp, nói, trong mắt nàng mang theo hoài niệm. Rất nhiều năm, nàng thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm phía sau, lại một lần nữa nhìn thấy cái trò này tư thế hiên ngang khải giáp. Võ thần khải giáp, lấy phái nữ làm chủ, là đoán tạo sơn mạch một đời vĩ đại nhất kiệt tác một trong. Cũng khó trách tại biết nữ võ thần bị tuyển định phía sau, nó sẽ biểu thị thất vọng, không hy vọng một cái nha đầu tới kế thừa nữ võ thần. Nữ võ thần lên tiếng cắt ngang nữ võ thần mơ màng, vậy cái khác ở đâu? Tiểu Thất nhìn một chút 10 điểm sốt ruột nữ võ thần, mỉm cười, chỉ tay một cái xa xa bên tường, nơi đó là nữ võ thần kiếm, trường kiếm sắc bén, cắt tiên vương như thái thịt. Bên kia 12 đôi cánh chim, là ra đặc tại nữ võ thần trên khải giáp nâng lên khí, có thể để cho ngươi vượt ngang ngũ hành tam giới lục đạo, không sợ hãi, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tiểu Thất lần nữa chỉ tay một cái. Nữ võ thần ánh mắt thẳng. Ai nói chỉ có nam nhân nữa thích khải giáp? Nàng hiện tại nhìn xem cái kia tràn ngập tao nhã thon dài bảo kiếm, xuất phát từ nội tâm ưa thích. Lại nhìn về phía cái kia 12 đôi máy móc cánh chim. Nàng không khỏi nhớ tới Nguyệt Thiên Sứ cái kia 12 đôi cánh, đã từng nàng cũng thèm muốn Nguyệt Thiên Sứ 12 đôi cánh chim. Hiện tại, nàng không cần thèm muốn, bởi vì nàng cũng có. Những cái này sau đó đều là ta. Nữ võ thần nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng cũng hỉ, cũng đã không thể duy đặc biệt thành thục biểu hiện, nóng vội như một cái ăn đậu hũ nóng người, còn thiếu bên trên nhảy phía dưới nhảy. Mắt của Tiểu Thất nhíu lại, cười nói, "Đúng, sau đó đều là ngươi." Nữ võ thần sắc mặt cứng đờ, hỏi, "Bây giờ không phải là sao? Ngươi hiện tại có thể xuyên vào sao?" Tiểu Thất khoa tay múa chân một thoáng. Võ thần khải giáp đổi lại Tiểu Thất, miễn cưỡng có thể xuyên đi vào, đem bộ ngực quấn một thoáng. Nữ võ thần kiếm dựng thẳng lên tới đều so nữ võ thần cao. Về phần 12 đôi máy móc cánh, càng là 10 điểm nặng nghề, nàng căn bản cầm không được. Nữ võ thần ánh mắt biến đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta muốn lớn lên." Không lớn lên, nàng còn mặc không được cái nữ võ thần này sáo trang. Cái này ba kiện hợp nhất, mới là nữ võ thần sáo trang, đỉnh phong thời kỳ, ngang dọc chư thiên, không ai địch nổi, đổi lại hiện tại tiên đỉnh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Tiểu Thất nói, "Ngươi còn quá nhỏ, tu vi quá kém, lúc nào ngươi có thể mang vào nữ võ thần khải giáp, lại đến lấy về, ta giúp ngươi bảo quản." Tiểu Thất đem nữ võ thần sáo trang thu lại, tiếp đó quay người rời đi. Nữ võ thần vội vội vàng vàng đi theo Tiểu Thất, nói, "Vậy ta có thể sử dụng một thoáng thời gian đại điện sao?" "Ngươi vào thời gian đại điện là không có vấn đề, nhưng ngươi biết như thế nào tu hành sao?" Tiểu Thất tiến lặng hỏi. "Ta có phụ thân truyền công pháp." Nữ võ thần nói. "Phụ thân ngươi công pháp tu hành đến đỉnh phong, cũng liền là gia gia ngươi mức độ, nhưng gia gia ngươi cũng không ngăn cản được nữ võ thần uy lực, nguyên cớ ngươi không nên tu hành cái này." Tiểu Thất thực sự nói. "Nữ võ thần phụ thân liền tiên vương đều không phải, gia gia của nàng cũng mới vào tiên vương cảnh giới, như thế nào so mà đến ngang dọc chư thiên nữ võ thần? Vậy ta nên làm cái gì?" Nữ võ thần nghi hoặc hỏi. "Đi Vạn Quốc thư khố à, ở trong đó có thứ mà ngươi cần bí tịch, dụng tâm cùng bản nguyên đạo thư khơi thông, để bản nguyên đạo thư cho ngươi chỉ điểm, tìm tới thích hợp ngươi, lại vào thời gian đại điện, hy vọng ngươi có thể sớm một chút lớn lên." Tiểu Thất chỉ tay một cái xa xa Vạn Quốc thư khố, tiếp đó xoay người rời đi. Nữ võ thần liếc nhìn Vạn Quốc thư khố, lập tức chạy về phía bên kia, trên đường không ngừng cùng bản nguyên đạo thư khơi thông, kêu gọi bản nguyên đạo thư, hy vọng đạt được bản nguyên đạo thư đáp lại. May mà vào Vạn Quốc thư khố phía sau, bản nguyên đạo thư thoáng cái tỉnh lại, cảm nhận được khí tức quen thuộc, chính mình bay lên, đảm nhiệm một cái lao ra ra, nói cho nữ võ thần, nên lựa chọn cái nào một bản bí tịch mới là thích hợp với nàng. Trên quảng trường Thiên Điệu Tiền Trang, Lý Tiên Đạo nhìn thấy một màn này, vừa ý cười. Quả nhiên, những cái này kỳ thư đều thích hợp làm lão sư, tỉ mỉ bồi dưỡng, tăng thêm ta Thiên Điệu Tiền Trang tài nguyên, một cái nữ võ thần từ từ bay lên. Tiểu Thất đi tới, nói, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, nữ võ thần tìm tới bí tịch phía sau, liền sẽ vào thời gian đại điện, tại bên trong vượt qua một đoạn dài đằng đang tu hành kiếp sống. Lý Tiên Đạo gật đầu nói, để nàng tại bên trong cùng bản nguyên đạo thư triệt để dung hội quán thông, đem bản nguyên đều học xong, lại đi ra kế thừa nữ võ thần sáo trang, lời như vậy, nàng mới là một cái hợp cách nữ võ thần người thừa kế. Lịch đại nữ võ thần bên trong, nhưng không có dạng đãi ngộ này, không nói một mực bốc cháy đến thời gian đại điện, chỉ riêng một bản bản nguyên đạo thư, người khác liền không có. Tiểu Thất cười yếu ớt nói, ta Lý Tiên Đạo nữ võ thần, nhất định phải siêu việt đi qua, tái tạo nữ võ thần vinh quang. Lý Tiên Đạo tự tin đã bảo, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Chương 774. Nữ võ thần tại bản nguyên đạo thư chỉ điểm, tìm tới thích hợp công pháp của mình bí tịch, đều là thời đại thượng cổ chí cường giả lưu lại. Không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Hiện tại đặt ở trong vạn quốc thư khố, mặc cho nữ võ thần chọn lựa. Nữ võ thần không có nhiều chọn, nàng nghe bản nguyên đạo thư, chỉ là lựa chọn thích hợp bản thân, tiếp đó quả quyết vào thời gian đại điện. Thời gian đại điện bên ngoài, Lý Tiên Đạo cùng Tiểu Thất sánh vai chờ đợi, nhìn xem đi tới nữ võ thần. "Chủ nhân." Nữ võ thần cung kính nói. "Ngươi muốn đi vào thời gian đại điện bao lâu thời gian?" Lý Tiên Đạo hỏi. Nữ võ thần tỉ mỉ một suy tư, kiên định nói, 5000 năm. 5000 năm tịch mịch, ngươi chịu được? Lý Tiên Đạo nhíu mày, hỏi, đây cũng không phải bình thường người có thể đến được tịch mịch. 5000 năm tại một cái ưu tĩnh trong không gian, chỉ có chính ngươi, cộng thêm một quyển sách, hơn nữa nữ võ thần hiện tại vẫn là một cái tiểu nữ hoa, Lý Tiên Đạo lo lắng tâm nàng lý giải vấn đề. Nữ võ thần sắc mặt kiên nghị, kiên định nói, ta có thể. Hiện tại có thể có cơ hội trở nên cường đại, nữ võ thần nhưng sẽ không bỏ qua, chẳng phải là 5000 năm tịch mịch đi. Vậy liền cho nàng điều chỉnh đến 5000 năm, ngoại giới thời gian, nhất định một tháng a, một tháng sau, hy vọng thấy được một cái cường đại nữ võ thần xuất hiện. Lý Tiên Đạo mỉm cười nói, trước mắt cái nữ võ thần này cũng không phải phàm nhân, trong cơ thể của nàng tích lũy 50 vạn năm năng lượng, hơn nữa mẹ của nàng là hỗn độ tộc, phụ thân của nàng là tiên vương con trai, cả hai kết hợp nàng, đem thân thể tiềm lực khám phá ra, lại mượn giúp bản nguyên đạo thư chỉ điểm, coi như vinh đăng tiên vương cảnh giới, Lý Tiên Đạo không có chút nào bất ngờ. Được rồi. Tiểu Thất gật đầu, dựa theo Lý Tiên Đạo nói, đem thời gian đại điện cho thiết lập tốt. Đi vào đi, trong thời gian đại điện hiện tại chỉ có ngươi một người, trong tháng này, không có người thứ hai đi vào. Tiểu Thất mỉm cười. Nữ võ thần kiên định gật đầu, nhìn xem cổng thời gian đại điện từ từ mở ra, nàng ôm bản nguyên đạo thư cho Lý Tiên Đạo cùng Tiểu Thất túi đầu, tiếp đó đi vào cửa chính. Thời gian đại điện cửa chính anh một tiếng đóng lại, nữ võ thần thân ảnh nho nhỏ biến mất, lại một lần nữa đi ra, nàng nhất định một cái đại nhân. Tiểu Thất cảm khái nói. Lý Tiên Đạo nhìn xem thời gian đại điện cửa lớn đóng chặt, mỉm cười nói, nàng cũng nên trưởng thành, cũng không biết lần này 5000 năm có thể hay không đem tiềm lực của nàng phát huy ra. Chúc mừng ngươi, nhiều một cái nữ võ thần. Tiểu Thất đối Lý Tiên Đạo cười yếu ớt. Nữ võ thần xuất hiện lần nữa, lúc nào có thể đem thiên địa tiền trang đội hộ vệ thành lập hoàn thành? Lý Tiên Đạo không hiểu cảm khái một câu. Tiểu Thất suy nghĩ một chút, đối Lý Tiên Đạo nói, thiên địa tiền trang đội hộ vệ kỳ thực vẫn luôn tại, nhưng mà một mực bị phong ấn, ngươi tìm không thấy. Vì cái gì ta tìm không thấy, có cái nào khó khăn? Lý Tiên Đạo kỳ quái hỏi. Ta nhớ đến phía trước ngươi không phải nói đội hộ vệ đều bị hố chết sao? Lý Tiên Đạo hỏi tiếp. Ta phía trước nói là đội hộ vệ bị hố, thế nhưng không có nói không có chút nào sinh cơ, bọn hắn là bị phong ấn ở một chỗ, mà cái địa phương kia không người ở, thiên địa tiền trang đối đội hộ vệ cảm ứng cũng biến mất không thấy. Ta mới cho là đội hộ vệ trực tiếp không còn, nhưng mà theo chúng ta vào tiền giới, ta cũng là phát giác tới. Tiểu Thất giải thích nói, đội hộ vệ là bị người hố, nhưng không có toàn quân bị diệt, mà là một mực ở tại một chỗ. Ta không cách nào đi giải cứu bọn họ sao? Lý Tiên Đạo nghi ngờ hỏi. Không được, ngươi cùng đội hộ vệ ở giữa lại không có liên hệ, chuyện này chỉ có thể là nữ võ thần đi giải quyết, nàng và đội hộ vệ ở giữa có rất sâu liên hệ, đội hộ vệ là nữ võ thần thuộc hạ, nữ võ thần mới là thuộc hạ của ngươi. Tiểu Thất lắc đầu nói. Vậy liền không thể làm gì khác hơn là các loại nữ võ thần trưởng thành, nàng tương lai sẽ có cực kỳ phổ biến tiên địa. Lý Tiên Đạo lẩm bẩm nói. Tiểu Thất cùng Lý Tiên Đạo rời đi thời gian đại điện, 5000 năm, không thể nào là mấy giây liền kết thúc. Đoạn kia thời gian quá dài, đổi tỷ lệ không thể cao như vậy, trong một tháng đi ra. Lý Tiên Đạo vẫn là chờ được. Xử lý tốt nữ võ thần, thiên điệu tiền trang lại an tĩnh lại, bọn thủ hạ toàn bộ ra ngoài xử lý hợp đồng, thiên điệu tiền trang chỉ còn giữ lại Lý Tiên Đạo cùng Tiểu Thất, cộng thêm một ít nhàn nhã người. Bọn hắn sẽ không tới làm phiền Lý Tiên Đạo cùng Tiểu Thất thế giới hai người, Lý Tiên Đạo cũng tại kéo lấy Tiểu Thất, ngọt ngào điệu tương lấy. Lý Tiên Đạo còn muốn nhân cơ hội tìm Tiểu Thất muốn điểm ban thưởng. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, ngay tại hắn quấn lấy Tiểu Thất thời điểm, khách nhân mới tới cửa. Tiểu Thất cười lấy đối Lý Tiên Đạo nói, khách nhân mới tới, ngươi muốn đi tiếp đại a? Lý Tiên Đạo bất đắc dĩ thở dài, nói, để ta đi ngươi đến cho điểm ban thưởng. Chẹp. Tiểu Thất hung hăng tại Lý Tiên Đạo trên cổ hôn một cái, ngọt ngào nói, hiện tại có thể sao? Lý Tiên Đạo ngạc nhiên nhìn xem Tiểu Thất, vui vẻ đi tiếp đại khách nhân mới. Đại điện. Lý Tiên Đạo đột nhiên xuất hiện, đổi một thân quần áo mới, cổ áo rất dài, che khuất cái cổ, ngăn lại Tiểu Thất gieo xuống ô mai. Khách nhân mới còn không có tới, Lý Tiên Đạo ngồi xuống chờ đợi. Tiểu Thất cũng theo đó xuất hiện, nàng đổi một bộ quần áo, đồng dạng là che khuất cái cổ, cùng Lý Tiên Đạo đồng dạng, không ngăn trở không được. Khách nhân mới là tình huống như thế nào? Lý Tiên Đạo hỏi. Là một cái hòa thượng. Tiểu Thất sắc mặt kỳ quái nói. Thế nào? Lý Tiên Đạo hiếu kỳ hỏi. Bởi vì loại trừ là cùng con bên ngoài, hắn tin tức của hắn ta đều không tra được. Tiểu Thất nhíu mày nói. Đều không tra được? Lý Tiên Đạo kinh ngạc nhìn xem Tiểu Thất. Ngày trước khách nhân, bất kể là ai, chỉ cần đi tới Thiên Địa Tiền Trang, Tiểu Thất đều có thể trước tiên biết lai lịch của hắn, muốn giao dịch đồ vật gì. Lần này lại chỉ biết là một cái hòa thượng, cái khác một mực không biết, cũng là cực kỳ kỳ lạ a. Đúng a, ta cũng rất tò mò, đây là lần đầu tiên, ta căn bản không biết rõ hắn tới Thiên Địa Tiền Trang mục đích là cái gì. Tiểu Thất vô giải lắc đầu. Lý Tiên Đạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tiểu Thất đều là lần đầu tiên gặp, vậy nói rõ thật vô cùng kỳ lạ. Kiên nhẫn chờ đợi, bóng đen đã đi tiếp khách nhân. Tiểu Thất cũng không nổi, đối Lý Tiên Đạo nói, Thiên Địa Tiền Trang bóng đen giơ lên quốc kiệu, xuyên qua không gian, đi tiếp vị này khách nhân mới. Phật giới. đã từng theo tiên giới phân đi ra một cái thế giới, độc lập thành một giới, trong này đều là Phật môn tử đệ, hoặc là Phật môn tín đồ. Khắp nơi đều có miếu thờ, Phật đà thánh địa. Tại nơi này có bút pháp thần kỳ Sinh Tiêu Hòa thượng, cũng có rượu thịt xuyên ruột qua hòa thượng, càng có vui vẻ tông sắc hòa thượng. Ví dụ như vậy, khác biệt hòa thượng ở giữa, còn có tính nhắm vào Phật môn tịnh thổ, có rất ít thanh tịnh thời điểm. Nhưng lại tự tại Phật môn lại không tại loại này bên trong. Bọn hắn xa ở hải ngoại, không cùng thế nhân quá nhiều dính dáng, cũng không cần tín đồ cung phụng, môn hạ Phật môn tử đệ không đủ 1000 người, cũng là Phật giới bên trong đỉnh tiêm đại thế lực. Đại tự tại Phật môn một tòa trong đại điện, trống rỗng, chính giữa có một vị tượng Phật tổ, sinh động như thật, mỗi một tấc tỉ mỉ đều là khiến người ta cảm thấy nghiêm túc. Nhưng chỉ duy nhất mặt của hắn, không có bất kỳ ngũ quan. Tượng Phật tổ mặt, ngũ quan không thấy, cái này cực kỳ quỷ dị. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện đây là bị người xóa đi. Tượng Phật tổ phía trước, quỳ một vị tuổi già hòa thượng, đang không ngừng sám hối. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 775. Phật tổ thật xin lỗi, tiểu tăng nhập ma. Phật tổ mặt bị tiểu tăng đào xuống tới, tiểu tăng tội ác cùng cực a. Hòa thượng tại ấy nấy, tại sám hối. Hắn nhắm mắt lại, thân thể còn xuống, dàn mua gương mặt tràn đầy hối hận. Nhưng mà hai tay của hắn, dính đầy máu tươi. Tượng bùn pho tượng, mạ vàng bề ngoài, bị hủy ngũ quan, dĩ nhiên xuất hiện máu tươi. Cái này cực kỳ quỷ dị. Lão hòa thượng một mực tại sám hối, hắn cực kỳ bối rối, lại đem trên mình một khối đồng hồ quả quýt đập vỡ. Tại hắn thời điểm không biết, thiên điệu tiền trang bóng đen giơ lên cố kiệu vượt qua không gian, đi tới nơi này. Cố kiệu rất mềm mại, rơi vào Phật đường trong đại điện, tại vô số Phật tổ Bồ Tát pho tượng nhìn kỹ, chậm rãi ép xuống. Một cái bóng đen xốc lên cố kiệu màn cửa, đối lão hòa thượng nói, mời vào cố kiệu. Âm thanh không tình cảm chút nào, như là nắm đi học. Lão hòa thượng ngẩng đầu, hai tay của hắn tràn đầy máu tươi, phảng phất là lưu không sạch sẽ, nhưng mà mặt của hắn cũng là lệ rơi đầy mặt, 10 điểm bị thương. Các ngươi có thể vì ta giải hoặc sao? Lão hòa thượng run rẩy âm thanh hỏi. Bóng đen lạnh lùng nói, thiên điệu tiền trang có thể vì ngươi giải hoặc. Lão hòa thượng không hỏi thiên điệu tiền trang là địa phương nào, cũng không hỏi bóng đen này cùng cố kiệu là như thế nào tới, hắn chỉ muốn giải đáp trong lòng nghi hoặc. Trong tim ta vắng vẻ, tựa như quên đi đồ vật gì, nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới, cầu Phật tổ, nhưng Phật tổ cũng không cách nào nói cho ta, đã thành ta chấp niệm. Lão hòa thượng run run rẩy rẩy đứng lên, đi đến cố kiệu phía trước, tiếp đó không chậm trễ chút nào ngồi vào đi. Cầu Phật tổ không có đáp án, vậy hắn liền không cầu. Nhiều khi, không có đáp án, lại khắp nơi lộ ra đáp án. Lão hòa thượng là Phật môn cao tăng, năm nay mới không đến 1000 tuổi, liền đã thành tiểu tiên vương Phật vị, một thân thực lực cường đại đến tại Phật giới bên trong, cũng xếp hàng đầu. Nhưng hắn mấy năm này lão vô cùng lợi hại, một mực cảm giác chính mình quên đi đồ vật gì, chậm rãi truy tìm đáp án này, thế nhưng tại Phật môn, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Phật quốc bên trong, hắn là tuổi trẻ tài cao hòa thượng, được khen là đời tiếp theo Phật tổ người thừa kế, đứng hàng Phật quốc, có thể chuyển hóa làm một tôn cường đại Phật tổ, có một cái tôn hảo. Nhưng mà hắn không bỏ xuống được trong trí nhớ mình cái kia một đoạn cố sự, nguyên cơ hắn đi tới tòa này không tính lớn Phật đường, yên tĩnh tìm kiếm đáp án. Nhưng mà không biết rõ vì cái gì, mấy ngày này trong lòng hắn đau quá, để hắn suy nghĩ hỗn loạn, trực tiếp nhập ma, đem tượng Phật tổ mặt trò kéo xuống tới. Máu tươi đầy tay. Đây là Phật tổ máu, cũng là hắn máu, càng là hắn cái kia một đoạn quên đi đã qua huyết dịch. Mang theo huyết dịch, lão hòa thượng ngồi cố kiệu, vào thiên điệu tiền trang. Trong thiên điệu tiền trang, Lý Tiên Đạo cùng tiểu thất tại chờ đợi. Làm bóng đen giơ lên cố kiệu tới, sau khi rơi xuống đất, lão hòa thượng đi ra tới. Lý Tiên Đạo cùng tiểu thất đều ngây ngẩn cả người. Một cái máu tươi đầy tay lão hòa thượng, còn lưng sống lưng, đi đến, ánh mắt đục ngầu, vằn vện tia máu, nhìn xem một chút cũng không có thánh khiết hòa thượng rằng rớp. Nhưng mà ánh mắt của hắn cũng là 10 điểm ấy nấy. Trong đại điện, Lý Tiên Đạo khoảng cách gần nhìn xem hắn, bình tĩnh hỏi, vị khách nhân này, không biết rõ ngươi muốn giao dịch đồ vật là cái gì? Lão hòa thượng suy nghĩ một chút, hỏi, cái gì đều có thể. Cái gì đều có thể, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể trả giá đem đối ứng đại giới. Lý Tiên Đạo tự tin nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm ngay tại khôi phục thiên điệu tiền trang, lúc nói lời này, lực lượng rất đủ. Ta có rất nhiều bảo vật, ta muốn trao đổi một thoáng. Lão hòa thượng hai mắt tỏa sáng, phảng phất là nhìn thấy hy vọng, bên trong tơ máu chậm chậm rút đi, lại có thánh khiết tướng mạo. Ngươi muốn trao đổi cái gì? Lý Tiên Đạo hỏi. Ta. Lão hòa thượng ngây ngẩn cả người, ta không biết rõ trao đổi cái gì, ta quên đi. Lý Tiên Đạo nhíu mày, yên lặng nhìn xem lão hòa thượng. Hòa thượng này không bình thường, ít nhất là tinh thần không bình thường. Lý Tiên Đạo liền đợi đến hắn nói tiếp, hắn không phát nói. Ta quên đi một đoạn trọng yếu ký ức, ta thủy chung đều không nhớ nổi, dùng rất nhiều biện pháp, nhưng một đoạn này ký ức tại trong óc của ta liền không có dấu tích. Lão hòa thượng chậm chậm nói, nguyên cớ, ngươi không có cho rằng đoạn này ký ức là không tồn tại? Lý Tiên Đạo hỏi. Là chân thật tồn tại qua, ta có thể cảm giác được, ta một khi đi ngủ, liền có một cái lờ mờ bóng dáng tại nói chuyện với ta, mỗi ngày đều là như vậy, ta quên không xong, thủy chung cũng không quên được, ta đã 500 năm không có ngủ qua, mỗi khi ta tu hành thời điểm, nàng cũng sẽ xuất hiện quấy nhiễu ta, tâm ma quấy phá, để ta khó mà tiến bộ, cái này thành tâm ma của ta. Lão hòa thượng tuyệt vọng nói. Hắn hiện tại cái dạng này, thật là bị ép điên. Đoạn trí nhớ kia, hắn rất rõ ràng biết là chân thật tồn tại. Ta nhìn một chút. Lý Tiên Đạo duỗi tay ra, đặt ở lão hòa thượng trên gáy, có thể phản quang đầu, chạm đến đi lên lạnh giá một mảnh, tựa như là mùa đông khắc nghiệt băng tuyết ngưng kết, lạnh giá đông lạnh tay. Ngươi còn là một vị tiên vương, tuy là mới vào tiên vương cảnh giới, nhưng cũng rất cường đại, vương lòng chính ngươi, không nên chống cự lực lượng của ta. Lý Tiên Đạo bình tĩnh nói. Hiện tại mới vào tiên vương người cảnh giới, Lý Tiên Đạo đã không cần thiết. Hắn thủ hạ người cũng đều lục tục ngoe vào tiên vương, cường đại lên phía sau, Lý Tiên Đạo cũng không phải phía trước cái kia nhìn thấy người liền muốn thu đến bộ hạ, nạp làm chính mình dùng tâm thái. Lão hòa thượng buông lòng chính mình, thậm chí ngay cả tâm linh bình chướng đều không có xây dựng, lúc này Lý Tiên Đạo nếu là một đạo lực lượng đánh giết xuống dưới, lão hòa thượng sẽ chết. Phản kích đều vô dụng, hắn đã đem chính mình chí mạng cửa ra vào bại lộ. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, không chút nào để ý, ngược lại có loại giải thoát cảm giác, nếu như Lý Tiên Đạo thật xuất thủ, hắn hẳn là sẽ cảm tạ Lý Tiên Đạo, cho hắn giải thoát cơ hội. Lý Tiên Đạo không có xuất thủ, hắn chỉ là yên tĩnh xem xét lão hòa thượng ký ức dây xích. Người ký ức, thủy chung đều là có dấu vết, dù cho ngươi đã quên đi vài thập niên trước một chuyện nhỏ, tiểu nhân không thể lại nhỏ sự tình, nhưng mà trí nhớ của ngươi dây xích cũng sẽ nhớ kỹ một đoạn này, bùi phủ tại ngươi cả một đời cũng sẽ không đi sốc lên xóa sỉnh. Hiện tại Lý Tiên Đạo liền là tại xem xét dạng này ký ức. Lật xem ký ức tuyến, Lý Tiên Đạo cưỡi ngựa xem đèn, cái gì đều mặc kệ, liền là hướng phía trước xem xét. Quả nhiên, tại ký ức chỗ sâu, có một đoạn thời gian trống. Không có cái gì. Thuần trắng phạm vi, phát họa ra một đóa hoa hình dáng, cái khác liền không còn có cái gì nữa. Cái này không có ký ức, ta cũng tra không đến a. Lý Tiên Đạo nhíu mày, buông tay ra tay, nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất truyền âm nói, có biện pháp để người này vào luân hồi động, coi như là bị xóa đi ký ức, đó cũng là tại tính mạng hắn bên trong phát sinh qua, nhất định có thể tại gấp trong luân hồi động hiện hiện ra. Mắt của Lý Tiên Đạo nháy mắt, đối Lao Hòa Thượng nói, ngươi có thể trả cái giá lớn đến đâu, đem đổi lấy tìm về một đoạn này ký ức. Lao Hòa Thượng quả quyết nói, ta Tiên Vương chính quả, đưa cho ngươi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy.